Hỏi một cái mà thôi, vừa mới Trúc Tinh thật sự không phải cùng Đàm Trạch hai người, ta cũng ở một bên, bất quá thấy các ngươi đều như vậy kích động, liền không nói chuyện. Ta biết, chỉ là ta cùng nàng sớm đã có mặt khác mâu thuẫn, bất quá vừa lúc mượn từ lần này bộc phát ra tới. Lương Lục sắc mặt hòa hoãn chút, hắn thấp giọng nói, chỉ cần nghe thanh âm liền cảm giác được thật sâu mỏi mệt cảm. Trúc Huyên nỗ lực làm chính mình mỉm cười trở nên cùng từ mâu giống nhau, nàng nghiêm túc nói, nếu không ngại, ta nguyện ý đương ngươi lắng nghe giả. Nàng thanh âm mềm nhẹ, mang theo nhàn nhạt nguyên lực, làm Lương Lục đầu góc có một lát dại ra, cũng đúng, nàng cùng chính mình nhận thức nhiều năm như vậy, lại thích chính mình, hơn nữa. Hắn một người trống, quá mệt mỏi. Hai người chậm rãi đi đến bên cạnh một cái quán cà phê, cảnh vật chung quanh cũng khá tốt, thập phần an tĩnh, Lương Lục càng thêm có kể ra ý tưởng, hắn bế nhắm mắt, chậm rãi nói, ta phụ thân đem Tư Sinh Tử mang về nhà. Tư Sinh Tử? Bá phụ như thế nào đột nhiên Trúc Huyên nghi hoặc, nàng cau mày, ngữ khí hơi hơi giơ lên, biểu đạt chính mình hoang mang, Lương phụ cùng Lương mẫu là nhiều năm đều là ai chơi theo ý người nấy, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng sẽ không thật sự làm bên ngoài người nhiễu nhà này thanh tịnh. Bởi vì hắn kiểm tra đo lường ra có bệnh tim, khoảng thời gian trước phát bệnh, xem như ta ba thích nhất một cái Tư Sinh Tử, vài lần đưa ra muốn tiếp tiến vào, bất quá bị ta mẹ cùng ra ra ngăn cản, lần này hắn quyết tâm, còn nói muốn để lại cho hắn một bộ phận tài sản, làm hắn về sau có thể có điều dựa vào, rốt cuộc cái này bệnh, hắn đời này đều không thể chịu kích thích, cũng sẽ không có cái gì làm. Nga Trúc Huyên gật đầu, nguyên lai là như thế này, nàng ức chế trụ muốn cười xúc động, thập phần đơn thuần nói, cũng là, hắn đều được bệnh tim, rất đáng thương, phân hắn một chút gia sản cũng không sao đi. Dựa vào cái gì? Lương Lục thanh âm hơi hơi đề cao, đưa tới mặt khác khách hàng ánh mắt, hắn lại sắc mặt đỏ lên để thấp thanh, nhưng trong thanh âm phẫn nộ rõ ràng, hắn bất quá là cái Tư Sinh Tử, không có tư cách được đến lương ra một phân một hào. Hơn nữa bởi vì việc này, ta ba mẹ hiện tại mỗi ngày ở xảo, ta vừa mới thấy nữ nhân là ta ba bí thư, ta muốn biết ta ba rốt cuộc còn có bao nhiêu Tư Sinh Tử, hơn nữa có hay không. Thật sự lập hạ di chúc, chính là tươi tốt lại không hiểu ta mấy ngày nay bận rộn, chỉ cần ta thoáng không chú ý tới, nàng liền nói ta ghét bỏ thân thể của nàng, không trước kia để ý nàng. Ta đã biết. Trúc Huyên lúc này thật sự đều hiểu biết, nàng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, bất quá cô kỵ này nơi này là quán cà phê, không quá lớn thanh, nhưng trong thanh âm ý cười ai đều nghe được ra tới, nàng che miệng, tận lực nhỏ giọng nói, chính là ngươi đều hưởng thụ lâu như vậy lương gia đại thiếu gia sinh hoạt, nhân gia chỉ có thể ủy khuất trở thành Tư Sinh Tử nhận hết cười nhạo, hiện tại hắn đều có bệnh tim, đây chính là một không cẩn thận là có thể tử vong bệnh, ngươi cư nhiên đều không cho nhân gia một chút gia sản, thật sự là ích kỷ. Người Lương Lục nghe xong lời này, đầu tiên là phẫn nộ, sau đó hiểu được, giải thích, hắn cùng tươi tốt mới không giống nhau, tươi tốt không phải Tư Sinh Tử. Kia Trúc Tinh là trong giá thú tử sao? Trúc Huyên lập tức hỏi hắn, bởi vì ngươi là trong giá thú tử, cho nên không cho phép người khác được đến lương gia tài sản, như vậy lúc trước, ta sở làm cùng ngươi hiện tại làm có cái gì khác nhau? Thật không biết từ đâu ra dũng khí cùng đạo đức vinh dự dám để cho ngươi năm đó như vậy đối ta, hiện tại lại vẻ mặt ủy khuất tại đây tố khổ. Đây là đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Trúc Huyên, ngươi không phải như thế. Trúc Huyên một giây hốc, Lương Lục nhất thời không phản ứng lại đây, ngơ ngác nhìn nàng tựa như không quen biết nàng giống nhau. Trúc Huyên đứng dậy, cuối cùng cười nói, ta không thay đổi, chỉ là đem ngươi làm hết thể nói hết thể còn cho ngươi mà thôi. Lương Lục, ta thật cao hứng, nhìn đến ngươi kết cục này, tin tưởng ta, ngươi tương lai sẽ càng thêm thế thảm. Nàng cười rời đi, tâm tình thập phần hảo, hơn nữa nàng xem qua Lương Lục tướng mạo, nhìn đến hắn khỏe mắt từng đỏ, còn có một sợi hắc quang hiện lên, rõ ràng là đào hoa sát xuất hiện, thuyết minh hắn sẽ đưa tới một đóa lạ đào hoa, hơn nữa, có thể cho hắn cuối cùng một kích. Thu phục nam chủ, Trúc Huyên thần thanh khí sảng, lấy ra di động, xóa rất Đàm Trạch liên hệ phương thức, vừa vặn lúc này Tô Mục phát tin tức lại đây, nhân tiện cho một cái liên tiếp, sao lại thế này? Trúc Huyên không về chức phục, mà là điểm tiến liên tiếp, là một thiên nội bù, mặt trên viết đương hồng tiểu sinh gia nhập tứ giác luyến. Mặt trên từng chương ảnh chụp, đầu tiên là Trúc Huyên, Trúc Tinh, Đàm Trạch ba người mâu thuẫn, Trúc Huyên rời đi, nói Đàm Trạch ngoại tình, nữ chính bi phẫn ly chẳng, kết quả nam thứ hai, căn cứ trên bản vẽ quan hệ, rõ ràng có thể thấy được nữ tiểu tam cùng nam nhị quan hệ không bình thường, ảnh chụp vừa lúc chiếu đến Đàm Trạch đỡ Trúc Tinh ảnh chụp, như vậy góc độ, hai người quan hệ thoạt nhìn cũng thập phần không tầm thường. Đây là nữ tiểu tam bắt cá hai tay sau đó lật thuyền chuyện xưa. Có đồ có chứng cứ, tiểu biên xem đồ biên chuyện xưa năng lực cũng khá tốt, tới rồi nam nhị rời đi. Cũng chính là Lương Lục rời đi, ảnh chụp liền không có, mấu chốt là ảnh chụp thập phần rõ ràng, tuy rằng không có Trúc Huyên chính mặt chiếu, nhưng mặt khác mấy người đều có. Ngay cả thấp hèn bình luận đều là nói Đàm Trạch hoa tâm ngoại tình, cha nam chờ, người sáng suốt vừa thấy liền biết là thủy quân, chuyên môn dùng để hắc hán. Nếu mục tiêu là Đàm Trạch, vậy càng không cần phải xen vào. Trúc Huyên lúc này mới cười tủm tỉm hồi phục, không liên quan ta sự, bọn họ sẽ làm sáng tỏ. Phát ra cái này tin tức người nói rõ là muốn hắc Đàm Trạch, đều làm Đàm Trạch đều biến thành ngoại tình cha nam, dị vãng đương hồng tiểu sinh sạch sẽ nhân thiết lập không được, bọn họ khẳng định sẽ ra mặt giải thích, hơn nữa cứ như vậy tình huống, bọn họ khẳng định sẽ không làm Trúc Huyên tới làm chân chính nữ chính. Không biết Trúc Tinh ở bệnh viện tỉnh lại không có, thật là, nàng cũng chưa như thế nào ra tay đâu. Chờ Trúc Huyên chậm gì gì về đến nhà, lại lần nữa mở ra cái này với bù, thấp hèn nhiệt bình trừ bỏ thiếu bộ phận là hắc Đàm Trạch, đại bộ phận biến thành Trúc Tinh các loại chân thật tư liệu, nhanh như vậy bị thịt người ra tới. Đại gia nhất trí xem nhẹ Trúc Huyên, rốt cuộc nàng xuất hiện cũng liền trước hai bức ảnh, tương so mà nói Trúc Tinh nhân thiết càng thảo người ghét. Đáng tiếc Trúc Tinh người ở bệnh viện, bằng không này đó fans tuyệt đối lộng chết nàng. Trúc Huyên đang tiếc thở dài, sớm biết rằng liền không cho Lương Lục cùng nàng dỗi, này đó vào bệnh viện đều không thể hảo hảo chơi đùa. Ba ngày sau, Đàm Trạch triệu khai phóng viên cuộc họp báo, chính thức công bố chính mình tân bạn gái Trúc Tinh, toàn vong ổ lên. Bản nhân cùng bạn gái Trúc Tinh đã bí mật kết giao một tháng, ảnh chụp chung một cái khác nữ tử là Trúc Tinh tỷ tỷ, hai chị em nháo mâu thuẫn mà thôi, hy vọng đại gia không cần lại nhằm vào các nàng, ta là người trưởng thành, có luyến ái đối tượng thực bình thường, hy vọng đại gia dùng một loại bình tĩnh tư thái đối đãi chuyện này, lúc này bản nhân sẽ không lại làm giải thích. Cái này thanh minh phát ra tới, cơ hồ sở hữu ạc marketing đều chuyển phát. Xứng văn tự cùng đồ đều các có bất đồng, nhưng đều đối cái này tình yêu tỏ vẻ hoài nghi. Trúc Huyên nhìn vong hữu mâu thuẫn cảm xúc, cân nhắc, nếu ngày mai tỉnh ngủ còn không có người đem Trúc Tinh chân chính tình yêu tìm ra, nàng liền chính mình tự mình ra tay. Nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều, dựa vào Đàm Trạch thật lớn lực ảnh hưởng, vào lúc ban đêm nhiều ít mị thiếu nữ khóc thành cầu, sau đó một chút tìm tư liệu, tuyệt đối muốn đem cái này nữ hài tóc ti đến móng chân đều hiểu biết rành mạch. Trúc Huyên mang theo tươi cười đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại sờ sờ di động, liền nhận được ấy bố đẩy. Đưa tin tức, Đàm Trạch bạn gái Trúc Tinh một tay tư liệu, nguyên lai thật là. Nàng mặc, nhìn dẫn người mơ màng tiêu đề, nàng điểm đi vào, nhìn đến văn hay tranh đẹp giới thiệu, từ nàng sinh ra mãi cho đến trước hai ngày, văn chương rất dài, nhưng rất rõ ràng, Trúc Tinh thành công tiến vào Trúc gia sau cũng không có cùng từng đem nhận thức người đều đoạn tuyệt liên hệ, bọn họ bên trong có người tin nóng nói, liền rất bình thường. Mặt khác đều rất bình thường. Mọi người nhìn đến chính là một cái nguyên khí thiếu nữ chăm chỉ khổ học nhớ, tới rồi cao trung, liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, nàng bắt đầu cùng một cái nam sinh yêu đương, hơn nữa chính là ảnh chụp chung nam nhị, mãi cho đến khai giảng thời điểm, khai có nhân chứng nói bọn họ vẫn là tình lữ, hiện tại khoảng cách khai giảng vừa vặn một tháng, đây là báo danh ngày đó liền chia tay. Thấp hèn có người trêu chọc, có người trực tiếp mắng chửi người, dù sao cơ bản không nhiều ít lời hay, internet bạo lực tại đây một khắc thể hiện thập phần tàn khốc. Trúc Huyên nhìn đều cảm thấy kinh hãi, kỳ thật những người này thật đặt ở trong hiện thực, cũng không phải thật sự sẽ nói những lời này, nhưng là cách internet, không có bất luận cái gì đại giới, bọn họ có thể không kiêng nể gì, dù sao không phải tất cả mọi người người tài ba thì đến. Chờ Trúc Huyên lại lần nữa nhìn thấy Trúc Tinh là ở một tháng sau, nàng bởi vì muốn đi học đi ngang qua nàng nơi phòng học, ngay từ đầu không phát hiện nàng, chỉ là nàng vừa lúc nghe thấy một cái nữ hài ở mắng nàng, chỉ vào nàng cái mũi, tổ tông tam đại đều mắng đi vào. Trúc Huyên sắc mặt bất biến, nàng không cảm thấy chính mình ở trong đó. Trung quanh một vòng nữ hải, Trúc Tinh ở bên trong nước mắt nước mũi chảy một đống, thoạt nhìn hết sức chật vật, còn có chụp ảnh người, đem nàng cho hề đều nhất nhất ký lục xuống dưới. Trúc Huyên ôm sách vở đứng ở cửa, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất xem đến là một bộ phim truyền hình, mà không phải bạo lực học đường. Nếu là người khác, Trúc Huyên nhiệt tâm lên, còn sẽ hỗ trợ, nhưng là nàng, vẫn là tính. Đang lúc Trúc Huyên xem đủ rồi, chuẩn bị rời đi. Vẫn luôn bị người vây công Trúc Tinh bỗng nhiên nhìn đến nàng, hô một tiếng, Huyên Huyên, cứu cứu ta. Người ai a ngươi? Trúc Huyên cười hì hì trở về một câu, trong mắt một mảnh lạnh nhạt, xoay người rời đi. Chương 107. Sau lại Trúc Huyên ở trên mạng cũng thấy được rất nhiều về nàng ảnh chụp, đương nhiên cơ bản đều là khó coi xấu chiếu. Không lâu lúc sau, nàng trực tiếp bị Trúc ra tiếp về nhà, nghe nói là bởi vì bị bạo lực học đường, vốn là vừa vặn tốt chuyển thân thể chịu không nổi, xuất hiện vấn đề. Này lúc sau, trên mạng xuất hiện ra một loạt chống lại bạo lực học đường tình huống, cũng có người bắt đầu đồng tình Trúc Tinh, bất quá bởi vì nàng đã tương đương với mất đi tung tích, nhiệt độ cũng bắt đầu đạm xuống dưới. Trúc Huyên lúc này mới nhúng tay, đem chính mình lúc ấy chụp lén đến mấy cái thi bạo nữ hải video phát ra đi, làm các nàng cũng nếm thử một chút bị bạo lực tư vị. Này đoạn video ra tới sau, Trúc gia tự nhiên có luật sư đi tìm các nàng, cũng là sẽ được đến cũng đủ báo ứng. Trong phòng bệnh, Trúc Tinh lại đi vào cái này địa phương, vẫn là bởi vì thận nguyên nhân, trong khoảng thời gian này thu được kích thích quá nhiều, thân thể không chịu nổi, thận lại băng rồi, hiện tại chính ở vào bên cạnh khu vực, nếu cứu lại không trở lại, nàng đến lại lần nữa đổi thận, hơn nữa lần này đổi thận nguy hiểm tính rất lớn, rốt cuộc nàng đều đã đổi quá 2 lần, lần đầu tiên bài xích phản ứng còn đặc biệt nghiêm trọng, thân thể cũng là đã chịu rất lớn trình độ tổn thương. Tươi tốt, mẹ này liền phát huy bù, ngươi xem bọn hắn, đều đem ngươi bức thành cái dạng gì, đều là tạo người ta. Hứa Mẫu cả ngày nước mắt cũng chưa làm, vừa mới nghe xong bác sĩ nói, nước mắt liền càng là xôn xao lưu, cầm di động tay đều đang run rẩy, đều là ác ma, đem nàng nữ nhi hại thành cái dạng này. Trúc Tinh tái nhợt gầy ốm, trên mặt hình dáng dị thường rõ ràng, cằm nhọn nhọn, xương quai xanh nằm đều xem đến thực rõ ràng, nàng vốn dĩ vẻ mặt dại ra, ánh mắt đăm đăm, lại vừa nghe đến nàng mẹ nói internet, sắc mặt biến đổi, hết sức lắc đầu, nói, không muốn không muốn, mẹ, không cần phóng tới trên mạng, bọn họ thật đáng sợ. Ô ô ô, ta thật sự sợ, ta đáng thương hải tử. Hứa Mẫu cũng ôm Trúc Tinh khóc lóc, Trúc Phụ nhìn hai người, cũng là thật sâu bất đắc dĩ, tóc đều sầu trắng, nhưng là không có biện pháp, hắn một dậm chân, kiên định nói, ba ba nhất định sẽ cho ngươi tìm được. Trúc Phụ cũng xác thật vừa nghe đến chuyện này liền làm ơn bác sĩ đi tìm, tiền không là vấn đề, hắn này nữ nhi mệnh khổ, thật vất vả hưởng phúc mấy ngày, liền gặp lớn như vậy tội. Nhưng mà bệnh viện bên này liên hệ phụ cận thành thị bệnh viện, trước mắt đều không có nghe được có nhưng dùng kích cỡ. Trúc Phụ nghe này hai mẹ con tiếng khóc, đầu đều lớn, đống nhiên trong đầu hiện ra chính mình một cái khác nữ nhi bộ dáng, nàng lấy ra một cái thận còn có thể cùng giống như người không có việc gì, có lẽ nàng còn có thể thiếu một cái thận. Trúc Phụ biết chính mình cái này ý tưởng không đúng, chính là không có biện pháp, đã không có, Hứa Mâu chính mình cũng không tốt, xứng với đi cũng vô dụng, chỉ có thể tìm nàng. Hắn sở hữu điện thoại đều bị Trúc Huyên kéo đen, sau lại thay đổi khác dãy số, Trúc Huyên vừa nghe đến là hắn thanh âm liền lập tức kéo đen, hắn chỉ có thể đến Trúc Huyên cửa trường đi chờ, nghe nói nàng là đi đường, khẳng định sẽ ra trường học. Ba, ngươi đi đâu? Trúc Tinh hai mắt đấm lệ trong mông lung thấy Trúc Phụ rời đi, có chút hoảng loạn hỏi. Trúc Phụ nói, chờ, ba ba cho ngươi đi tìm. Phần 88. Trúc Tinh nháy mắt an tĩnh lại, lần đầu tiên cũng là như thế này, Trúc Phụ không nói một lời rời đi, trở về thời điểm liền mang về tới sắc mặt có chút dại ra Trúc Huyên, nàng coi như cái gì cũng không biết, tiếp nhận rồi cái này, sau đó nàng liền đổi thận thành công, lần này. Nàng rũ mắt, nàng đã không có lương lục, cùng Đàm Trạch nói, Đàm Trạch bận quá, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là giả dối giao dịch mà thôi, vốn tưởng rằng không nhiều lắm sự, ai biết những cái đó fans như vậy đáng sợ. Sau lại nàng phủ nhận các nàng đều không cao hứng, còn nói chính mình ghét bỏ các nàng nam thần, đánh đến ác hơn. Nghĩ đến đây, Trúc Tinh thật sự cảm thấy bị khuất, nàng chỉ là nghĩ trở thành nam thần giả bạn gái, cũng đỉnh hảo ngoạn, không nghĩ tới tạo thành này đó kết quả. Đáng tiếc nhân sinh không có sớm biết rằng. Trúc Huyên mới vừa tan học, nhìn thời gian còn sớm, liền đi thư viện đọc sách, hôm nay thượng khóa còn có rất nhiều không hiểu, vì thực chiến thời điểm không cần giao quá nhiều học phí, hiện tại chỉ có thể nắm chặt thời gian học tập. Kết quả mới đến 5 giờ, liền nhận được hệ chủ nhiệm điện thoại, muốn nàng đi văn phòng một chuyến. Trúc Huyên buồn bực thu thập đồ vật qua đi, trong lòng vẫn luôn ở bài bụng, chính mình vẫn luôn thành thành thật thật học tập nha, đây là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chờ đẩy ra văn phòng đại môn, Trúc Huyên liền không kinh ngạc, hệ chủ nhiệm văn phòng tới gần cửa sổ nơi đó có một loạt sofa, mặt trên ngồi Trúc Huyên rất không nghĩ thấy người. Nàng hiểu rõ, đi vào đi đầu tiên là lễ phép chào hỏi, nói, chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Hệ chủ nhiệm là cái địa trung hải, hắn thấy Trúc Huyên hỏi chính mình, kỳ quái sờ sờ đầu nói, hắn nói là ngươi ba, còn lấy ra các ngươi trước kia ảnh gia đình làm ta xác nhận thân phận, nhưng là hắn tìm không thấy ngươi, ta liền cho ngươi gọi điện thoại, các ngươi chính mình nói đi. Hảo, phiền toái. Trúc Huyên gật đầu, liền thấy hệ chủ nhiệm trở lại bàn làm việc thượng, bất quá cùng nơi này cách đến cũng không xa, văn phòng lại rất an tĩnh, nghe thấy bọn họ nói chuyện, này liền đủ rồi. Trúc Phụ thấy Trúc Huyên lại đây, không được tự nhiên xoa xoa tay, nói, Huyên Huyên, ba ba đã lâu không thấy ngươi. Trúc Huyên gật đầu, nói thẳng đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ba ba chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Trúc Phụ nhỏ giọng nói, nhưng mà ở Trúc Huyên cười như không cười ánh mắt hạ, ánh mắt không được tự nhiên lảng tránh, thanh âm càng nhỏ, nếu không phải Trúc Huyên thai thính mắt tinh, đều thiếu chút nữa nghe không thấy. Nàng nhướng mày, nói, Nga, nếu như vậy, vậy ngươi đã gặp qua, ta liền đi trước. Nói, nàng liền chuẩn bị rời đi, quả nhiên phía sau người lập tức đứng dậy, gọi lại Trúc Huyên, có chút nôn nóng nói, tỷ tỷ ngươi thận lại ra vấn đề. Lại, ngươi nói nàng có phải hay không có độc à, một đám hảo hảo mà thận tới rồi trên người nàng liền ra vấn đề, vậy nên làm sao bây giờ đâu? ngươi tới tìm ta làm cái gì? Trúc Huyên buông tay, một bộ không thể nề hà bộ dáng, trên mặt ý cười lại dị thường rõ ràng. Ngươi thiếu một cái thận thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt, chính là Huyên Huyên lập tức liền phải có sinh mệnh nguy hiểm, có thể hay không chính hắn nói đều ngượng ngùng. Trúc Huyên lúc này thật sự cười phun, nàng thoáng đề cao âm lượng, tranh thủ làm hệ chủ nhiệm cũng nghe thấy, nàng nói, lúc trước ta liền cho một cái thận nàng, ngươi nhìn đến ta thân thể không thành vấn đề, kia cũng chỉ là ngươi nhìn đến, ở ngươi nhìn không tới địa phương, ngươi biết ta mỗi ngày ăn nhiều ít dược duy trì thân thể khỏe mạnh sao. Hiện tại ngươi còn muốn ta một cái khác thận, về sau có phải hay không ta chỉ có thể dựa máu thẩm tách duy trì sinh mệnh. Ta đây còn không bằng đã chết tính. Ta việc này xác thật cũng là hắn không lý, Trúc phụ bị dội đến không lời gì để nói, hắn lúc ấy là đầu góc vừa kéo, liền tới tìm nữ nhi, bởi vì trừ bỏ nàng, tìm không thấy những người khác. Trúc tiên sinh, ngươi không thể như vậy à, ngươi nữ nhi đều thiếu một cái thận, ngươi còn muốn nàng thiếu một cái khác, khó trách nàng không nghĩ nhận ngươi. Hệ chủ nhiệm nghe không nổi nữa, đi tới tận tình khuyên bảo nói, làm người à, không thể quá bất công. Chính là tươi tốt muốn chết, lại tìm không thấy, tươi tốt muốn chết, nàng từ nhỏ chịu khổ, không quá quá một ngày ngày lành, thật vất vả ta nhận hồi nàng, thân thể của nàng liền xuất hiện vấn đề. Trúc phụ nói, đều lau nước mắt, mấy năm nay hắn kỳ thật cũng rất mỏi mệt, nữ nhi thân thể không tốt, tam đều bị khi tiến bệnh viện, nhưng mỗi lần nhìn nàng khóc, hắn vẫn là sẽ không đành lòng, lúc trước là hắn sai, hắn vô dụng, làm nàng bị nhiều như vậy khổ, dẫn tới thận ra vấn đề. Trúc Huyên nói, ngươi hai cái thận đều là tốt, có thể quên một cái đi ra ngoài a. Trúc Huyên nói xong, Trúc phụ nháy mắt an tĩnh, hắn cứng họng, nhìn Trúc Huyên, lẩm bẩm hồi, chính là ta tuổi lớn. Không có việc gì, thân thể của ngươi mỗi năm đều làm thân thể kiểm tra, tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa ngươi là nàng ba ba, xứng hình thượng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, không chuẩn so với ta còn hảo. Trúc Huyên tin tưởng mười phần nói, thanh âm mang theo một chút mê hoặc, trong tay cũng không ngừng, đạm bạch nguyên lực xâm nhập hắn giữa mày. Hệ chủ nhiệm cũng tán đồng gật đầu, đúng vậy, nàng là ngươi như vậy yêu thương nữ nhi, ngươi như thế nào không chính mình đi quên thận a? Nhanh lên đi, không phải nói sắp chết sao? Ngươi chạy nhanh đi, đem thận cho nàng, nàng không chuẩn thì tốt rồi. Ta thận, có thể chứ? Hắn đặng đốc, nhìn hai người, có chút vô sai, nội tâm sợ hãi, thực hư, nhưng là hắn không biết dùng cái gì phương thức cự tuyệt. Trúc Huyên thực khẳng định gật đầu, cuối cùng lại thêm một phen kính nhi, mang theo chút mê hoặc thanh âm tiến vào hắn trong óc. Tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi vốn dĩ nên đem thận cho nàng, bằng không nàng sẽ chết. Hảo, ta thận cho nàng. Trúc phụ gật đầu, nhìn hai người, nói, ta đây liền trở về. Hắn ở hai người mang theo vui mừng tươi cười biểu tình chung rời đi, Trúc Huyên đối hệ chủ nhiệm nói, đa tạ chủ nhiệm. Ngươi đứa nhỏ này đáng thương, trở về đi, hảo hảo đọc sách, về sau không dựa ngươi này cha, dù sao cũng không đáng tin cậy. Hệ chủ nhiệm thở dài, từ ái nhìn Trúc Huyên. Cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm đại tuổi tác, đáng tiếc đầu sai thai. Trúc Huyên gật đầu, cáo biệt rời đi. Bên kia, Trúc Phụ trở về, trực tiếp nói cho bác sĩ, chính mình có thể đem thận cấp nữ nhi. Bác sĩ đều cười, nói hắn là hảo ba ba, sau đó nhanh chóng cho hắn xứng hình. Ngày hôm sau kết quả ra tới, thập phần xứng đôi, khiến cho hắn ký tên, bệnh viện bắt đầu chuẩn bị làm phẫu thuật. Ba ba, là ngài A. Trúc Tinh thật sự cảm động, cái này ba ba thật tốt. Từ bỏ chính mình sùng mau 20 năm nữ nhi, đối chính mình ngoan ngoan phục tùng, hiện tại còn nguyện ý đem chính mình thận cho hắn. Trúc phụ ngơ ngác gật đầu, nội tâm lại nghĩ nàng vì cái gì không cự tuyệt đâu. Không ai cự tuyệt, cho dù là hắn chân ái hứa mẫu cũng một ngụm ứng thừa xuống dưới, sau đó là đẩy trời lời ngon tiếng ngọt. Trong tay hắn ôm hứa mẫu, chính mình tuổi trẻ khi mối tình đầu, sau lưng lại ẩn ẩn lạnh cả người. Thức mau, giải phẫu nhật tử đã đến, Trúc Tinh mang theo mỉm cười tiến vào giải phẫu đài. Lần này là nàng phụ thân, nhất định sẽ không bài xích, nhất định sẽ không. Trúc phụ đờ đẫn nằm ở phẫu thuật trên đài, trong đầu lại hiện ra chính mình một cái khác nữ nhi Trúc Huyên năm đó dại ra thần sắc, trong mắt nhiều một mạt hối hận. Nhưng mà cùng ngày, Trúc Huyên liền nghe được tin tức, Trúc Tinh chết ở giải phẫu trên đài. Chương 108. Trúc Huyên ngay từ đầu là không biết tin tức này, là Trúc phụ, hắn ở phẫu thuật sau khi thất bại gọi điện thoại lại đây, cùng Trúc Huyên nói chuyện này. Huyên Huyên, ba ba chỉ có ngươi. Hắn thanh âm khàn khàn, phảng phất khóc thật lâu, điện thoại bên kia còn ẩn ẩn có nữ nhân tiếng khóc. Trúc Huyên trong nháy mắt hiểu ra, nàng nói, Trúc tiên sinh, ngượng ngùng, ta không có ba ba, chỉ có mụ mụ. Cảm tạ thế giới này, tuy rằng có phụng dưỡng phí chuyện này, nhưng sẽ không cưỡng bách con cái cho cha mẹ cũng đủ cảm tình thượng an ủi. Nghe xong lời này, Trúc phụ thật sâu mỏi mệt, lại không nói cái gì nữa, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta nữ nhi, đây là không có khả năng thay đổi. Trúc Huyên treo điện thoại cười nửa ngày. Theo sau liền đem chuyện này đặt ở sau đầu. Ngày hôm sau, Trúc Huyên thu được Tô Mục phát lại đây một chương đồ, là lúc trước Trúc Huyên dùng tiểu tiên nữ cái này hảo cùng A Mục chơi trò chơi chụp hình. Trúc Huyên trầm mặc nửa ngày, trở về ba chữ, là ngươi A. Sau đó cũng nhớ lại tới, hắn tựa hồ kêu lên chính mình tiểu tiên nữ, chỉ là lúc ấy nàng vô tâm tư để ý tới, liền trực tiếp xem nhẹ, nhưng mà đã từng nhàn nhạt cảm giác bỗng nhiên liền không có, hiện tại nhớ tới cũng chỉ là ngẫu nhiên cảm thán một chút, tâm lại sẽ không có cái gì dao động. Sau thứ bảy là ta làm đầu phát lần đầu tiên lên sân khấu, ngươi lại đây xem thi đấu hảo sao. Lần trước hôn mê trước nhìn đến bóng người lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu, Trúc Huyên lạnh nhạt sắc mặt nhu hòa chút, trở về một chữ hảo, dù sao cũng là ăn không ngồi rồi. Cờ tờ lờ mùa thu tái bắt đầu rồi, Trúc Huyên đối cái này cũng không chú ý, đã thật lâu không chơi, ra rất nhiều tân anh hùng, nàng đều không quen biết, hiện tại đáp ứng hắn, cũng là bởi vì trong lòng kia không biết tên ấy nấy. Trúc Tinh tang lễ Trúc Huyên không đi. Trúc gia đem người tiếp trở về dê thị tổ chức tang lễ, Trúc phụ cho nàng đánh quá điện thoại, bị nàng không lưu tình chút nào treo, sau lại Trúc gia gia cũng đánh tới, Trúc Huyên còn nghĩ người này khi còn nhỏ đối nguyên chủ vẫn là không tồi, kiên nhẫn nói hai câu, nhưng về trở lại Trúc gia tham gia lễ tang vẫn là thập phần quyết đoán cự tuyệt. Mà nguyên lai em mở quốc Chu mụ mụ cũng nghe đến tin tức, đã trở lại một chuyến, nàng lo lắng không có Trúc Tinh, Trúc gia sẽ đem chính mình nữ nhi cấp đi, Huyên Huyên, ngươi vẫn là cùng mụ mụ đi em mở quốc đi. Trúc Huyên chớp chớp mắt, thấy nàng hồng loan tinh động, chỉ hướng phương Tây, cười nói, mụ mụ, ta càng thêm thích nơi này, đi địa phương khác rất khó thích ứng. Chu mụ mụ đều phải có đối tượng, nàng vẫn là đường đi làm dối. Chính là Chu mụ mụ do dự. Không có gì, ngươi yên tâm, ta đều đã qua 18 tuổi, cho dù ở trên pháp luật cũng không cần người giám hộ, bọn họ không thể đối ta làm gì đó. Trúc Huyên nhiều lần bảo đảm, nhẹ giọng thuyết phục nàng, hai mẹ con hàn huyên hồi lâu, bao gồm Trúc Huyên về sau phát triển. Hiện tại nữ nhi hiểu chuyện, không biết là nên vui vẻ vẫn là khổ sở, nhưng không thể phủ nhận, Chu mụ mụ rốt cuộc kiên tâm, không hề giống như trước, mọi chuyện đều vì nữ nhi suy xét đến chu đáo cẩn thận. Thứ bảy tới rồi, Trúc Huyên sớm rời giường đi và ở vào thủ đô một cái đọc rộng trung tâm, cờ tờ lờ lít liền ở chỗ này tổ chức, Trúc Huyên đối này đó địa phương kỳ thật không phải rất quen thuộc, mới vừa xuống xe liền cấp Tô Mục đã phát tin tức, hắn dây hồi nói qua tới đón chính mình, Trúc Huyên liền tìm cái giao thông công cộng chặng chờ. Tô Mục thở hổn hển chạy tới, mồ hôi đem tóc đều lộng. Ước, Trúc Huyên xem đến vạn phần ghét bỏ, thấy hắn cách chính mình thân cận quá, còn lui về phía sau một bước. Bị thật sâu thương đến Tô Mục ngạnh, hắn nhỏ giọng nói, muốn hay không trước đi lên. Hiện tại người xem còn không thể tiến tràng, ngươi nếu không đi trước chúng ta hậu trường. Ngươi không phải nói 8 giờ bắt đầu sao? Trúc Huyên nhìn xem di động, 8 giờ còn kém 5 phút, nàng rõ ràng là điều nghiên địa hình lại đây. Nghĩ vậy, nàng một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục trột dạ vào đầu, nói, khả năng ta nhớ lầm, đem chúng ta trình diện thời gian nói cho ngươi, ngượng ngùng, kia. Ngươi xem muốn hay không đi hậu trường, nơi này phụ cận không có gì cửa hàng. Trúc Huyên, Nga. Lạnh nhặt mặt, trừ bỏ hậu trường, nàng còn có thể đi nơi nào. Hiện tại còn xem như mùa hè, đặc biệt là thủ đô người nhiều, nhiệt muốn mệnh, liền đứng ở này một lát liền khó chịu đã chết. Nếu không phải nàng dùng nguyên lực làm chính mình mát mẻ một chút, cũng sẽ cùng trước mắt người giống nhau. Một thân xú hãn. Tô Mộc nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, lại nhanh chóng quay lưng lại, đi ở phía trước dẫn đường. Hai người chậm rãi đi vào đọc rộng trung tâm, bởi vì Tô Mộc ở cửa cho nàng mang lên một cái công nhân thẻ bài, hai người thập phần thuận lợi đi vào, Trúc Huyên liền cảm giác được một trận mát lạnh. Nàng thân sắc giãn ra không có tránh thoát ám chọc chọc quan sát Tô Mộc, hắn cười nói, vừa mới xem ngươi một chút hãn đều không có ra, còn tưởng rằng ngươi không sợ nhiệt đâu. Sao có thể không sợ nhiệt? Trúc Huyên lẩm bẩm một câu. Bất quá là chính mình có người khác không có nguyên lực. Thi đấu địa phương ở lầu 2, bọn họ nghỉ ngơi địa phương ở lầu 3, Tô Mục trực tiếp mang theo Trúc Huyên ngồi thang máy đi lên, cửa thang máy vừa mở ra, vừa lúc thấy hai cái nam sinh kề vai sát cánh chuẩn bị tiến thang máy, hai bên liếc nhau, một cái nam sinh tà cười, ta nói vừa mới ngươi tiếp đón đều không đánh liền trực tiếp đi ra ngoài, nguyên lai là tiếp muội tử A. Đây là Trúc Huyên, bằng hữu của ta, bọn họ là ta đồng đội, sông nước, bánh trôi. Tô Mục không trả lời cái này, trực tiếp giới thiệu ba người, sau đó nói, 9 giờ liền bắt đầu, đừng đi ra ngoài. Ân, yên tâm, chúng ta chỉ là đi ra ngoài mua bình thủy. Người nọ gật đầu, hai bên trao đổi địa phương, cửa thang máy đóng lại, Trúc Huyên lúc này mới sâu kín nhìn hắn một cái, Tô Mục một đôi thượng Trúc Huyên ánh mắt, lập tức rời đi, tay đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, nói, ngượng ngùng, đồng đội ngày thường cũng không có gì giải trí, chính là có điểm ái nói giỡn. Đã biết, Trúc Huyên trợn trắng mắt. Phần 89. Đẩy cửa ra, lại là không sai biệt lắm cảnh tượng, nhưng mà bên trong đều là nam sinh, đột nhiên tiến vào một cái muội tử, tự nhiên đều có chút hoạt bát, Trúc Huyên lại là không yêu cười đùa, đặc biệt là cùng không quen thuộc người, nói hai câu, mấy người ở trong lòng yên lặng nói câu, thật cao lãnh. Ở hậu đài nghỉ ngơi trong chốc lát, mau đến 9 giờ thời điểm, Trúc Huyên liền chính mình cầm tô một cấp phiếu đi thính phòng, mà bọn họ cũng phải đi làm chuẩn bị. Nhưng mà nói thật, Trúc Huyên đối này đó đã nhất không nổi quá lớn hứng thú, cũng xem không hiểu, rất nhiều anh hùng nàng kỹ năng cũng không biết, bất quá nhìn chung quanh người xem nhiệt tình bộ dáng, Trúc Huyên vẫn là nỗ lực xem xong rồi buổi sáng buổi chiều suốt 4 chàng thi đấu. Bởi vì là năm theo tam thắng, bọn họ thắng liên tiếp 2 chàng, đệ tam chàng thua, cho nên lại tới nữa một hồi, thắng lúc sau, lần này liền không có trì hoãn. Đến hậu trường tới, chúng ta cùng đi ăn khánh công yến đi. Một lần thi đấu sau giống nhau đều sẽ nghỉ ngơi 2-3 thiên, bọn họ lần này thắng được thuận lợi, đặc biệt là Tô Mục lần đầu tiên lên sân khấu thành tích cứ như vậy, bọn họ đều thật cao hứng, quyết định đi chúc mừng một chút. Không cần, ta cùng bọn họ lại không quen biết. Trúc Huyên nhíu mày, lập tức cự tuyệt, nàng theo dòng người đi ra ngoài, chính tới cửa thời điểm, bị một cái mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai nam tử giữ chặt, bởi vì hơi thở rất quen thuộc, Trúc Huyên không ra tay, vừa nhấc mắt liền thấy hắn đôi mắt. Trong lòng cái loại này mạc danh quen thuộc cảm lại tới nữa, nàng trầm mặc bị hắn lôi kéo đến một bên thang lầu gian, hắn kéo xuống khẩu trang, nhẹ giọng nói, mang theo vài phần thỉnh cầu liền lúc này đây, ăn cơm xong ta lập tức đưa người trở về. Ta cùng bọn họ đều không thân, đi cũng là đồ tăng xấu hổ. Trúc Huyên vẫn là cự tuyệt, tuy rằng trải qua điều chỉnh, nàng thoạt nhìn cùng phía trước không nhiều lắm khác nhau, nhưng thực tế nàng lại rốt cuộc không nghĩ nhận thức bằng hữu, càng thích một người yên lặng làm chính mình sự. Tô Mục trong mắt ánh sáng ảm đạm, đồng nhiên hắn nói, ta đây cùng ngươi đơn độc đi ăn đi, đây chính là ta lần đầu tiên thắng lợi, ta tưởng cùng ngươi chia sẻ. Trúc Huyên nghe được trong đầu, lại vang lên một cái khác âm thanh trong trẻo, người ta chi gian không cần phân như vậy rõ ràng, quốc sư chi vị cho người thì đã sao? Hảo! Trúc Huyên gật đầu đáp ứng, thấy trên mặt hắn lộ ra vui sướng, Trúc Huyên xoa xoa thái dương, tựa hồ đối mặt người này, nàng gần nhất tổng trong lòng mềm, ngươi sinh thần bát tự là nhiều ít. A. Tô Mục vẻ mặt vân an, hắn thấy Trúc Huyên sắc mặt nghiêm túc, nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, nói, ta chỉ nhớ rõ ta sinh ra thời đại ngày, nhưng cụ thể canh giờ thật sự không biết. Hắn thấy Trúc Huyên không nói chuyện, lo lắng nàng không thoải mái, lập tức bổ sung nói, ta mẹ khẳng định biết, ngươi từ từ, ta gọi điện thoại hỏi ta mẹ. Không cần, ngươi lần sau hỏi lại đi. Nàng cũng không phải như vậy muốn biết, dù sao nàng không nhất định tính ra tới, kiếp trước kiếp này, chiều ngang quá lớn. Tô Mục cấp huấn luyện viên gọi điện thoại, nói một hồi lâu mới tranh thủ tới tự do, vui dạo dực mang theo Trúc Huyên đánh xe đến trung tâm thành phố đi. Lại điểm tôm hùm đất Mỹ Mỹ ăn một đốn, Trúc Huyên tổng cảm thấy như vậy chúc mừng quá mức tùy ý, tiền cơm vẫn là hắn phó, nàng suy nghĩ trong chốc lát, nói, chờ lát nữa ta đưa ngươi một trường dưỡng thần phù, về sau có thể cho ở thi đấu thời điểm càng thêm tập trung tinh lực, phát huy sẽ càng tốt. Hảo! Tô Mục chạy nhanh gật đầu, hai người thu thập Hảo ra cửa, Trúc Huyên lại dừng lại bước chân, ở Tô Mục nghi hoặc trong tầm mắt, chỉ một bên hai nam một nữ. Cư nhiên là Lương Lục cùng Lương Phụ, còn có vị kia bí thư tiểu thư. Ba người giằng co, Lương Phụ sắc mặt xanh mét, chỉ vào Lương Lục cái mũi liền chuẩn bị mắng chửi người, tốt xấu chú ý ở bên ngoài, ngạnh sinh sinh nghẹn xuống dưới, mặt đều đỏ lên, Trúc Huyên làm bộ lơ đãng đi qua đi, Tô Mục ánh mắt lấp lánh, đi theo Trúc Huyên cùng nhau qua đi, liền nghe thấy Lương Phụ gầm nhẹ, hôn trướng đổ vỡ. Ba, ta cùng A Hân là thiệt tình yêu nhau, nàng không muốn làm tình nhân, ngươi liền thả nàng đi. Lương Lục tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn nàng một cái, sau đó cùng Lương Phụ tranh thủ. Trúc Huyên lại nghĩ tới nguyên chủ trong trí nhớ hắn hòa giải Trúc Tinh là thiệt tình yêu nhau, cầu nguyên chủ buông tha bộ dáng của hắn, châm chọc giống nhau. Ái, ái ngươi liền cút cho ta ra Lương ra. Lương Phụ nghe xong, trực tiếp một cái tắt phiến qua đi, bang một tiếng, thanh âm thập phần trong trẻo. Trúc Huyên nghe được một cái giật mình, liền nghe thấy Lương Phụ tiếp tục nói, dù sao lão tử không thiếu nhi tử, đều hơn 20 tuổi, còn giống cái tiểu hài tử giống nhau. Đều là mẹ ngươi quán, đợi chút liền cho ta thu thập đồ vật cút đi. Hắn nói xong nhi tử, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chính mình bí thư, cười lạnh một tiếng, thích tiểu bạch kiểm, hành, về sau liền đi theo hắn, xem hắn không có tiền không có lưng ra, hai người các ngươi còn có thể gái bao lâu. Kia nữ nhân sắc mặt lập tức thay đổi, nàng hoảng loạn nhìn Lương Phụ, nước mắt lập tức liền chảy ra, không có vừa mới đạm nhiên, khóc lóc nói, đều là hắn bức ta à, hắn nói muốn nhìn ngươi có hay không lập di chúc, ta chỉ là chịu hắn uy hiếp. Hảo gia hỏa, cái này trực tiếp làm hắn cuối cùng mục đích đều bại lộ, Trúc Huyên đi qua bọn họ, dư quang thấy Lương Phụ đã tức giận đến không được, ngực kịch liệt phập phồng, run run rẩy rẩy từ trong túi ăn dược, mới bình phục xuống dưới, oán hận nhìn hai người, Trúc Huyên đều cho rằng hắn sẽ nhảy dựng lên đem Lương Lục đánh một đốn, nhưng mà hắn lại trực tiếp lên xe rời đi. 3. Lương Lục bị này ánh mắt xem đến hoảng hốt, đuổi theo muốn mở cửa xe, đáng tiếc xe đã mở ra. Xa hoa xe hơi xử ly tầm mắt, Lương Lục phẫn nộ chỉ trích nữ nhân kia, ngươi điên rồi, nếu không phải chính ngươi lãng, như thế nào sẽ bị lao nhân phát hiện. Chương 109. Trúc Huyên không có lại xem đi xuống, đã có thể biết kết quả, bất quá là chó cắn chó, một miệng mau, dù sao không hảo quá là được. Trúc Tinh đầu thất hôm nay, Trúc Huyên lại lần nữa nhận được Trúc Gia Gia điện thoại, muốn nàng trở lại Trúc Gia, cũng hứa hẹn Trúc Gia hết thảy đều sẽ là của nàng, Trúc Huyên lại cự tuyệt, nàng lại không kém tiền. Ở cự tuyệt ngày thứ ba, Trúc Gia Gia trực tiếp đi vào trường học đánh cuộc nàng. Huyên Huyên, ta biết ngươi trong lòng có khí, chính là máu mủ tình thâm, ngươi ba ba là hồ đồ, về sau thì tốt rồi. Trúc Gia Gia lần đầu chậm lại thân sắc, hắn vẫn luôn là ít khi nói cười, về hưu sau liền vẫn luôn ở nhà cũ, dễ dàng không ra. Trúc Huyên khi còn nhỏ còn sẽ ở hắn bên người trụ một đoạn thời gian, sau lại đều là ăn Tết mới có thể thấy một mặt. Lần đó Trúc Phụ ly hôn là hắn gần mấy năm duy nhất một lần ra tới. Trúc Gia Gia đã 70 nhiều, tuổi trẻ khi ăn khổ, hiện tại thân thể cũng không phải thực hảo, là ngồi xe lăn lại đây, ăn mặc đơn giản kiểu áo tôn trung sơn, đầy mặt nếp nhăn, rõ ràng so đứng Trúc Huyên lùn rất nhiều, lại vẫn là khí thế hơn người. Trúc Phụ không có di truyền đến hắn một chút ít ta. Trúc Huyên trong lòng cảm thán, nhưng mà nàng vẫn là đến lắc đầu, trừ phi hắn bị Trúc Gia xóa tên, về sau không bao giờ xuất hiện ở ta bên người, bằng không ta sẽ không hồi Trúc Gia. Trúc Huyên nói hắn, tự nhiên là Trúc Phụ. Trúc Gia Gia ánh mắt tối sầm lại, nàng liền ba ba đều không muốn xưng hô, hôn trướng, cư nhiên làm nữ nhi đều ly tâm đến nước này, hắn đều là làm cái gì. Hắn trầm giọng nói, người ba hắn hiện tại thiếu một cái thận, thân thể đại không được như xưa, vốn tưởng rằng hắn đều thành niên, có thể một mình đảm đương một phía, mấy năm nay ta không quản, ủy khuất người, nhưng hắn loại tình huống này, về sau tổng sẽ không e ngại người mắt. Không cần làm như vậy tuyệt. Nay không phải tuyệt, chỉ là ta ở biến tướng cự tuyệt ngươi. Trúc Huyên cười nói, ta không thiếu tiền, hơn nữa ta tin tưởng ta năng lực, về sau kiếm tiền tuyệt đối so với ngươi cái này Trúc Gia nhiều, cho nên ta thật đúng là không hiếm lạ. Gia Gia, ngươi không có làm cái gì thực xin lỗi ta cùng ta mẹ nó sự, bất quá năm đó chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, ta cũng không trách ngươi, nhưng ta thật sự vô pháp cùng hắn ở dưới một mái hiên. Ngươi đừng tưởng rằng hắn liền thật sự chỉ có thể có ngươi này một cái hài tử. Trúc Gia Gia cảm thấy chính mình uy nghiêm bị phạm vào, như thế ôn tồn nói chuyện. Cư nhiên cũng chưa có thể làm nàng đồng ý, thật sự có chút rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, liền nghiêm túc nhìn Trúc Huyên, mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Ân, cũng là, ngươi có thể thử một chút. Trúc Huyên gật đầu, một bộ tùy bộ dáng của ngươi. Trúc Gia Gia nói, ta biết mẹ ngươi phía trước làm hắn làm tuyệt dục giải phẫu, yên tâm, ta làm bác sĩ động tay động chân, chỉ là buộc ga rô mà thôi, hiện tại hắn đang ở làm phẫu thuật, chờ thêm đoạn thời gian, chẳng sợ làm ống nghiệm trẻ con đều có thể. Ngài cao hứng liền hảo. Trúc Huyên vẫn là không sao cả nói, thầm nghĩ may mắn chính mình bỏ thêm một phen hỏa, Gia Gia còn rất lợi hại, vốn dĩ không biết, nguyên lai nhân ra xem rành mạch. Hảo, đây là ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi không cần hối hận. Trúc Gia Gia cuối cùng thật sâu mà nhìn mắt cháu gái, phun ra một hơi, đối phía sau bảo tiêu nói, đi thôi, hồi dê thị. Ở 12 tháng nhất hảo, Triệu Đạo phim truyền hình bắt đầu bá ra, tổng cộng 50 tập, mỗi ngày 2 tập, mà Triệu Đạo cùng truyền thông ước định. Ở 12 tháng 26 hảo khai một cái hội chiêu đãi ký giả, có một số việc muốn nói. Trúc Huyên ở nhà cũng coi như là thời gian phong phú, mỗi ngày truy kịch, còn phá có kiên nhẫn tính tính chính mình nhân vật này lên sân khấu thời gian, 50 tập, thêm lên nửa giờ thời gian, đem nữ nhân này một tiếng nói xong. 12 tháng 26 ngày sớm 8 giờ, phóng viên sẽ liền bắt đầu, Triệu Đạo còn liên hệ một cái phát sóng trực tiếp trang ép. Hắn ở lâm lên đài trước cấp Trúc Huyên đã phát điều tin tức, đại sư. Ta đi tiếp thu muộn tới báo ứng, đà tạ đại sư. Trúc Huyên bị di động nhắc nhở thanh đánh thức, nàng cũng rời giường, mở ra máy tính, tới xem phát sóng trực tiếp. Triệu Đạo hôm nay xuyên thực một mạc, không biết là phát sóng trực tiếp khai mỹ nhan vẫn là cái gì, hắn hôm nay có vẻ phá lệ tinh thần, trên mặt hồ cha đều treo, thanh thanh sảng sảng, chung quanh ngay từ đầu không khí cũng nhìn ra được tới rất lớn, mọi người đều cho rằng Triệu Đạo muốn nói chính là một cái tin tức tốt, tỉ như nhìn chúng nào bộ kịch, đang ở chủ bị trung đẳng chờ. Đáng tiếc hắn đứng ở trên đài, đầu tiên là đối với mọi người thật sâu không lưng, một hồi lâu mới lên, cầm microphone, hắn nói, ở chỗ này, ta muốn nói một sự kiện. 15 năm trước Bảy Nguyệt, đã xảy ra cùng nhau nữ tử áo đỏ nhảy lầu sự kiện không biết các ngươi hay không còn có người nhớ rõ, hẳn là không nhớ rõ, mọi người đều như vậy tuổi trẻ, kỳ thật ta đều mau đã quên. Tất cả mọi người nói Triệu Sóng Lớn là người tốt, cũng không tiềm quy tắc, làm tốt sự một làm chính là mười mấy năm. Vô luận là trong nghề vẫn là người xem danh tiếng đều thực hảo, nhưng là ở chỗ này, ta muốn nói, ta chịu sóng lớn làm tốt sự, là bởi vì ta ấy nấy, 15 năm trước, ta bị phủng đến quá cao, phiêu, tiếp nhận rồi tiềm quy tắc, hại nữ hải kia cả đời, sau lại nàng nhảy lầu, ăn mặc màu đỏ xiêm y đi hề, ở kia một năm cũng coi như là chấn động một thời, đại gia có thể đi lục soát một chút. Từ đó về sau, ta mới bắt đầu làm tốt sự, ở chỗ này, ta đem chuyện này công bố ra tới, muốn đánh muốn chửi tùy ý, ta còn là sẽ tiếp tục làm đạo diễn cái này ngành sản xuất, nhưng về sau kiếm sở hữu tiền, ta đều sẽ quên đi ra ngoài, ở ta khai phóng viên sẽ phía trước, ta đã đem sở hữu tài sản đều quên, nếu các vị còn nguyện ý đầu tư ta, tiếp tục tìm ta đóng phim điện ảnh, không thành vấn đề, chỉ cần ta còn có thể động, ta sẽ cả đời chụp được đi. Hắn này đoạn lời nói không có diễn thuyết bản thảo, đều là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, cuối cùng, hắn đem trên tay các loại tư liệu đều triển lãm một bên, cuối cùng màn hình dừng lại ở hắn quên tiền chứng minh thượng. Triệu đạo, ngươi vì cái gì cách 15 năm mới nói ra chuyện này? Đống nhiên một cái phóng viên vấn đề. Bởi vì báo ứng tới, thiện ác đến cùng chung có báo, những lời này ở ta trên người ứng nghiệm, cũng hy vọng đại gia nhớ kỹ, bất luận thiện ác, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Hắn nói đến này đoạn lời nói, biểu tình phức tạp, mang theo thực dày đặc cảm tình. Vốn đang bị tin tức này đánh đến đầu góc choáng váng các phóng viên ở khe khẽ nói nhỏ, hiện tại đều không nói, im lặng nhìn hắn. Triệu đạo lại là cười, nói, hảo, ta muốn nói đều nói xong, đại gia tình hình thực tế viết là được, ta tiếp tục công tác, hết thể đều không có biến, trừ bỏ ta. Trúc Huyên nhìn đến này liền không thấy, nữ quỷ muốn triệu đạo làm hắn làm được, liền chờ nữ quỷ thu thập đến 50 cái lệ quỷ, chính mình liền đưa nàng đi đầu thai đi, đến nỗi là lục đạo nào một đạo, liền xem nàng công đức có đủ hay không. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo công đức kim quang từ nơi xa bay tới, tiến vào thân thể của nàng, Trúc Huyên bấm tay tính toán, là nữ quỷ thu phục cái thứ nhất lệ quỷ. Hoa thời gian dài như vậy, hơn nữa có lớn như vậy công đức, xem ra là nghe xong nàng lời nói, không trực tiếp bạo lực đối đãi, không uổng công chính mình lúc trước hao hết tâm tư dạy dỗ một chút nàng. Đúng lúc này, điện thoại tới, Trúc Huyên tiếp khởi, là Trúc Gia Gia, Huyên Huyên, lúc ấy Gia Gia ở ngươi cổng trường lời nói còn tính toán, trở về đi, chúng ta vẫn là người một nhà. Ha ha, có phải hay không phát hiện hắn hoàn toàn phế đi? Trúc Huyên nhịn không được cười ra tiếng tới, nói, ống nghiệm trẻ con sự làm được thế nào? Phần 90. Ngươi biết. Trúc Gia Gia kinh ngạc hỏi, nhưng mà lập tức phản ứng lại đây, nói, là ngươi. Là ngươi làm đúng hay không? Ngươi có phải hay không đối với ngươi ba hạ dược? Sao có thể, lần này hắn liền thân sinh nữ nhi đều không buông tha, lại còn có thiếu một cái thận. Ngươi nói này có phải hay không trời cao cảnh kỳ, nói hắn quá mức kích kỷ. Dẫn tới từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn trừng phạt. Ngươi Trúc Gia Gia ngươi ngươi nửa ngày, cái gì cũng chưa nói ra, cuối cùng khí ném di động, trò chuyện gián đoạn. Trúc Huyên bị quải điện thoại, lại như cũ vui vẻ mười phần, vừa vặn đây là Tô Mục phát tin tức ước đi ra ngoài ăn cơm, Trúc Huyên hai lời chưa nói đáp ứng rồi. Trúc Phụ là cái vẫn luôn bị sủng hư hài tử, khi còn nhỏ là như thế này, trưởng thành vẫn là như vậy tính tình, lỗ tai mềm, này cũng không có gì, chứa khỏi có Trúc Gia Gia ở khống chế được đại phương hướng. Hắn sẽ không thật sự ra đại sai. Ở muốn kết hôn tuổi, phụ thân muốn hắn chia tay, muốn hắn cưới tiểu thư khuê các, mà không phải cái này đối hắn không có một chút trợ giúp nữ nhân. Lúc ấy Chu gia ở Dê Thị cũng là số một số hai hào môn, hắn không cam lòng, nhưng vẫn là chia tay, bởi vì phụ thân nói, không tìm cái cường đại thế tử, hắn một người thủ Trúc gia có điểm khó khăn. Sau lại hắn cùng Chu mụ mụ kết hôn, nói thật, sinh hoạt sau khi kết hôn hắn rất vừa lòng, thế tử cũng khá tốt. Tuy rằng có đôi khi sẽ có chút cường thế, nữ nhi cũng thông minh đáng yêu, chính là trưởng thành vẫn là sẽ có chút nghịch ngợm. Thằng đến nhìn thấy cái kia cùng mối tình đầu giống nhau như lúc nữ hải, nàng cư nhiên họ Trúc. Này thuyết minh cái gì? Hắn nhiều năm chưa từng kích động tâm lại lần nữa sống, hắn điên cuồng muốn biết mấy năm nay, các nàng mẹ con rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhìn thấy mối tình đầu, hắn đều thiếu chút nữa nhận không ra, rõ ràng bọn họ giống nhau tuổi tác, nàng lại già nua so với chính mình mau nhiều. Lại vẫn là cùng tuổi trẻ khi giống nhau, ôn nhu thiện giải nhân ý, hắn buộc nàng nói ra mấy năm nay đã xảy ra cái gì, mới biết được các nàng ăn nhiều ít khổ. Chính mình ở Trúc gia sống trong nhung lụa, mối tình đầu lại muốn đánh vài phân công duy trì sinh hoạt, nuôi sống chính mình nữ nhi, rõ ràng cùng Trúc Huyên giống nhau đại tươi tốt, lại liền cái món đồ chơi đều không có, sinh hoạt tính toán tỉ mỉ, một phân tiền đều luyến tiếc lãng phí. Đều là chính mình nữ nhi, dựa vào cái gì như vậy khác nhau như trời với đất. Hắn muốn nhận hồi chính mình nữ nhi, vì thế hắn cùng thê tử xảo rất nhiều, cuối cùng phụ thân hắn ra tay, thê tử thỏa hiệp, đó là phụ thân đối hắn nói, nhớ kỹ, ngươi lựa chọn, ngươi muốn thừa nhận hậu quả. Có thể có cái gì hậu quả? Hắn bất quá là nhận hồi tươi tốt, hắn không nghĩ tới mặt khác, mối tình đầu đều chia tay lâu như vậy, hắn thật sự không nghĩ tới mặt khác. Nhưng mà nhận thân yến, tươi tốt rơi xuống nước, dẫn phát một loạt sự tình làm hắn trở tay không kịp, mối tình đầu ở khóc lóc kể lể, nói không có thể cho nữ nhi tốt sinh hoạt hoàn cảnh, làm nàng còn tuổi nhỏ thận liền suy kiệt. Đúng rồi, còn có chính mình một cái khác nữ nhi, các nàng là tỉ muội, nhất định xứng đôi, dù sao nàng đều đã như vậy hạnh phúc, hiện tại nhường ra một chút cho nàng số khổ tỉ tỉ nhất định sẽ nguyện ý. Kết quả hắn thành công, đại nữ nhi không có việc gì, chính là hắn lại mất đi gia đình, ly hôn, tài sản phân cách, hết thể đều tới nhanh như vậy, liền nữ nhi đều đã không nhận chính mình. Kỳ thật không quan hệ, hắn không ngừng một cái nữ nhi. Chính là vì cái gì sẽ tới tình trạng này đâu. Hắn nằm ở trong phòng bệnh, nhìn lao phụ thân suy sụp rời đi bóng dáng, muốn nói cái gì, rồi lại không biết có thể nói cái gì, vốn tưởng rằng không có làm tuyệt dục giải phẫu, chờ lấy buộc ga dô hoàn, liền có thể một lần nữa co hài tử. Đại nữ nhi đã không có, hắn còn trả giá một cái thận, kỳ thật hắn đã hối hận, chính là trên đời không có thuốc hối hận. Hiện tại hắn nhị nữ nhi cũng không nhận chính mình, vốn tưởng rằng có thể làm ống nghiệm trẻ con, lại nghe bác sĩ nói, tinh trùng ly thể, lập tức tử vong. Tại sao lại như vậy? Ai cũng giải thích không được, hắn hoảng loạn vô thố, hiện tại tựa hồ sở hữu đường lui cũng chưa, hắn đời này đã sẽ không lại có một cái khác hài tử. Kêu Huyên Huyên. Hắn gọi điện thoại qua đi, điện thoại kia đầu là vội âm. Lại qua một lát, liền biến thành đang ở trò chuyện chung, hắn bất đắc dĩ buông di động, nữ nhi thật sự không nhận hắn. Hắn muốn tuyết hầu. Thực xin lỗi, hắn thấp giọng nói, lúc trước không nên bị ma quỷ ám ảnh, buộc nữ nhi nhường ra chính mình một cái thận, rõ ràng lại tìm một đoạn thời gian, là có thể có thân. Hắn về đến nhà, bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn đã thật lâu không có xử lý công ty sự tình, trúc gia cổ phiếu gần nhất giống như vẫn luôn ở ngã, chính là hắn nghĩ không ra xử lý biện pháp, tâm phiền ý loạn dưới ra tới tàn bộ. Hắn che lại sau eo, cái này địa phương miệng vết thương đã mau khép lại, lại vẫn là tổng có thể cảm giác được đau đớn, tựa như mỗi ngày đều bị dao phẫu thuật cắt giống nhau. Hắn đi rất chậm, khắp nơi nhìn xem, vừa lúc thấy cách vách Lương ra cửa, Lương Lục quần áo tả tơi đứng ở kia, Lương phụ lại làm như không thấy, đối với chính mình một cái khác thân thể nhu nhược nhi tử che chở đầy đủ. Mấy ngày này, hắn còn nhìn đến Lương phụ tiếp trở về vài cái tư sinh tử, tuổi kỳ thật đều không nhỏ. Lương mẫu chính mình cũng bởi vì tình nhân sự tình Úc còn không mang nổi mình Úc, không có thể quản được Lương phụ. Chờ chúc phụ thân thể rốt cuộc hảo chút, lại phát hiện đối với công tác, hắn lực bất tòng tâm, đối mặt đã từng mối tình đầu, hắn rốt cuộc tìm không thấy một chút ít thương tiếc, nếu không phải bởi vì nàng. Này một ít đều sẽ không phát sinh. Mà bên người cũng nhiều rất nhiều thân thích, chính mình nối nghiệp không người, làm rất nhiều người đều xuẩn. Xuẩn. Dục. Động. Trúc Huyên nghiêm túc đọc sách. Sau đó cầm mấy năm nay chia hoa hồng, chính mình thử khai công ty, có Chu mụ mụ trợ giúp, còn rất thuận lợi, nhưng mà nàng đem sở hữu lợi nhuận đều quên đi ra ngoài, theo công ty mở rộng, nàng liền chính mình thành lập từ thiện cơ cấu, ở 30 tuổi thời điểm, Trúc Gia Gia qua đời, làm cho sở hữu phóng viên mặt, đem Trúc Gia giao cho nàng. Trúc Huyên lại thập phần quyết đoán làm cho tả hữu người mặt, đem Trúc Gia sở hữu thực nghiệp đều bán đấu giá, được đến tiền tất cả đều quên đi ra ngoài, một phân không lưu. Trúc phụ trong tay nắm Trúc Gia Gia trước khi chết cấp bất động sản tồn tại, Trúc Huyên không còn có đi xem một cái, nàng thu mua vài cái trò chơi chiến đội, đem phía chính mình điện cạnh ngành sản xuất phát triển hừng hực khí thế, Tô Mục về hưu sau cũng tới cấp nàng đương huấn luyện viên, giúp nàng huấn luyện tuyển thủ. Chương 110. Lần này Trúc Huyên còn không có mở mắt ra liền cảm giác trước mắt một mảnh lửa đỏ, chờ nàng mở liền phát hiện chính mình cư nhiên ăn mặc tân nương phục, đỉnh đầu khăn vân đỏ, vừa thấy chính là hôn lễ hiện trường, nhưng mà nàng trong lòng rất khổ sở. Như là muốn tạc nước giống nhau, quanh mình cũng không giống như là bình thường tân hôn yến hội, ngược lại thập phần an tĩnh, phảng phất. Đã xảy ra cái gì làm người khiếp sợ rồi lại vô pháp ngăn cản sự. Trúc Huyên quyết đoán sốc lên khăn đoan, đập vào mắt chính là một cái hỏa hồng sắc bóng dáng, một cái dáng người mảnh khảnh bạch y y nữ tử, lôi kéo một thân hồng y y nam tử rời đi, nàng sốc lên đến đã một điểm, hai người đã không ảnh. Liền Trúc Huyên trực giác, kia hai người cảm xúc nhất định thập phần tăng vọt, tựa như đào hôn giống nhau. Mà làm bị đào hôn tân nương, nàng. Thực vô ngữ. Trúc Huyên trước tiên nhìn chung quanh, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không xuyên qua đến ỷ thiên đổ lòng ký. Chung quanh khách khứa một đám xuyên thập phần chính thức, thâm sắc là chủ, liếc mắt một cái xem qua đi đều là quan phục, làm xuyên qua nhiều như vậy thứ người. Trúc Huyên tuy rằng sẽ không rất rõ ràng, nhưng vẫn là đại khái biết, thế giới này hẳn là cùng loại Ngụy Tấn thời kỳ cổ đại. Tân lang cùng nữ nhân khác chạy không thấy, Trúc Huyên nỗ lực tưởng biểu đạt một chút chính mình khổ sở, tê nửa ngày không có nước mắt, cuối cùng chỉ có thể mặt vô biểu tình xoay người, chuẩn bị nhìn xem nhà trai ba mẹ, lại phát hiện cao đường hư không, ở bên biên lại có cái cầm phất trần thái giám chính sắc mặt trắng bệnh nhìn nàng. Công công, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trúc Huyên giật nhẹ khoe miệng, nỗ lực làm chính mình hòa ái điểm, nàng còn không có tới kịp tiếp thu nguyên chủ ký ức, không biết tình huống như thế nào. Kia công công vẻ mặt đưa đám, run run rẩy rẩy nói, hồi công chúa, nô tài, nô tài. Hắn nửa ngày cũng không bài trừ tới, nhưng tốt xấu làm Trúc Huyên biết chính mình này thân phận là công chúa, nhưng khẳng định ở cái này quốc gia uy tín không lớn, bằng không liền sẽ không phát sinh loại tình huống này. Ít nhất nàng vô pháp diệt tân lang một nhà. Buồn cung muốn gặp bệ hạ, công công dẫn đường đi. Trúc Huyên bình tĩnh nói, là công chúa liền hảo, nàng ánh mắt nhìn quét chung quanh, mở miệng nói, hôm nay ở chỗ này mọi người, không bản công chúa chấp thuận, đều không chuẩn rời đi nơi này. Vốn dĩ an tĩnh trường hợp càng thêm yên tĩnh, bọn quan viên cũng đều sắc mặt quái dị, Trúc Huyên chính hoài nghi chính mình có phải hay không nói sai rồi cái gì, liền nghe thấy một tiếng dồn khí đan điền trả lời, mặt tướng tuân mệnh. Quen thuộc bốn chữ làm Trúc Huyên tâm run lên, nàng theo thanh âm xem qua đi, một thân khôi giáp tay cầm đại kiếm nam tử quỳ một gối xuống đất, nàng trong lòng bỗng nhiên thoáng yên ổn, nhìn về phía kia thái giám. Thái giám lộ ra một cái muốn khóc không khóc tươi cười, run run rẩy rẩy nói, công chúa thỉnh. Bởi vì là đại hôn chi hỷ, tới tham gia người đều là ngồi xe ngựa lại đây, bao gồm cái này thái giám, không cần phí thời gian chuẩn bị. Trúc Huyên ở hắn sợ hãi trong ánh mắt ngồi đi lên, ở nhỏ hẹp bên trong xe ngựa, ngồi đoan đoan chính chính, thẳng đến cửa xe đóng lại, nàng mới nhắm mắt lại, tiếp thu ký ức. Nguyên chủ tên là Triệu Huyên, là Triệu Quốc Ngũ công chúa, trừ bỏ đại công chúa ngoại, xem như hoàng đế thích nhất nữ nhi, nàng từ nhỏ kiêu ngạo, ở mọi người sủng ái chung lớn lên, tới rồi 13 tuổi, hoàng đế bắt đầu cho nàng tìm kiếm lang quân, nhưng mà cho vô số thanh niên tài tuấn nhậm nàng chọn lựa, cũng chưa có thể làm nàng động tâm, bởi vì nàng vẫn luôn thích ở chính mình 9 tuổi khi nhìn thấy Lăng Quốc thất hoàng tử. Lăng Quốc thất hoàng tử Lăng Cảnh, thiếu niên anh tài, văn võ song toàn, đã từng ở 17 tuổi đại biểu lăng đế tới Triệu Quốc chúc thọ. Bằng vào hắn tuấn mỹ diện mạo cùng tuyệt đối vũ lực, ở Triệu Quốc hung hăng ra một lần nổi bật, vô số nữ tử đối hắn khuynh tâm, bao gồm Triệu Huyên. Nàng vẫn luôn không chịu chọn lựa chính mình phu quân, Triệu đế ngay từ đầu tưởng nữ nhi ánh mắt quá cao, thẳng đến Lăng Quốc đưa ra liên hôn, thân hoàng tử Cảnh Vương phi vị chỗ trống, vừa lúc yêu cầu một vị vương phi, có thể từ Triệu Quốc chọn lựa. Triệu Huyên biết tin tức này, trước tiên cùng Triệu đế nói muốn hòa thân, ngay từ đầu Triệu đế là không đồng ý, bị nàng khuyên can mãi rốt cuộc đồng ý. Đồng thời phái Triệu Huyên biểu ca, nàng mẫu thân. Ca ca nhi tử Phó Tĩnh hộ tống nàng đi trước, cũng của hồi môn một năm thời gian, đương nhiên Phó Tĩnh ngầm khẳng định cũng có Triệu đế an bài mặt khác nhiệm vụ. Công chúa xuất giá, giống nhau đều sẽ mang một ít thị vệ, không ai nói cái gì, chỉ là cảm thán một chút Triệu đế đối Triệu Huyên yêu thương. Triệu Huyên chính mình cũng thực vui vẻ, mang theo thiếu nữ khắc khao, một bên tình nguyện đi Lăng Quốc hòa thân. Lại ở xuất giá cùng ngày, bái đường thời điểm, một nữ tử xuất hiện. Tân lang không nói hai lời đi theo nàng kia liền rời đi, này tính chuyện gì? Nàng phẫn nộ rồi, tuyên bố phải về Triệu Quốc, đến lúc đó hai nước khai triển, lang đế vô pháp, bắt hồi nhi tử, lại phát hiện nhi tử cùng nàng kia, cũng chính là tô thừa tướng thứ nữ Tô Thanh đã co ra thịt chi thân, nhi tử chết sống không muốn ủy khuất người yêu làm tiểu, công chúa lại cố tình không chịu buông tay, cuối cùng hắn chỉ có thể làm hai người ngồi bình thê. Lang đế ân uy cũng thi, cũng hứa hẹn sẽ không làm Tô Thanh trước nàng một bước dư lại con vợ cả. Triệu Huyên thỏa hiệp, nhưng mà không nghĩ tới chính mình ở trượng phu trong mắt chỉ là một cái dùng để kích thích bọn họ cảm tình quân cờ. Hiện tại bọn họ thật sự ở bên nhau, nàng liền vô dụng, hoàn toàn làm bài trí, chưa bao giờ sẽ đến chính mình trong phòng, phảng phất cái này thê tử cũng không tồn tại. Trong phủ xem người hạ đĩa, Triệu Huyên không chịu Cảnh Vương sủng ái, người hầu tự nhiên sẽ không quá đem nàng đương hồi sự, chưa từng có quá nghẹn khuất làm nàng hắc hóa. Lúc này trong cung quý phi ném tới cành ô liu, lòng tràn đầy thù hận Triệu Huyên tiếp nhận rồi. Nhưng là nàng quá mức đơn thuần, nơi nào là đa mưu túc trí Trịnh Quý Phi đối thủ, hai người cùng nhau hãm hại, lại không làm cho bọn họ bị thương, ngược lại cho bọn họ các loại kỳ ngộ, gia tăng cảm tình, mà cuối cùng bị ném ra tới đỉnh bao cũng chỉ có nàng một người. Phó Tĩnh ngay từ đầu còn sẽ giúp nàng, sau lại phát hiện nàng thật sự đỡ không đứng dậy liền từ bỏ, cuối cùng nàng bị ném ở lãnh cung, mà nàng vẫn luôn hận người, cuối cùng lại so với qua thái tử, đoạt được ngôi vị hoàng đế, đế hậu thâm tình hảo một đoạn giai thoại. Đương nhiên nàng đồng đội Trịnh Quý Phi cũng không hảo đi nơi nào, thiếu chút nữa bị trực tiếp thứ chết, sau lại bị nhà mẹ đẻ cầu đi trở về. Lúc này, Triệu Huyên mới phát hiện nhà mẹ đẻ chỗ tốt, chính là nàng cầu cứu không cửa. Phó Tĩnh có lẽ là bởi vì cuối cùng đồng tình tâm, tới liền nàng, kết quả đã bị phát hiện, cùng chết ở lãnh cung. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Xem xong này đó, Trúc Huyên chỉ có thể thở dài, nàng tao ngộ cố nhiên làm người đồng tình, nhưng nếu nàng không như vậy chấp nhất, hết thể đều sẽ không giống nhau. Phần 91. Ta sai rồi, ta là sai rồi, ái sai rồi người, chính là ta không cam lòng, lúc trước là chính hắn đồng ý hòa thân, ta không phải người sao. Nếu hắn không có đồng ý, ta như thế nào sẽ qua tới? Hắn rõ ràng đều có ái người, lại vẫn là làm ta hiểu lầm, làm ta thiêu thân lao đầu vào lửa, ta hận chẳng lẽ không nên sao? Thanh âm kia lộ ra không cam lòng, Trúc Huyên nghe được cũng rất khổ sở, nhưng nàng vẫn là lắc đầu, nói. Hẳn là, ngươi muốn ta như thế nào làm? Nếu quá mức, ta làm không được. Lăng Cảnh có sai, chính là trả giá sinh mệnh Trúc Huyên không thích, là nguyên chủ không đủ rộng rãi, thân là công chúa tôn sư, có triệu đế sủng ái, cho dù bị hắn phụ, cũng có thể đem nhật tử qua rất khá, nhưng mà nàng lại làm chấp niệm thành hắc hóa ma quỷ, hại những người khác, cũng hại nàng cả đời. Lăng Cảnh có sai, nên trừng phạt, nhưng tội không đến chết. So sánh, nguyên chủ cũng hại rất nhiều người, đầu đương trong đó chính là Phó Tĩnh cùng đi theo mà đến bọn thị vệ, Phó Tĩnh tử vong, đi theo hắn thị vệ cũng sẽ tử vong, còn có của hồi môn đông đảo cung nữ thái giám công nhân từ từ, ngàn điều mạng người. Khanh khách nữ tử cười, thanh âm thập phần thấm người, nàng nói, ta muốn ngươi thống nhất thiên hạ. Lấy triệu quốc danh nghĩa. Không có quốc gia, ta xem hai người bọn họ còn lấy cái gì ân ân ái. Ái. Trúc Huyên, ngươi quá xem trọng ta. Đừng nói ngươi làm không được. Đối mặt Trúc Huyên trầm mặc, nữ tử tiếng cười đột nhiên im bặt, nàng kinh ngạc hỏi. Trúc Huyên khẳng định gật đầu, có thể làm được điểm này tỷ lệ không vượt qua 50. Nay còn muốn thiên thời địa lợi nhân hòa trạng thái, nguyên chủ chính là một cái đơn xuẩn công chúa, bản thân không có bất luận cái gì thế lực, dựa vào hoàng đế cùng mẫu tộc quá đến thập phần tiêu sái, nhưng là dựa vào bọn họ thống nhất thiên hạ, đừng có nằm ngộng. Nếu ngươi thật sự làm không được cũng không có việc gì, chỉ cần không cho Lăng Cảnh đương hoàng đế liền hảo. Nàng thỏa hiệp, tự hỏi nửa ngày, cuối cùng nói cái này, Trúc Huyên gật đầu, nói, ta tận lực, dù sao ta làm không được ngươi cũng không thể ta đây làm sao bây giờ, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện là ta thiện lương, không giúp ngươi cũng không thể nói ta sai. Trúc Huyên không dám đem nói chết, tuy rằng Lăng Cảnh cùng Tô Thanh tình yêu thực kích kỷ, nhưng vẫn là câu nói kia, tội không đến chết, nàng không nghĩ bởi vì chính mình ra tay, mà làm cho bọn họ được đến quá mức báo ứng. Triệu Huyên bị ngạnh trụ, nghẹn một hồi lâu, bực mình tới một câu, đã biết, ta đi rồi. Kiếp sau đừng vì cảm tình việc chấp nhất, đây là nhất tính không ra. Trúc Huyên nói cuối cùng một câu, cũng không biết nàng nghe thấy được không có, một đời người, có thân tình, hữu nghị, tình yêu, khó nhất được đến chính là tình yêu. Nguyên chủ rời đi, Trúc Huyên đem sở hữu ký ức đều sửa sang lại một lần, may mắn chính mình không có nói sai lời nói, nàng xốc lên màn xe, nhìn xem bên ngoài, xe ngựa vừa vặn sử tiến hoàng cung, tới rồi ngoại cửa cung, Trúc Huyên liền xuống xe ngựa, trong hoàng cung trừ bỏ hoàng đế hoàng hậu thái tử, thái hậu. Những người khác là không thể ngồi xe ngựa. Trúc Huyên đi theo dẫn đường thái giám, một đường tới rồi ngự thư phòng, nàng đỗng nhiên có điểm thấp thỏm, nếu là vạn nhất Lăng đế không thỏa hiệp làm sao bây giờ? Như thế nào cố tình là cái này thời cơ, nếu là lại đến sớm mấy tháng đều so cái này hảo, tốt xấu lúc ấy huyền thuật có thể sử dụng dùng. Ngự thư phòng đại môn mở ra, Trúc Huyên trực tiếp đi vào, liền thấy Lăng đế đã chờ ở nơi đó, thấy Triệu Huyên, hòa ái cười, nhu hòa nói, ủy khuất công chúa, chấm chắc chắn hung hăng trừng phạt hắn. Lăng đế hiện giờ mới vừa 50, thân thể trước mắt thoạt nhìn còn tính cường tráng, hắn ăn mặc màu đen long bào, lưu trữ râu dê, thoạt nhìn thập phần nho nhã. Sắc thật là hủy khuất. Triệu Huyên nghiêm túc hành lễ sau mới nói, nàng ngồi dậy, nhìn Lăng đế, không có một tia sợ hãi, ngạo nghễ nói, bản công chúa là Triệu Quốc Ngũ công chúa, ngoại tổ phó gia thế thay quân, đời này, bọn họ liền không làm bản công chúa chịu lớn như vậy hủy khuất, bệ hạ, nếu Cảnh Vương trong lòng có người, bản công chúa liền không cường gả cho. Lăng đế đồng tử co rụt lại, có chút lo lắng, nhưng còn ở thấy Triệu Huyên tựa hồ không có hùng hổ dọa người bộ dáng, biên cười ha hả nói, công chúa rộng lượng, chấm nhất định sẽ hảo hảo bồi thường công chúa, chấm nhi tử còn có. Chương 111. Bệ hạ. Triệu Huyên chạy nhanh đánh gây hắn nói, ngữ khí nghiêm túc nói, bản công chúa vàng bạc tài bảo cũng không thiếu, duy độc lần đầu tiên, ở chỗ này ném mặt mũi, Cảnh Vương chút nào không màng bản công chúa, làm cho ngươi Lăng quốc đủ loại quan lại mặt cùng một cái thứ nữ bỏ bổn cung rời đi. Hiện tại không vãn hồi bổn cung mặt mũi, lần này tiến đến liền không phải kết tần tấn chi hảo. Lăng đế trên mặt ý cười biến mất, nặng nề nhìn nàng, Trường Nhạc công chúa, vậy ngươi muốn như thế nào? Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo một chút tức giận, Triệu Huyên cảm thụ được đến, trong lòng một đột, trên mặt lại không hiện mảy may, như cũ bình tĩnh nói, đem Cảnh Vương cùng Tô Thanh mang về tới, ở bản công chúa dùng quá lễ đường thượng bái đường thành thân. Giải thích bản công chúa chỉ là tiến đến xem lễ, hòa thân một chuyện coi như chưa bao giờ phát sinh. Đó là châm thất hoàng tử, Lăng quốc Cảnh Vương, như vậy vương phi hay không quá mức trò đùa. Lăng đế tiến lên một bước, ánh mắt gắt gao khóa trụ nàng, muốn nhìn ra nàng hay không có một tia khiếp đảm, hắn là không có khả năng thật sự làm nhi tử cùng một cái thứ nữ ở bên nhau. Triệu Huyên lại là cười, đón hắn ánh mắt, nhướng mày, nói, bổn cung tựa hồ chưa nói quá, làm Tô Thanh làm vương phi đi. Chỉ là bái đường mà thôi, nhưng thời điểm nàng là chính phi vẫn là chắc phi, lại hoặc là thị thiếp bản công chúa liền mặc kệ. Nàng cũng ngước mắt, nhìn thẳng Lăng Đế đôi mắt, nói, vẫn là bệ hạ càng hy vọng nhìn đến hai nước khai chiến. Bản công chúa đã sớm chuẩn bị tốt nhân thủ, một khi có bất luận cái gì bất chắc, có chút không tốt lời nói liền sẽ lập tức chuyển quay lại Triệu Quốc, đến lúc đó Triệu Quốc mất mặt mũi, lại mất công chúa, ngài nói, ta phụ hoàng có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này. Coi như cái gì đều phát sinh. Yêu cầu này cũng không quá mức, bổn cung tin tưởng bệ hạ là nguyện ý, rốt cuộc hắn không phải thái tử. Này cuối cùng một câu làm Lăng Đế con ngươi giật giật, hắn lui về phía sau một bước, thưởng thức nhìn Triệu Huyên, chỉ cần một cái công chúa có lẽ sẽ không làm Triệu Quốc thật sự xuất chiến, nhưng là không thể mất mặt mũi, bằng không cũng mất đi dân tâm. Hiện tại hai nước quốc lực sản sản như nhau, kỳ thật ai cũng không làm gì được ai, nhưng mà đương hoàng đế ai không có một chút dạ tâm. Bất quá đều ở cho nhau thử mà thôi. Một khi Triệu Huyên làm cái này lời dẫn, hai nước chiến hỏa bởi vậy mở ra khả năng tính thập phần cao. Mấy năm trước Lăng Quốc vẫn luôn ở đối mặt Man Di tới phạm, hơn nữa hắn tuổi tác lớn, thấp hèn hoàng tử lại đúng là tranh ngôi vị hoàng đế thời điểm, khai chiến đối bọn họ tới nói không quá có lợi. Nghĩ đến đây, Lăng Đế bỗng nhiên nghĩ lại, phát hiện nàng yêu cầu kỳ thật cũng xác thật không quá phận, Cảnh Vương là hắn bồi dưỡng cấp thái tử làm trợ thủ đắc lực, nhưng cái này trợ thủ đắc lực gần mấy năm thế quá đủ, ẩn ẩn có chút uy hiếp thái tử địa vị, vừa lúc tiếp cơ chèn ép một chút hắn. Ha ha ha, Lăng Đế bỗng nhiên cười, nhìn Triệu Huyên nói, chấm thực thưởng thức ngươi. Nếu không phải chấm tuổi không thích hợp, nhất định phải nạp ngươi vì phi, đến lúc đó quý phi chi vị cũng không sao. Hắn trong thanh âm mang theo chút mê hoặc. Triệu Huyên đầu góc thanh tỉnh lắc đầu, biết Lăng Đế này đoạn qua, nàng liền nói, vậy hạ, nên phái người, bằng không chậm, khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hảo, Hứa công công, truyền chấm khẩu dụ, làm Ngự Lâm quân đi đem Cảnh Vương mang về tới. Vậy hạ, không bằng cũng cho ta trợ bệ hạ rút một tay, có lẽ ta có thể càng mau đem Cảnh Vương mang về tới. Triệu Huyên bỗng nhiên mở miệng, nàng nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ, hai người bọn họ bị phát hiện thời điểm quần áo bất chỉnh, trong mắt nhiều một mặt chờ mong. Lăng Đế không sao cả nói, công chúa tùy ý. Nếu đều quyết định làm Cảnh Vương ném điểm mặt mũi, kia lại nhiều điểm cũng không cái gọi là. Được đến chính mình muốn, Triệu Huyên vừa lòng lại lần nữa rời đi, trở lại Cảnh Vương phủ, liền phát hiện Cảnh Vương phủ bị trọng binh gác, nàng vừa xuất hiện, kia thủ vệ liền tránh ra, chờ Triệu Huyên tiến vào bên trong, liền thấy bái đường đại sảnh cửa. Một đạo đĩnh bạt cao lớn thân ảnh đứng ở nơi đó, trọng kiếm đứng ở trên mặt đất, hắn đôi tay đáp ở trọng trên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào phía trước. Tựa hồ nghe đến phía sau thanh âm, hắn quay đầu lại, trong mắt hiện lên kinh ngạc, theo sau cúi đầu, giống như một cái bình thường binh lính giống nhau, tránh ra vị trí, lui cư đến một bên. Triệu Huyên đi vào đi liền nhìn đến một chúng đại thần giận mà không dám nói gì bộ dáng, nàng khiếp sợ đến quay đầu lại xem yên lặng theo sau lưng mình Phó Tĩnh, lợi hại biểu ca, lúc này mới bao lâu liền bá chế nơi này. Đương nhiên cũng không phải nói hắn khai quải, chủ yếu là các đại thần tới tham gia hiến hội cũng chưa mang thị vệ, đối mặt hung thần ác sắt còn có rất nhiều vũ khí công chúa thân vệ, đánh không lại, nhân ra lại không phải Lăng Quốc, quản ngươi chức quan bao lớn. Không ít đại thần trong lòng thầm mắng, mãng phu. Bổn cung vừa mới từ trong cung ra tới, được bệ hạ khẩu dụ, mang binh đem Cảnh Vương bắt trở về, các vị đại thần liền chờ một lát một chút, có cái gì yêu cầu liền gọi người, nhưng không được rời đi Cảnh Vương phủ. Nơi này còn cần các vị đại thần tiếp tục uống rượu mừng. Nàng nhìn quanh một vòng, đông nhiên ánh mắt dừng lại ở một cái trung niên nho nhã nam nhân trên người. Hắn bình tĩnh ngồi ở một bên vị trí thượng, trong tầm tay còn có một chén rượu. Đây là Tô Thanh phụ thân, Lăng Quốc thừa tướng Tô Đại Nhân, hắn đích nữ Tô Cẩm Tú đã là thái tử phi. Thật là bệ hạ mệnh lệnh sao? Đông nhiên một cái đại thần hỏi. Triệu Huyên nói, bằng không ngươi cảm thấy bổn cung sẽ giả truyền thánh chỉ. Nàng hỏi lại một câu, sau đó đối Phó Tĩnh nói, điều ra một bộ phận binh lực, đi theo bổn cung đi bắt Cảnh Vương, tốc độ muốn mau. Nặc. Hắn gật đầu, lập tức đi ra ngoài, Triệu Huyên cũng đuổi kịp, nghề hà Phó Tĩnh tay dài chân dài, Triệu Huyên muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp, tới rồi Cảnh Vương phủ cửa, liền thấy hắn đã hô vài người, liền tự động xuất hiện 40 người, dựa theo mỗi bài 10 người tỷ lệ chẳng hảo. Chuẩn bị ngựa, lập tức xuất phát. Triệu Huyên không có khả năng dựa vào nguyên chủ thể lực đi tìm người, cũng may kỳ thật nàng của hồi môn cái gì đều mang theo. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối đủ dùng, bất quá một nén nhang thời gian, ngựa cũng chuẩn bị tốt, Triệu Huyên liền xoay người lên ngựa, bọn họ hiện tại đã không ở bên trong thành, nàng liền mang theo người trực tiếp ra khỏi thành, dư lại muốn dựa tính. Công chúa, đã ra khỏi thành, kế tiếp đi nơi nào? Bọn họ đối nơi này địa hình cũng không thân, ra khỏi cửa thành Phó Tĩnh liền hỏi. Triệu Huyên nói, ngươi hiện tại tưởng một chữ, lập tức nói cho ta cái gì tự. Phó Tĩnh trầm mặc vài giây, hơi mang vô ngữ nhìn mắt Triệu Huyền, nói, tìm. Tim nàng trầm ngâm, Cảnh Vương phủ ở vào phương Bắc, từ Bắc cập Nam, mà bọn họ đến từ phía Tây, giao chỉ Tây Vọng, tử khí Đông Lai, như vậy người muốn tìm liền ở phía Đông Nam. Tính ra kết quả, Triệu Huyền lập tức nói, phía Đông Nam hướng thẳng đi. Nặc. Phó Tĩnh thật sự hết trô nói rồi, nhìn mắt vùng hoang vu dã ngoại, phía Đông Nam hướng đều là đỉnh núi, hiện tại đã là buổi chiều, lập tức mặt trời chiều ngã về Tây. Cuối mùa thu thiên cũng hắt mau, trên núi nguy hiểm, kia Cảnh Vương thật sự sẽ mang theo một nữ nhân chạy đến trên núi. Không ngừng Phó Tĩnh hoài nghi, kia 40 cái binh lính cũng rất hoài nghi, bọn họ tả hữu nhìn xem, thấy tướng quân không nói lời nào, cũng không dám nói lời nói, dù sao cùng lắm thì bất lực trở về. Triệu Huyên cũng mặc kệ bọn họ có tin hay không, dù sao nàng là cảm thấy nhất định không thành vấn đề, bất quá vì càng thêm chính xác điểm, nàng lại bỏ thêm Cảnh Vương sinh thần bát tự, lại tính một lần. Hòa thân thời điểm. Đối tượng là hoàng tử công chúa, bát tự là nhất định phải hợp nhất biến, tuy rằng Khâm Thiên chùa sẽ không cấp ra thiên làm nên ngoại kết quả, nhưng hắn bát tự vẫn là sẽ làm Triệu Huyên xem một chút, lúc ấy lòng tràn đầy yêu thích Triệu Huyên cũng nhớ rõ thập phần rõ ràng. Hắn bát tự thuộc thủy, như vậy, nơi nào có thủy? Phó Tĩnh nghe xong, xuống ngựa, hiện tại sắc trời đã tối, nhưng hắn hành quân nhiều năm, sớm đã học được từ hoàn cảnh chung phân biệt nơi nào có nguồn nước, chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, chỉ vào một phương hướng nói, phía trước liền có. Thẳng đi là được. Ân, mọi người xuống ngựa, lưu lại 5 người lại lần nữa chờ đợi, những người khác tùy ta đi bộ. Triệu Huyên không nghĩ làm ngựa thanh âm rút dây động rừng, trực tiếp xuống ngựa, dù sao hẳn là không xa. Đều đã xứng nàng hồ nháo đến nước này, lại nháo trong chốc lát cũng không có gì, những người khác đều ngoan ngoan xuống ngựa, Triệu Huyên làm Phó Tĩnh đinh im, đi rồi một đoạn đường sau, ở phía trước Phó Tĩnh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại thần sắc phức tạp nhìn mắt Triệu Huyên, nói, công chúa dừng bước, chờ mạt tướng đi trước. Hắn mang đi một nửa binh lính, lấy một loại mai phục tư thái đi tới, hắn đã đoán được Triệu Huyên ý đồ, chính là muốn Cảnh Vương xấu mặt. Phó Tĩnh vừa mới ở phía trước, tuy rằng vẫn là có chút khoảng cách, nhưng là bái hắn tốt đẹp thính lực, hắn vẫn là nghe tới rồi một ít thanh âm, là nam nữ ve vãn đánh yêu thanh âm, lại còn có rất quen tai, chính là Cảnh Vương, cho nên hắn rất khó tin tưởng, cư nhiên bị cái này công chúa đoán trúng. Có lẽ là mỹ nhân trong ngực, Lăng Cảnh không nhận thấy được nguy hiểm, thẳng đến một đạo kình phong đánh út lại. Hắn đột nhiên hướng nghiêng về một phía đi, còn không quên ôm mỹ nhân. Nhưng mà không nghĩ tới người tới vũ lực cùng chính mình không phân cao thấp, trong tay hắn ôm người, bó tay bó chân, dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng, người tới người nào? Bổn vương là Cảnh Vương. Phần 92. Đừng nói nhảm nữa. Phó Tĩnh thấy hắn thi triển không khai, công kích càng thêm mãnh liệt, bên người thị vệ bởi vì cao thủ so chiêu, không có tham dự, trong tay tất cả đều cầm vũ khí, chờ tùy thời đánh lén. Đồng nhiên hắn trong lòng ngực một đạo thân ảnh linh hoạt vụt ra, vốn tưởng rằng có thể đánh lén đến Phó Tĩnh, lại không nghĩ bị vẫn luôn như hổ rình mồi thị vệ ngăn trở. Tô Thanh tuy rằng vũ lực không tồi, nhưng rốt cuộc nội lực không đủ, hơn nữa thế đơn lực mỏng, mấy chiêu lúc sau liền ở vào như thế, liền ở Cảnh Vương cùng Phó Tĩnh như cũ khó phân trên dưới thời điểm, nàng bị bắt tới rồi. Lăng Cảnh, lại động một chút, nàng ta liền không khách khí. Triệu Huyên lúc này cũng lại đây, thấy thị vệ bắt Tô Thanh, vừa lòng cười. Từ giày lấy ra một phen truy thủ, đặt tại nàng trên cổ. Thối tam động. Huyệt nội, màu bạc truy thủ lập lòe quang lung lay người mắt, Lăng Cảnh lập tức nhận túng, bị Phó Tĩnh một trưởng đánh lui, sau lưng hung hăng đánh vào trên tường, che lại ngực hò khăn lên. Lúc này cũng có cơ linh thị vệ đốt sáng lên cây đuốc, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ động. Huyệt, cũng đem mấy người gương mặt thật đều bại lộ ra tới. Trường Nhạc công chúa. Lăng Cảnh kêu sợ hãi, lại nhìn xem một bên vừa mới cùng chính mình đánh nhau nam nhân, cắn răng nói: Xem ra Triệu Quốc cao thủ không ít ta. Triệu Huyên lắc đầu, thập phần khiêm tốn nói, quá khen, đối phó Cảnh Vương vẫn là có thể. Ha ha. Lăng Cảnh cười lạnh, hắn nhìn bị Triệu Huyên chế ở trong tay hái nhân, thấy nàng không bị thương, phương bình tĩnh, nói, muốn cái gì nói thẳng. Triệu Huyên mỉm cười, ở Lăng Cảnh kinh nghi bất định trong tầm mắt, nói, không cần cái gì, chỉ là làm ngươi trở về. Bái đường thành thân. Chương 112. Bổn Vương sẽ không cùng ngươi thành thân. Triệu Huyên lời nói vừa ra, Lăng Cảnh lập tức trở về một câu, trên mặt hắn biểu tình đầy đủ thể hiện hai chữ, ghét bỏ. Đều nói dưa hái xanh không ngọt, ngươi thân là công chúa tôn sư, tưởng cưới ngươi người nhiều như vậy, Trường Nhạc công chúa, làm như vậy thật sự mất thân phận. Nói chuyện chính là Tô Thanh, nàng cho dù bị Triệu Huyên cầm đao uy hiếp, như cũng mặt không đổi sắc, chỉ là đang nghe thấy Triệu Huyên nói muốn mang Lăng Cảnh trở về thành thân, mới hơi hơi thay đổi, nàng lớn lên kỳ thật khá xinh đẹp, tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo. Khuynh thành chi tư, nhưng mặt mày thiên lãnh đạm, ngày thường cũng cười đến không nhiều lắm, dáng người rồi lại nhỏ xinh khả nhân. Triệu Huyên nhìn đến nàng thời điểm, còn có chút hoảng hốt, đã từng nàng thực mê loại này loại hình nữ chủ, bề ngoài khuynh thành, nội tâm cao ngạo, chỉ có bá đạo ưu tú nam chủ mới có thể cùng chi xứng đôi, những người khác đều nhập không được nàng tâm, đương nhiên nàng bản thân cũng rất cường đại. Triệu Huyên nhìn nàng đỗng nhiên liền cười, nói, yên tâm, bản công chúa cũng không thích người khác dùng quá nam nhân, nhưng lúc trước hòa thân việc là chính hắn đồng ý, hiện tại xem ra hẳn là chỉ là vì kích thích người cùng hắn cảm tình, kia bản công chúa bị người ném ở lễ đường thượng chuyện này, cứ như vậy tính. Nếu là ngươi, ngươi có thể nhịn xuống khẩu khí này sao? Tô Thanh bị lời này đổ đến không lời nào để nói, sự thật lại là cùng Triệu Huyên nói giống nhau, nàng cảm thấy vạn phần nghẹn quất, lại không biết từ đâu mà nói lên, nhìn mắt Lăng Cảnh, hắn đang ở cùng Phó Tĩnh giằng co, tư thái lãnh nạo, nàng lại xem này Triệu Huyên, trên người nàng còn ăn mặc tân nương xiêm y, nhưng mà màu đỏ rực xiêm y hiện tại đã nhăn run gió, một đường tìm tới nơi này tới phòng trừng trên người còn có chút bùn, có chút dơ loạn, con ngươi thanh triệt, cũng có cùng Lăng Cảnh giống nhau ngạo khí, đây là thuộc về hoàng tộc ra tới người. Thực xin lỗi. Thật lâu sau, nàng nói lời này, Triệu Huyên thiếu chút nữa không nghe thấy. Đem hai người đều chế phục, Triệu Huyên khiến cho phụ cận đem hai người đều mang về, không tính sáng ngời cây đúc hạ, Triệu Huyên có thể rõ ràng nhìn đến hai người xiêm y sắc thật không quá sạch sẽ, đặc biệt là Tô Thanh, Hương. Vai nửa lộ, sau lại mới sửa sang lại tốt, Lăng Cảnh trên người cũng là nhăn run gió. Một thân tân lang trang thượng tất cả đều là bụi đất. Bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì chỉ có chính mình biết, Triệu Huyên không có hứng thú, nàng cưỡi ngựa, phía sau đi theo chính mình chiến lợi phẩm, trở về thời điểm bên trong thành đều đã đêm đen tới, trên đường cũng không có ít người, ngẫu nhiên đi ngang qua một cái dân chúng, thấy một đội ngựa, cũng chạy nhanh tránh đi, như vậy một đường tới Cảnh Vương phủ, nàng xoay người xuống ngựa, sửa sang lại chính mình váy áo, mới thong thả ung dung đi vào đi. Phòng tiếp khách có chút ầm ĩ, phỏng chừng là bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, nhưng đều cố kỵ nước láng giềng công chúa ở chỗ này mặt mũi đại thất, tuy rằng bất mãn, cũng không thật sự bùng nổ. Bái kiến công chúa. Lần này, này đó thị vệ đều thập phần có ánh mắt, thấy Triệu Huyên, lập tức quỳ xuống hành lễ, thanh âm làm bên trong người nghe được rành mạch, lập tức có người ý đổ ra tới nhìn xem, bị thị vệ cầm đao bước trở về. Triệu Huyên đi qua, thập phần khí phải nói, đều đứng lên đi. Nặc. Phía sau gần mấy cái thị vệ thanh âm đều trung khí mười phần. Trong đại sảnh ngọn đèn dầu sáng ngời, xem ra người hầu đều không có lời biếng, Triệu Huyên nhìn quanh một vòng, cùng chính mình rời đi phía trước không khác biệt, người vẫn là những người đó, nàng lộ ra một cái mỉm cười, chỉ phía sau, nói, các ngươi Cảnh Vương bản công chúa mang về tới, lần này bản công chúa tới tham gia Lăng Quốc Cảnh Vương hôn lễ, kết quả tân lang tân nương đều chạy ra đi, bất đắc dĩ bản công chúa chỉ có thể tự mình đem người tìm trở về, đại gia hoàn hồn, hôn lễ có thể tiếp tục. Lời này vừa nói ra, mọi người trinh lăng nhìn Triệu Huyên, Tô Thanh ngốc trong nháy mắt, ánh mắt một lệ, nói, ngươi làm ta cùng Cảnh Vương ở chỗ này bãi đường. Lăng Cảnh cũng phản ứng lại đây, gầm nhẹ, Trường Nhạc công chúa, đừng quá mức. Nơi nào quá mức, bệ hạ đều nói, lần này hôn lễ nhất định phải làm bản công chúa tham gia xong rồi mới có thể đi, hai vị, sắc trời đã tối, không thể lại trì hoãn. Triệu Huyên nói đến cuối cùng, càng ngày càng chậm, cuối cùng đều từng câu từng chữ nói xong, sau đó nhìn bị chế trụ hai người. Lộ ra một cái nghiền ngẫm mỉm cười, đi thôi, bổn cung còn có phân lễ vật đưa cho Tô cô nương. Bổn vương không chuẩn. Thấy Triệu Huyên muốn đem Tô Thanh dẫn đi, hắn rốt cuộc luống cuống, nội kinh nhi chấn động, tựa như đột phá trùng vây xuống tới, nhưng mà bị Phó Tĩnh cuốn lấy, hai người ở trong đại sảnh thi triển không khai, tự giác chạy đến bên ngoài đi. Triệu Huyên chớp chớp mắt, thoáng nhìn thừa tướng đại nhân đôi mắt nhìn về phía một bên công công, thấy công công gật đầu, lúc này mới lại an ổn ngồi, mặt khác đại thần thấy thừa tướng cũng chưa phát biểu ý kiến. Chính mình không có gì hảo thuyết, dù sao. Không phải hắn nữ nhi. Thấy không ai phản đối nữa, Lăng Cảnh lại Úc còn không mang nổi mình Úc, từ Triệu Huyên đi đầu, bọn thị vệ phối hợp, đem người đưa đến tân phòng. Công chúa. Công chúa ngài nhưng đã trở lại. Triệu Huyên một hồi đến tân phòng, một đôi muội tử xông tới, làm nàng trái tim đều dọa ngừng vài giây, nàng nhìn xem 1, 2, 3. Tổng cộng 8 người, trong đầu ký ức hồi tưởng, nói, ân, thay quần áo. Này đó đều là nàng của hồi môn. Từ nhỏ chính là hầu hạ nàng, khi còn nhỏ bạn chơi cùng, trưởng thành gả chồng chính là đằng thiếp. Thân gia trong sạch, hơn nữa cả nhà đều ở trong cung, sẽ không sai lầm, hơn nữa mười mấy năm ở chung, đại gia cảm tình cũng thâm, các nàng cũng đi theo Triệu Huyên đi vào nơi này, kết quả vốn là vui mừng ở tân phòng chờ tân lang, kết quả phát hiện người chậm chạp không có tới, liền đi ra ngoài thăm tin tức, nguyên lai tân lang đào hôn, công chúa tiến cung. Thật lớn biến cố làm mấy người đều choáng váng, lại về tới tân phòng ngây ngốc chờ đợi. Nhưng mà mỗi một phút trôi đi thời gian đối bọn họ đều là đệ nhất loại dày vò, thật vất vả chờ đến Triệu Huyên trở về, nháy mắt một tổ ong tiến lên nên đón. Nghe xong Triệu Huyên phân phó, hai cái chuyên môn phụ trách thay quần áo muội tử đồng thời theo tiếng, nặng. Triệu Huyên đều như vậy bình tĩnh, các nàng đống nhiên tâm liền yên ổn xuống dưới, cùng thường lui tới giống nhau các tư này trước. Triệu Huyên nói, đem người này mang tiến bảo. Mặt khác hai cái võ công không tồi muội tử lập tức động tác, từ thị vệ trong tay tiếp nhận Tô Thanh, đem người mang tiến bảo. Ngươi đây là cố ý vũ nhục ta. Đương thấy Triệu Huyên muốn đem chính mình trên người đã ô hế tân nương phục đổi đến trên người nàng, Tô Thanh sắc mặt xanh mét, phẫn nộ nói. Triệu Huyên gật đầu, đương nhiên nói, đúng vậy, chính là tức chết ngươi. Nàng ở một chúng trong quần áo tuyển kiện xinh đẹp màu xanh non xiêm y gì, vừa mới nàng nhìn chính mình tủ quần áo, thật sâu cảm thấy chỉ có cái này xiêm y gì có thể đại biểu nàng lúc này trạng thái. Người ta chi gian cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, không cần thiết làm như vậy tuyệt đi. Tô Thanh trầm giọng nói, nàng vô pháp lý giải nhìn Triệu Huyên nhàn nhã nhìn chính mình bộ dáng, người này có cường đại bối cảnh, nhưng thật sự đối thượng, nàng tin tưởng về sau nàng có năng lực đem nàng kéo xuống mã. Hiện giờ bị quản chế với người, là nàng không đủ cường đại. Tô Thanh trong mắt nhiều một mặt kiên định, đối thực lực của chính mình kiên định, nhưng mà này mặt kiên định ở còn chưa nảy mầm đã bị Triệu Huyên vấn đề cấp làm cho thiếu chút nữa không có. Người tới ta hôn lễ thượng, ăn mặc một thân bạch y đi, mang đi tân lang, ngươi cảm thấy ngươi làm sự đối một cái bình thường nữ tử là cái gì kết quả? Tô Thanh cứng họng, nàng ngây ngẩn cả người, lúc ấy nàng chỉ là vẫn luôn ở cùng Lăng Cảnh bực bội, lại không nghĩ hắn cư nhiên dám thật sự thành thân, đương nàng giải độc ra tới, liền biết hai người đang ở bãi đường, đầu góc một ông, liền xông tới. Nói thật nàng thật sự không tưởng quá nhiều, chỉ có một ý niệm, đoạt lại Lăng Cảnh. Cho nên nàng tới rồi nơi này, cũng thuận lợi mang đi hắn. Kế tiếp nàng liền càng không có suy xét quá tân nương bị ném ở lễ đường thượng sẽ như thế nào, nàng lích kỷ như vậy một hồi, lại không nghĩ ở nàng dẫn người đi khi một câu không nói tân nương lợi hại như vậy, hiện tại ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng mà Tô Thanh vẫn cứ không nghĩ cứ như vậy khuất nhục mặc vào cái này quần áo. Nàng an tĩnh lại, đầu hơi thấp, thấy không rõ biểu tình, như là đang hối hận ảo não. Triệu Huyên vốn dĩ đang ở đổi tân y hề phục, đồng nhiên cảm thấy có chút không đúng, nàng nhìn đang ở cấp Tô Thanh mở trói người, mà không lên tiếng đi qua đi. Nói, đi đem dược lấy lại đây. Ngươi đừng quá qua. Trương Nhạc công chúa, phong thủy thay phiên chuyển những lời này không biết ngài nghe nói qua sao. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Huyên, thấp giọng nói. Triệu Huyên tiếp nhận dược, bình tĩnh làm người bẻ ra nàng miệng, rót đi vào, lúc này mới thong thả ung dung nói, ta chỉ biết ngươi hiện tại là thủ hạ của ta bại tướng. Hơn nữa những lời này cũng đồng dạng tặng cho ngươi, không biết ngươi vì chính mình tình yêu, trước công chúng hạ mang đi tân lang thời điểm có hay không nghĩ đến quá một màn này. Khẳng định là không có, rốt cuộc các ngươi như vậy cường, mà ta chỉ là cái nhược nữ tử đúng hay không? Đây là Triệu Huyên chuẩn bị mông. Hãn. Dược, vốn dĩ chỉ là các loại dược đều bị một chút, liền bỏ thêm cái này, không nghĩ tới đây là cái thứ nhất dùng tới. Mông. Hãn. Dược phát tác thực mau, thấy Tô Thanh mềm thân mình, nàng mới cười tiếp tục làm người thay quần áo, phân lượng không nhiều lắm, nhưng có thể làm nàng tạm thời chân mềm không gì năng lực phản kháng là đủ rồi. Tam tỷ nữ ngay từ đầu có thoáng do dự, nhưng thấy Triệu Huyên như thế, các nàng liền cái gì đều không sợ, thấy nữ nhân này chính là làm các nàng lo lắng hai hùng lâu như vậy người, mấy người thay quần áo thời điểm xuống tay liền không như vậy biết nặng nhẹ, Triệu Huyên cũng coi như không nhìn thấy. Hai người dáng người kém không lớn, đổi hảo xiêm y đi hề, Trúc Huyên cũng ăn mặc chính mình thường phục, cho nàng mang lên khăn đoan, bọn nha hoàn đỡ nàng ra cửa. Lễ đường, tân lang đã bị chế trụ, Triệu Huyên bảo chế đúng cách đem ngông. Hãn, giữa uy đi vào. Có Phó Tĩnh phối hợp, mặt khác đại thần cũng chưa tới kịp ngăn cản. Ngươi cấp cảnh vương ăn cái gì? Rốt cuộc là nhà mình vương gia, các đại thần vẫn là giữ gìn một chút. Triệu Huyên nói, mông, hãn, dược, làm hắn ngoan một chút, yên tâm, bản công chúa sẽ không thật sự ra tay giết người, như vậy quá huyết tinh. Nàng giơ lên trong tay tiểu bình sứ, thuận tay ném cho một bên công công, có thể tìm người kiểm tra, nhưng là không thể oan uổng bản công chúa. Lăng Cảnh vẫn là trừng mắt Triệu Huyên. Nàng lại như là không nhìn thấy, tránh ra một bước, lộ ra phía sau tân nương, nói, tới, ti nghi đâu, bái đường, bản công chúa nhất định phải xem lễ. Mồ hôi như mưa hạ ti nghi bị thị vệ bắt được tới, thấy tất cả mọi người nhìn hắn, mặt mũi trắng bệnh, cầm tùy thân mang theo khăn tay lau lau cái chán, nói, nô tài. Đừng nhiều lời, bổn cung mệt mỏi, nhanh lên bắt đầu đi. Triệu Huyên che miệng, đánh áp, có chút không kiên nhẫn nói. Nặc, ti nghi nuốt vào một bụng nói, đồng tình nhìn vẻ mặt phẫn hận cảnh vương. Còn có yêu cầu người đỡ tân nương, nhất thời nào chịu, hậu quả nghiêm trọng, xem ra suy nghĩ kỹ rồi mới làm những lời này cổ nhân thành không khinh ta. Hắn ho khan một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên lại bị Triệu Huyên đánh gãy, chỉ thấy nàng đống nhiên nói rõ ràng, hôm nay bái đường chính là nào hai vị. Là Ti Nghi ấp a ấp úng nửa ngày, cấp lại là một chán hãn, nhưng mà như cũ không dám nói ra, hắn nghẹn đến mức mặt đều đỏ lên. Triệu Huyên xem bất quá mắt, dứt khoát nói, hiện tại là thừa tướng Tô Đại Nhân thứ nữ Tô Thanh cùng Lăng Quốc thất hoàng tử Lăng Cảnh Cảnh Vương hôn lễ, hoan nên các vị tiến đến thăm gia, hảo, bắt đầu đi. Phần 93. Ti Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không chần chờ, trung khí 10 phần tê, nhất bái thiên địa, Lăng Cảnh cùng Tô Thanh bị người ấn quỳ lạy, lễ tiết không có một chút ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hai người tay chân rụng rời, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tra tấn. Nhị bái cao đường, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Theo cuối cùng nói vừa dứt, Triệu Huyên đối Phó Tĩnh thì thầm hai câu, ở hắn có chút kháng cự trong ánh mắt, vô vô bờ vai của hắn, nói, biểu ca, tại đây xa lạ quốc gia, ngươi chính là ta dựa vào, nếu là không hoàn thành này cuối cùng nho nhỏ tâm nguyện, ta khẳng định sẽ rất khó chịu, đến lúc đó nhìn thấy bà ngoại. Đã biết, Phó Tĩnh cắn răng đồng ý, đau đầu tưởng, thật là đời trước thiếu nàng. Càng ngày càng phiền toái. Chương 113. Tân nhân kết thúc buổi lễ, nhưng là nói đến đưa vào động phòng, mọi người theo bản năng nhìn Triệu Huyên đều tưởng buông tay, nhìn nàng làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ đi xem người khác nhập động phòng. Triệu Huyên không động tĩnh, nhưng Phó Tĩnh lại là hắc mặt hướng về hai người đi đến, Triệu Huyên đối hai cái thân thủ không tồi nha hoàn đưa mắt ra hiệu, các nàng hiểu ý đỡ Tô Thanh, Phó Tĩnh đỡ Lăng Cảnh, hướng nội viện đi, dư lại liền không nhìn, Triệu Huyên vô vô tay, thấy đại gia tầm mắt lại lần nữa trở lại trên người mình. Nói, các vị, hôn lễ đã xem xong rồi, liền về nhà đi, nói vậy Cảnh Vương cũng không tinh lực chiêu đãi đại gia, tùy ý liền hảo. Nàng nói xong, chính mình mang theo thị vệ nên ngang rời đi, ở thành thân phía trước, nàng là ở tại chuyên môn vì Triệu Huyên chuẩn bị tiếp đãi khách khứa sứ quán, hiện tại trở về, cũng là trở lại nơi đó, mới vừa đi ra cửa, nàng đống nhiên bước chân dừng lại, nói, bổn cung của hồi môn, nhớ rõ ngày mai nhắc nhở bổn cung mang về tới. Đây đều là tiền A, về sau có trọng dụng. Triệu Huyên kỳ thật hận không thể hiện tại liền đem của hồi môn mang đi, bất quá nhìn bên người sắc mặt mỏi mệt thị vệ, vẫn là từ bỏ. Nặc. Bên kia, Phó Tĩnh đem người đưa đến tân phòng, sắc mặt biến ảo, cuối cùng hòa thân vệ thì thầm hai câu, ở hắn không thể tin tưởng trong ánh mắt nỗ lực bản một chương nghiêm túc mặt, nói, cho ta. Tướng quân chờ một lát, thuộc hạ lập tức đi lấy. Thị vệ vẻ mặt đau khổ, loại đồ vật này hắn nơi nào sẽ tùy thân mang theo. Bất quá giống nhau tiệm thuốc đều là có bán. Bất quá là chợ hứng dược mà thôi. Phó Tĩnh khỏe miệng vừa kéo, trầm giọng nói, động tác nhanh lên. Đúng vậy, thị vệ chạy nhanh chạy ra đi. Bị tùy ý ném ở trên giường Lăng Cảnh khó chịu xoay người, hắn nằm địa phương vừa lúc là táo đỏ đậu phộng chờ bày biện địa phương, lạc đến người eo đau, nhưng mà liền xoay người như vậy một chút động tác, hắn liền mệnh không được, lại thấy Phó Tĩnh tựa hồ muốn ra chiêu, hắn tay chân vô lực, chỉ có thể miệng uy hiếp nói, Phó thiếu tướng quân thật lợi hại, nhưng là chớ quên, đây là ở Lăng Quốc. Không phải ở Triệu Quốc ngươi Phó gia có thể một tay che trời địa phương. Phó Tĩnh thực bình tĩnh, hắn cũng có chút mệt mỏi, ngồi ở một bên ghế trên, lười biếng sốc sốc mí mắt, nói, ta tin tưởng, chỉ cần tin tức truyền quay lại Triệu Quốc, bất luận cái gì một cái Triệu Quốc con dân đều nguyện ý vì công chúa lấy lại công đạo, cái này ngươi yên tâm, ta Triệu Quốc nhất định sẽ giữ được mặt tướng. Lời này nói không giả, Phó gia ngay từ đầu xác thật là con cháu sung xuê, nhưng này trăm năm, vì Triệu Quốc chinh chiến xa trường, liền dư lại một cây độc đinh đơn truyền, Triệu Quốc. Bảo hắn so bảo Trường Nhạc công chúa đều phải cam tâm. Biết tình huống không thể nghịch chuyển, Lăng Cảnh cười lạnh một tiếng, nói, muốn sắt muốn xẻo tùy ý, chỉ là từ tục tiểu nói ở phía trước, làm được ra tới liền phải chịu nổi bổn vương trả thù. Đây là tự nhiên. Phó Tĩnh gật đầu, phảng phất hắn nói chính là hôm nay ăn cái gì, nửa điểm không để ở trong lòng, làm Lăng Cảnh nội thương. Hắn nghiêng đầu, tầm mắt chuyển qua Tô Thanh trên người, thấy nàng hô hấp vững vàng. Tuy rằng ngã vào trên giường, nhưng khăn đoan vẫn là không vạch trần, nàng đã biết tạm thời Trường Nhạc công chúa là sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, liền vẫn luôn không nói chuyện. Một nén nhang thời gian, kia thị vệ rốt cuộc đã trở lại, thần sắc ngượng ngùng đem trong tay gói thuốc đưa cho Phó Tĩnh, nói, đại phu nói cái này. Người bình thường dùng một nửa thì tốt rồi. Kỳ thật hắn nói huyền chuyển, bởi vì sợ xảy ra chuyện, kỳ thật đại phu nói một lần hai bao, hắn không dám đều lấy ra tới. Ân. Phó Tĩnh thần sắc bất biến, gật đầu, sau đó ở thị vệ hoảng sợ trong tầm mắt, méo Lăng Cảnh miệng đem một chỉnh bao thuốc bột đều đảo đi vào, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không có thủy, làm ăn, thật sự. Thị vệ che mặt, hắn quả nhiên không có xem thấp nhà mình lão đại. Tiếp theo liền nghe thấy Phó Tĩnh giải thích thanh âm, hắn thân thể thực hảo, ta cảm thấy một bao khả năng còn chưa đủ dùng. Hắn quay đầu lại xem thị vệ, thị vệ chạy nhanh lắc đầu, tỏ vẻ đã không có đã không có. Có cũng không cho. Làm chuyện xấu cảm giác không tồi, bị Lăng Cảnh dùng ánh mắt Lăng Chỉ Phó Tĩnh rốt cuộc thần sắc nhu hòa rất nhiều, hắn có chút tiếc nuối từ bỏ tiếp tục rót thuốc ý tưởng, nói, đi thôi, giữ cửa khóa kỹ. Là, sáng sớm hôm sau, sứ quán nội, Triệu Huyên ngủ mơ mơ màng màng, ngày hôm qua quá mệt mỏi, nàng trở lại nơi này, tắm rồi ngã đầu liền ngủ, bất quá vẫn là nhớ rõ phân phó nha hoàn ở ngày hôm sau sớm một chút kêu chính mình rời giường. Công chúa, hôm nay sơ cái gì tóc mai? Tùy tiện. Triệu Huyên lại đánh áp, kỳ thật nàng còn có thể ngủ, nhưng là lo lắng tối hôm qua kế tiếp, cho nên cắn răng bỏ dậy. Trong gương nữ hài một đôi cong cong mày lá liêu, quả nho mắt, khóe mắt bởi vì không ngừng ngáp hơi hơi màu đỏ, trứng ngưỡng mặt, nột. Hồng cánh môi bôi lên phấn mặt, càng là minh diễm động lòng người. Triệu Huyên nhìn bên trong người, khẽ vuốt khóe mắt, lông mi rất dài, như là tự mang nhãn tuyến, nàng ngăn cản phải cho chính mình vẽ nhãn tuyến tay, cứ như vậy khá tốt. Nàng ra cửa thời điểm liền nhìn đến canh giữ ở cửa thị vệ, trong đó một người thấy Triệu Huyên, lập tức nói, Trường Nhạc công chúa, giờ thìn, đại nhân đã đem công chúa của hồi môn đều mang về tới, đều ở trong sân, thỉnh công chúa xem qua. Ân, Thu Minh, đi xem. Triệu Huyên gật đầu, chụp một cái nha hoàn đi điểm số, chính mình đi ăn bữa sáng. Ai nha, cái này bảng biểu còn rất hữu dụng, xem ra về sau có thể suy xét đánh hảo quan hệ. Phó đại nhân có hay không dùng nữa? Nàng mới vừa ngồi ở bàn ăn bên, nhớ tới việc này, thuận miệng hỏi một câu. Đông tới nói, còn không có, tướng quân lấy về của hồi môn sau liền vẫn luôn tại ngoại viện luyện kiếm, nô tỳ không dám quấy rầy. Người đi nhắc nhở hắn nên dùng nữa, không ăn no nào có sức lực ứng phó kế tiếp sự. Triệu Huyên nói câu, ngày hôm qua đem kia hai người chỉnh thành như vậy, tuyệt đối sẽ trả thù. Chỉ là xem là tình huống như thế nào. Đương Triệu Huyên cơm nước xong, đang ở tản bộ thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ, Đông Tới hoang mang rối loạn lại đây bẩm báo, công chúa, là Cảnh Vương lại đây, hắn thật đáng sợ. Nga, phó tướng quân đâu? Triệu Huyên khắp nơi nhìn xem, giống như vẫn luôn không thấy được người khác, hẳn là sẽ không chạy đi. Cảnh Vương muốn giết người, phó tướng quân ngăn lại hắn, công chúa, mau tránh lên. Đông Tới mau khóc. Thấy công chúa vẫn là như vậy bình tĩnh, nàng đều vội muốn chết, công chúa là không nhìn thấy Cảnh Vương vừa mới điên cuồng bộ dáng, tựa như thật sự muốn huyết tẩy cái này sứ quán giống nhau. Triệu Huyên lắc đầu, nói, phó tướng quân sẽ không làm hắn thật sự giết người, yên tâm. Nàng nói xong, liền nâng bước ra bên ngoài viện đi, hôm nay khởi đủ sớm, hấp thu tới rồi một chút mây tía, hiện tại trong thân thể cũng có như vậy một tí xíu nguyên lực, không nói đánh bại Lăng Cảnh, nhưng là sau ám tay vẫn là có thể. Phía sau Đông Tới sắc mặt trắng bệnh đi theo, Triệu Huyên còn chưa đi đến ngoại viện, chỉ là đến hai viện chỗ giao giới liền nghe thấy sét đánh đao kiếm chạm vào nhau thanh. Nàng bước chân chậm lại, theo đao kiếm thanh đi qua đi, liền thấy vẫn là một thân hồng y y Lăng Cảnh giữ tận mặt, mang theo phá quân khí thế cùng Phó Tĩnh đánh nhau. Cái loại này điên cuồng làm Phó Tĩnh đều có điểm chống đỡ không được, tuy rằng không đến mức nhược thế thực rõ ràng, nhưng vẫn là thoáng rơi xuống hạ phong. Triệu Huyên nhìn hai người đánh nhau kịch liệt, cười cười, trong tay một đạo bạch quang hiện lên. Vốn dĩ muốn ra chân Lăng Cảnh bỗng nhiên trệ trụ, tuy rằng gần một lát, vẫn là làm Phó Tĩnh tìm được khe hở, một chân đá đi, người trực tiếp lùi lại vài mễ, liền lần này, Phó Tĩnh ngay sau đó qua đi, đem người khống chế. Một bên thị vệ thực mau đệ thượng dây thừng, buộc chặt, thu phục. Đây là có chuyện gì, sáng sớm liền tới làm sát thủ ngành sản xuất, Cảnh Vương đây là uống lộn thuốc sao. Triệu Huyên gặp người đã héo, lúc này mới chậm gì gì lại đây, thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, trừng mắt chính mình một đôi mắt còn tràn ngập tơ máu. Nàng lắc đầu, xem ra Cảnh Vương tối hôm qua không ngủ hảo, thật là niên thiếu khí thịnh a. Không biết đêm qua Phó Tĩnh hạ nhiều ít xuân dược, xem bộ dáng này, như là cả đêm không ngủ, quả nhiên nam chính tinh lực chính là hảo nha. Trương Nhạc, bổn vương muốn Triệu Huyên sắc mặt quái dị biểu tình làm hắn rốt cuộc nhịn không được, lại nghĩ tới đêm qua sự tình, hắn ăn xong kia dược sau, cả người nóng lên, cố tình toan. Mềm vô lực thân mình làm hắn hữu tâm vô lực, như vậy tra tấn hắn hơn phân nửa đêm, thẳng đến ông. Hãn. Dược hiệu rút đi, hắn mới có điểm tinh thần. Lúc ấy nói tốt phải cho nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ, cho nên mới sẽ ở trong sơn động nhịn xuống không có làm đến cuối cùng một bước, hiện tại cư nhiên bị người hạ dược mà làm. Tuy rằng Tô Thanh chưa nói cái gì, nhưng hắn biết, nàng nhất định rất khó chịu, như thế sỉ nhục, có thể nào bỏ qua. Nghĩ đến đây, Lăng Cảnh sát ý bạo lều, lúc này một đạo âm thanh trong trẻo đem hắn kế tiếp nói đánh gãy, một thân long bảo thái tử đi tới, đầu tiên là trách cứ nhìn mắt Cảnh Vương. Lúc sau liền đối với Triệu Huyên chắp tay. Thất đệ tính tình kiên ngạo, hôm nay làm ra này chờ không ổn việc, cô sẽ quang hàn giáo, mong rằng công chúa bao dung. Người này là Lăng Quốc chữ quân, trung cung con vợ cả, đứng hàng đệ nhị, nguyên chủ gặp qua vài lần, nhưng cũng không có thâm tiếp xúc, không biết cụ thể tình huống, nhưng dựa theo cốt truyện, hắn mặt sau sẽ bởi vì hoàng đế ngờ vực, cùng với kế tiếp làm ra một loạt náo tàn sự tình, dẫn tới chính mình cùng ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt. Đương nhiên tại đây trung gian, dư lại mấy cái hoàng tử cũng thoát ly không được căn hệ. Không sao, bản công chúa có thể thông cảm, chỉ là như vậy cũng không phải chuyện này, xem cảnh vương tựa hồ thập phần cửu thị bản công chúa, thật sự có ngại hai nước giao tình a. Triệu Huyên lý giải gật đầu, sau đó cau mày, buồn rầu nhìn cảnh vương, hiện tại bản công chúa cũng không dám ra cửa, sợ tái ngộ đến cảnh vương, nếu không ta còn là cấp phụ hoàng truyền cái tin, làm hắn chạy nhanh lại phái vài người tới bảo hộ ta. Thái tử bất quá 20 xuất đầu, kỳ thật mấy cái vương gia tuổi kém cũng không lớn, hắn thoạt nhìn thập phần nho nhã, nhưng mà lúc này cũng bị Triệu Huyên nói làm cho khỏe miệng chịu. Xúc, thầm nghĩ, không phải ngươi phái người đem cô kêu tới sao? Nhưng mà lời này không thể nói ra, chính hắn cũng là vui, cho tới nay chính mình bóng dáng, cư nhiên thế lực bất chi bất giác phát triển nhanh như vậy, lại không chèn ép giống nhau, đều phải lật thuyền. Công chúa nói chính là, hắn cười làm lành, quay đầu lại nhìn mắt còn tựa hồ lý trí khôi phục lại đệ đệ, đau đầu nói, cô sẽ cấm túc cảnh vương, công chúa yên tâm, hắn cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa mới tân hôn, hẳn là nhiều điểm thời gian bồi em dâu. Vừa lúc hắn cưới cái thứ nữ, đến lúc đó còn bị chính mình thê tử áp chế, cũng khá tốt. Đúng vậy, thất đệ tân hôn, đặc biệt là Vương Phi vẫn là chính mình liều mạng tranh thủ, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi bồi bồi Vương Phi. Lại một đạo thanh âm cắm vào tới, Triệu Huyên xem qua đi, liền thấy mấy cái thoạt nhìn tuấn lãng nam tử đi tới, cũng đều ăn mặc vương gia phẩm chất quần áo. Bọn họ ngày hôm qua cũng mới trong yến hội, bất quá vẫn luôn trầm mặc không nói, tùy ý Triệu Huyên phát huy, dẫn tới Triệu Huyên cũng chưa chú ý tới, xem ra bọn họ cũng đều không phải một quốc gia, nàng đều tưởng Thế Lăng Cảnh lo lắng một chút, như thế nào không một người cùng hắn là một quốc gia. Chẳng lẽ mọi người đều nhìn ra tới hắn tương lai là muốn tranh ngôi vị hoàng đế? Chương 114. Thực hảo, 2, 3, 4, 5, 6 đều đến đông đủ, Triệu Huyên nhìn mắt mọi người, nhất nhất chào hỏi sau liền nghe Thái tử viện chuyển nói, công chúa, hiện tại có không cởi bỏ cảnh vương dây thừng, rốt cuộc hắn là vương gia, như vậy cũng khó coi. Triệu Huyên gật đầu, đối phó tình ý bảo, hắn liền phất tay làm thủ hạ người cởi bỏ dây thừng, cảnh vương lúc này mới có thể đứng lên, trên người hắn xuyên vẫn là ngày hôm qua lễ phục, phỏng chừng ra tới thời điểm trong cơn giận dữ, cầm quần áo tùy ý tròng lên liền rút kiếm lại đây, hiện tại màu đỏ áo ngoài cũng chỉ là tùy ý rộng mở, lộ ra bên trong cùng sắc áo trong. Hắn phía trước bị khí hồ đồ, hiện tại cũng lý trí khôi phục, biết không có biện pháp trước công chúng hạ giết Triệu Huyên, liền bình tĩnh rất nhiều, hắn cười lạnh sửa xiêm y đi, nói, phó thiếu tướng quân thật là lợi hại, bổn vương nhận thua. Phần 94. Hắn lời này vừa ra, vài vị thái tử vương ra ánh mắt liền từ trên người hắn đổi tới rồi nơi này duy nhất ăn mặc khôi giáp phó tĩnh trên người, quả thực tuấn tú lịch sự, thiếu niên anh tài, đây là cùng Lăng Cảnh giống nhau, thiếu niên thành danh phó thiếu tướng quân. Mấy người ánh mắt lấp lánh, tam vương ra nói, nguyên lai là phó tướng quân, khó trách đêm qua có thể một người trấn trụ cảnh vương phủ, thất kính thất kính. Nay ngữ khí liền có điểm vi diệu, dư lại mấy người cũng đều phụ họa, hắn xuất hiện ở Lăng Quốc, phía trước không ai chú ý, bởi vì Lăng Quốc nhận thức hắn cũng cực nhỏ. Hơn nữa hắn lúc này thân phận chỉ là của hồi môn một vị tướng quân mà thôi. Lăng Cảnh có thể nhận thức vẫn là nguyên với hắn đã từng đi qua Triệu Quốc, hai người đều là niên thiếu khí thịnh, đã giao thủ, lúc ấy là chẳng phân biệt trên dưới. Thái tử suy tư một lát, phát hiện của hồi môn danh sách thượng cũng không có nói là phó gia duy nhất con vợ cả, chỉ là nhưng là rất nhiều phó họ người hộ tống, cho nên cũng không có người để ý, rốt cuộc Trường Nhạc công chúa nhà ngoại là phó gia, xuất hiện một cái phó gia tử đệ hộ tống, cũng là lẽ thường. Đó là, bản công chúa chính là hướng phụ hoàng chuyên môn cầu, làm biểu ca tới bồi ta, dị quốc tha hương, khó tránh khỏi đã chịu khi dễ, này vừa thấy, quả nhiên không sai. Triệu Huyên cầm khẽ nâng, khoe mắt dư quang khinh thường nhìn mắt cảnh vương, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Lăng Cảnh lại là một tiếng cười lạnh, không có mặt khác phản ứng, hắn quá mức kiêu ngạo, đương nhiên cũng là hắn bản thân thực lực rất mạnh, dẫn tới. Mặt khác mấy người sắc mặt đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mất tự nhiên, thái tử ho nhẹ một tiếng. Liền chuẩn bị mang theo Lăng Cảnh cáo tử, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, liền nghe Lăng Cảnh nói, nhị ca, ta muốn vào cung thấy phụ hoàng, thỉnh nhị ca tùy ta cùng nhau làm chứng nhân. Hắn ánh mắt lạnh băng nhìn Triệu Huyên, Trường Nhạc công chúa cưỡng bách bổn vương bái đường, hiện tại bổn vương yêu cầu một lời giải thích, bằng không sẽ không thiện bãi cam hưu. Triệu Huyên không sao cả nhún vai, nói, ta hành động đều là bệ hạ cho phép, đi thôi, bản công chúa liền cùng ngươi cùng đi thấy bệ hạ, đến lúc đó nhìn xem kết quả thế nào. Thái tử nhìn xem hai người, Lăng Cảnh vừa thấy chính là vô pháp thiện, hắn đau đầu nói, đi thôi đều tùy cô đi gặp phụ hoàng. Thất đệ quá mức kiệt ngạo khó thuần, trừ bỏ lăng đế, trước mắt hắn cũng vô pháp thuần phục, tuy rằng biết đây là phụ hoàng cho chính mình chuẩn bị đao kiếm, vì ngày sau đăng cơ làm chuẩn bị, nhưng thanh kiếm này hắn tựa hồ bắt đầu nắm giữ không được. Triệu Huyên theo mấy người nâng đi ra khỏi môn, mới vừa đi hai bước, liền dừng lại, đối với một bên Phó Tĩnh nói, biểu ca, ngươi cùng ta cùng đi đi, đến lúc đó người nào đó khi dễ ta, ngươi cũng có thể giúp ta. Thái tử đã đối thân phận của hắn khả nghi, không bằng liền trực tiếp đem hắn đặt ở lăng đế trước mặt, đáng tiếc thời gian không đủ nhiều. Triệu Huyên liễm mi, nếu là nàng thời gian đủ, như thế nào bó tay bó chân? Hảo! Phó Tĩnh cũng hiểu biết nàng dụng ý, nói chuyện không hề giống quân thần chi gian như vậy đông cứng, bất quá vẫn là đi theo nàng phía sau, thoạt nhìn càng như là ở tùy thân bảo hộ nàng. Sứ quán Ly Hoàng Cung cũng có một đoạn đường, Triệu Huyên ngồi xe ngựa, Phó Tĩnh cưỡi ngựa đi theo, mặt khác mấy người liền ngồi chính mình xe ngựa hoặc là ngựa, xe ngựa lung lay, nàng vài lần xốc lên màn xe, lại phát hiện chính mình xe ngựa ở bọn họ trung gian, các hoàng tử trừ bỏ thái tử, đều chính mình cưỡi ngựa, đi theo chính mình này xe ngựa chung quanh, nàng tưởng đơn độc cùng Phó Tĩnh nói hai câu đều không được. Xem ra chỉ có thể dựa hai người ăn ý. Tới rồi Hoàng Cung đã là giờ tị quá nửa, lúc này thấy mặt là ở Hoàng đế ngự thư phòng. Hắn ngày thường đặc biệt là buổi sáng, đều là ngốc tại ngự thư phòng phê chữa công văn. Nhìn thấy mấy người, theo bản năng lộ ra hòa ái tươi cười, đây đều là hắn hải tử sao, tới như vậy chỉnh tề, là có chuyện gì sao? Bệ hạ, Cảnh Vương hoài nghi bản công chúa ngày hôm qua giả truyền bệ hạ khẩu dụ, cố ý tới chứng thực một chút. Triệu Huyên ở mọi người còn không có mở miệng thời điểm dành trước một bước nói. Cảnh Vương hừ hừ chạy nhanh tiến lên, giải thích nói, phụ hoàng. Đêm qua nàng làm phó tướng quân đem nhi thần cùng Tô gia tam tiểu thư Tô Thanh Hàm ông. Hãn. Dược, cưỡng chế bái đường thành thân. Ân, chẳng biết, này không phải ngươi muốn sao. Lăng đế gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, đôi mắt lại bắt đầu tìm kiếm hắn nói phó tướng quân, cuối cùng tầm mắt dừng ở Triệu Huyên phía sau trầm mặc mà đứng, thân hình cao lớn tuổi trẻ nam nhân trên người, phó gia. Lăng Cảnh bị những lời này làm cho vô pháp phản bác, hắn nhìn mắt Triệu Huyên, tuy rằng nàng hiện tại không có gì biểu tình. Lăng Cảnh lại như cũ cảm thấy nàng đang chê cười chính mình, hắn đích xác muốn Tô Thanh, nhưng cũng không thể như vậy, hắn mặt đều ném xong rồi, phụ hoàng, kia Trường Nhạc công chúa làm phải chăng khác người. Bổn vương liền tính muốn bái đường cũng không nên là từ nàng tới đệ nặng bái đường A. Chính là ngươi thiếu ta một hồi hôn lễ, Lăng Cảnh, lúc trước hòa thân là chính ngươi đáp ứng, ở hôn lễ thượng ném xuống bản công chúa, làm bản công chúa một người đối diện ngươi Lăng Quốc trăm tên đại thần, kia này bút chướng nên như thế nào tính. Triệu Huyên lạnh giọng sặc hắn. Này bất quá là gậy ông đập lưng ông, lần sau làm quyết định phía trước nghị kỹ điểm. Bổn vương thừa nhận tại đây sự kiện thượng xin lỗi công chúa, nhưng công chúa cũng không cần như vậy trả thù đi. Muốn cái gì bồi thường bổn vương bồi cho ngươi là được. Lăng Cảnh cũng không hề lôi kéo Lăng đế, mà là trừng mắt Triệu Huyên, trong lòng một ngụm ác khí vứt đi không được, phụ hoàng nhìn dáng vẻ cũng là đứng ở nàng bên này, tựa hồ đối chính mình cũng nổi lên lòng nghi ngờ, hắn hiện tại có thể làm chính là tiêu rất này cổ lòng nghi ngờ. Triệu Huyên thấy hắn như là đột nhiên chỉ số thông minh rất tuyến, cùng nguyên chủ trong trí nhớ có điểm khác nhau Cảnh Vương, đồng nhiên có chút minh bạch, mọi người đều là ở diễn trò A, vậy làm nguyên bộ đi, nàng hướng bên cạnh rời đi, lôi kéo Phó Tĩnh, bĩu môi thập phần kêu căng chỉ vào Lăng Cảnh, cáo chẳng nói, biểu ca, hắn đều như vậy khi dễ bổn cung, ngươi lại không thế bổn cung lấy lại công đạo, chờ đi trở về ta khiến cho ông ngoại phạt ngươi. Phó Tĩnh bốn dĩ mặt vô biểu tình sắc mặt càng thêm cứng đờ, gian nan nhìn Triệu Huyên, nửa ngày, nói. Hắn là vương gia, ngươi muốn ta như thế nào? Thoạt nhìn giống như là bị điêu ngoa biểu mỗi bức cho cùng đường khổ bức biểu ca, đương nhiên cũng xác thật là như thế này, hắn phía trước cùng Triệu Huyên quan hệ cũng không thân cận, lần này tới cũng là mang theo nhiệm vụ, hiện tại đối mặt Triệu Huyên cái dạng này, thật sự thủ túc không chỗ nào. Triệu Huyên ngũ quan đẹp, hiện tại nhìn tuy rằng điêu ngoa, nhưng mà như cũ rất đáng yêu, hơn nữa giống cái hải tử ở bị khi dễ tìm đại nhân báo thù, ngũ vương gia có chút không đành lòng nói, thất đệ. Trường Nhạc công chúa đêm qua bị ngươi hạ lớn như vậy mặt mũi, hiện tại cũng bất quá là muốn vãn hồi một chút mặt mũi, thôi bỏ đi. Chính là, Triệu Huyên cũng thuận cột bò, hư lệnh nói, ngươi nói bồi thường, ngươi bồi đến khởi sao. Bản công chúa từ sinh ra đến bây giờ, chỉ có ngươi một người có thể làm bổn cung ném lớn như vậy mặt mũi, những người khác bổn cung đã sớm làm hắn đi gặp Diêm Vương ra, đối với ngươi, bổn cung còn thủ hạ lưu tình, cũng là chính ngươi kỹ không bằng người, không, phải nói ngươi mỹ nhân trong ngực, không nhận thấy được. Bằng không bản công chúa cũng không đến mức dễ dàng như vậy đắc thủ. Hảo hảo, không cần lại xảo, sự tình cũng đã xảy ra, chuyện này là ngươi làm không đúng, công chúa cũng chỉ là muốn ra một hơi, chấm lại cho ngươi chỉ một cái vương phi như thế nào. Lăng đế bị ồn ào đến đau đầu, hắn đánh gậy Lăng Cảnh chuẩn bị buột miệng thốt ra nói, ngươi nhìn chúng tiểu thư nhà nào. Cùng chấm nói. Lăng Cảnh lập tức câm miệng, thấy Lăng Đế là nghiêm túc, vội vàng nói, nhi thần cảm thấy Tô Thanh thực hảo, không cần thay đổi. Bậy bạn, bất quá cái thứ nữ, sao có thể đương vương phi, xem ngươi thích, cấp cái chắc phi là đỉnh thiên, hảo, chấm sẽ cho ngươi tìm kiếm. Lăng Đế nhíu mày gian dậy, nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Lăng Cảnh, làm hắn tâm run lên, khẽ cắn môi, nói, phụ hoàng, nhi thần thật sự thực thích Tô Thanh, đời này trừ bỏ nàng, sẽ không lại cưới nữ nhân khác, thỉnh phụ hoàng thành toàn. Ngươi thấy cái nào vương gia liền một nữ nhân? Nàng Tô Thanh có phải hay không cho ngươi rót mê? Hồn. Dược. Thấy nhi tử như vậy, Lăng Đế ngược lại càng thêm đối cái này gọi là Tô Thanh nữ nhân còn chưa gặp mặt liền cảm thấy phản cảm. Hắn trầm ngâm, nhìn Lăng Cảnh như cũ nôn nóng muốn giải thích bộ dáng, nói, chấm đã biết, chuyện này liền trước không nói. Lăng Cảnh chỉ có thể nghẹn khuất nhắm lại miệng, Triệu Huyên thấy vậy, cười trộm, buông ra phó tính ống tay áo, nói, vậy hạ, hôm nay sáng sớm. Cảnh vương liền dẫn theo kiếm như là muốn giết người giống nhau, thật là đáng sợ, thái tử điện hạ nói muốn cấm túc cảnh vương tới bảo đảm bản công chúa an toàn, không biết bệ hạ có không dẫn. Lăng Đế vừa nghe lời này, lập tức nhìn về phía thái tử thầm nghĩ trong lòng không xong, tiến lên một bước giải thích, phụ hoàng, sáng nay xác có việc này, công chúa điện hạ sợ tới mức làm người tới đông cung cầu cứu, nhi thần đến thời điểm, thất đệ còn mặt mang sát khí, xác thật không ổn, vạn nhất công chúa thật sự có cái gì sơ suất. Đến lúc đó Triệu Quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Triệu Huyên ở một bên nghiêm túc gật đầu, nói, nếu không có biểu ca, bổn cung thật sự phải bị hù chết, bộ dáng của hắn, tuyệt đối là muốn tới giết người, đến nỗi có phải hay không tới sát bổn cung, vậy. Không được biết rồi. Nàng ý vị thâm trường nhìn mắt Lăng Cảnh. Lăng Đế nghĩ nghĩ, nói, trong khoảng thời gian này Cảnh Vương liền ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Nói, hắn lúc này mới chú ý tới Cảnh Vương quần áo, nói, quần áo bất chỉnh. Giống cái gì, chạy nhanh lăn đi thay quần áo. Đúng vậy lần này Lăng Cảnh không có nói bất luận cái gì phản đối nói, trầm mặc đi theo thái giám rời đi. Triệu Huyên cảm thấy chính mình hẳn là có thể cáo từ thời điểm, lại nghe Lăng Đế nói, hiện tại cũng tới rồi dùng cơm trưa thời gian, không bằng lưu lại bồi châm dùng bữa đi. Tạ phụ hoàng. Mấy cái vương gia đều vui dạo dực đáp ứng rồi. Triệu Huyên cũng cười đồng ý, nhìn mắt Phó Tĩnh, xem ra Lăng Đế là phải hảo hảo nghiên cứu một chút Phó Tĩnh lý do. Nàng nói, kia bệ hạ, ta làm biểu ca đi về trước nghỉ ngơi. Hắn hai ngày này cũng đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Lăng Đế lắc đầu, nói, đều tới, tự nhiên cùng nhau dùng bữa qua đi lại trở về, cũng không kém điểm này thời gian, đúng không, phó thiếu tướng quân. Tạ bệ hạ, Phó Tĩnh thoải mái hảo phóng đồng ý. Chương 115. Lại hàn huyên trong chốc lát, mấy người liền thay đổi dùng bữa địa phương, Triệu Huyên đi ở hoàng đế phía sau, thái tử ở bên kia, Phó Tĩnh lạc hậu nàng nửa bước. Mặt khác vài vị hoàng tử ở phía sau. Tới rồi trên bàn cơm, hoàng đế một người ngồi ở một bên, hình chữ nhật bàn ăn, tự động chia làm hai đội, Triệu Huyên đối Phó Tĩnh vây tay, hắn lập tức hiểu ý ngồi vào nàng bên cạnh. Công chúa cùng phó thiếu tướng quân quan hệ thực hảo nha. Lăng đế cười ha hả hỏi, lúc này đồ ăn đã lên đây, bọn thái giám đang ở thí đồ ăn. Triệu Huyên gật đầu, đương nhiên nói, hồi bệ hạ, hắn theo ta như vậy một cái muội muội, có thể không quan hệ được chứ. Nói nhìn về phía Phó Tĩnh. Cô ý kéo trường âm nói, có phải hay không nha? Biểu ca. Còn nghịch ngợm nhướng mày. Phó Tĩnh lấy nắm tay chống lại môi, thanh thanh giọng nói, ở Triệu Huyên trắng trợn táo bạo huy hiếp trong ánh mắt, như cũ thập phần bình tĩnh phun tào nói, hồi bệ hạ, đúng vậy, nếu là làm công chúa không hài lòng, cả nhà đều đến tìm ta phiền thoái, nào dám quan hệ không tốt. Lăng đế thoạt nhìn thập phần vui mừng gật đầu, đây mới là chân chính quan hệ tốt huynh muội, bằng không Triệu Quốc hoàng thượng cũng sẽ không phái ngươi hộ tống công chúa tới chúng ta Lăng Quốc. Mới không phải phụ hoàng phái, là bản công chúa yêu cầu, có biểu ca hộ tống an toàn nhất. Phải không? Lăng đế nhìn nhìn hai người, theo sau tiếp tục lời nói khách sáo, Triệu Huyên chuyên tâm ăn chính mình, có cái gì liền đáp cái gì, thoạt nhìn thực chân thành, một bữa cơm ăn xong, Lăng đế tựa hồ tiêu một chút nghi ngờ, Triệu Huyên lúc này mới nói, bệ hạ, hôn lễ ta đã tham quan xong, kế tiếp cũng nên đi trở về. Là chấm chiêu đãi không chu toàn, ủy khuất công chúa, thỉnh công chúa lại đãi mấy ngày. Chấm cấp công chúa làm một cái long trọng vui vẻ đưa tiễn sẽ, cũng là đại biểu hai nước hữu hảo quan hệ tiếp tục. Triệu Huyên bỗng nhiên có chút dạ dày đau, nàng nỗ lực bài trừ một nụ cười, nói, đa tạ bệ hạ hậu ái, trường nhạc chịu chi hổ thẹn. Lăng đế chạy nhanh lắc đầu, hoa ái nói, nào nói, công chúa thật vất vả tới một lần ta Lăng Quốc, tự nhiên muốn nhiều chơi chơi, lão ngũ, mấy ngày nay ngươi liền mang công chúa nơi nơi chơi chơi, nhất định phải tận hứng. Là, phu hoàng. Ngũ vương gia lập tức đứng ra. Triệu Huyên cũng đứng dậy hành lễ tạ ơn, sau đó ngắm liếc mắt một cái Ngũ Vương gia, trong lòng đã ở cân nhắc như thế nào đẩy rất hắn mời, Lăng Cảnh hiện tại khẳng định rất muốn lộng chết chính mình, hiện tại nàng cần phải làm là tăng lên thực lực, ít nhất có thể làm chính mình an toàn về nước. Ăn cơm xong, mấy người cáo lui, đi ở trên đường, liền nghe Ngũ hoàng tử nói, Trường Nhạc công chúa, ta Lăng quốc có rất nhiều đặc sắc mỹ thực, ngươi hẳn là không hưởng qua, không bằng chúng ta ngày mai đi nếm thử. Không cần, mấy ngày nay ta quá mệt mỏi, trước nghỉ ngơi hai ngày, lúc sau lại nói hảo sao. Triệu Huyên cười khanh khách nhìn hắn, trong mắt toát ra khát cầu, xác thật rất mệt. Ngũ hoàng tử cũng nghĩ đến hai ngày này nàng muốn thành thân, tuy rằng không thành công, ngược lại khúc chết nổi lên bốn phía, lý giải gật đầu, kia chờ công chúa nghỉ ngơi tốt liền phái người lại đây nói một tiếng, bổn vương đến lúc đó nhìn nhìn lại này đó cảnh sắc thích hợp. Phần 95. Làm phiền. Triệu Huyên gật đầu, thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, trong lòng cao hứng, trên mặt cũng nhiều tươi cười, bước chân nhanh hơn, thấy Phó Tĩnh còn chậm gì gì đi theo phía sau, nói, biểu ca, nhanh lên. Phó Tĩnh híp mắt nhìn nàng một cái, bước chân nhanh hơn, thực mau vượt qua nàng, bị Triệu Huyên trộm đá một chân, nói, không chuẩn đi ở ta phía trước. Phó Tĩnh vô ngữ dừng lại, chờ nàng vượt qua chính mình, lúc này mới đi theo nàng nện bước đi, bảo trì ở bên người nàng vị trí. Cách đó không xa một bóng hình đứng ở kia nhìn bên này, nhìn thấy này tình cảnh, âm thầm gật đầu, thẳng đến mấy người đều đi không thấy, lúc này mới trở lại ngự thư phòng, hồi báo Lăng đế. Triệu Huyên lúc sau liền vẫn luôn ở sứ quán tu luyện, thoạt nhìn như là nguyên khí đại thương, nghỉ ngơi lấy lại sức, Lăng đế cũng suy xét đến, sợ nàng nghỉ ngơi không đủ, yến hội thời gian định ở nửa tháng sau, địa điểm vẫn là ở trong cung. Trong khoảng thời gian này Triệu Huyên liền vẫn luôn ở luyện tập chính mình thân thủ, vì kế tiếp yến hội làm chuẩn bị. Nếu Lăng Cảnh đối chính mình như vậy tàn nhẫn, nàng cũng đến ra tay, bằng không sớm hay muộn xong đời. Ở nghỉ ngơi ngày thứ 10, Ngũ hoàng tử lại tới mời nàng đi ra ngoài chơi, Triệu Huyên tuyệt vọng xoa xoa chính mình khuôn mặt, thở dài, đối một bên thị nữ nói, thay quần áo. Công chúa hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Xuân cùng cười lấy ra một kiện Triệu Huyên còn không có tới kịp xuyên xiêm y gì, cho nàng thay, thấy nàng trên mặt biểu tình sống không còn gì luyến tiếp, thập phần kỳ quái, phía trước không phải đều cự tuyệt sao? Cự tuyệt quá nhiều lần, dù sao cũng phải đáp ứng một lần đi, dù sao cũng là Lăng đế yêu cầu hắn mang bổn cung du ngoạn. Nghĩ vậy, nàng liền bực bội, đệ nhất nàng vốn dĩ liền không yêu ra cửa, đệ nhị chính là có loại dự cảm bất hảo, vừa ra khỏi cửa liền khả năng phát sinh tai nạn, hơn nữa vẫn là nhân vi. Nhưng mà có thể làm nàng sinh ra loại cảm giác này cũng chỉ có Lăng Cảnh. Đi làm Phó Tĩnh cũng đi theo cùng nhau. Nàng nhìn trong gương xinh đẹp tinh xảo nhân nhi, thuận miệng nói một câu, lập tức liền có người đồng ý đi ra ngoài. Chờ Triệu Huyên ra cửa thời điểm, Phó Tĩnh đã ở cửa chờ, lần này là đi nơi nào? Ngũ hoàng tử nói, đi ta Lăng quốc hương khói nhất cường thịnh pháp vũ chùa, chùa miếu Lý Chính Hảo có một mảnh rừng phong, hiện tại đúng là mùa thu, cây phong chính hồng, rất nhiều người mộ danh tiến đến. Ân, nghe tới không tồi. Triệu Huyên lên xe ngựa, trong lòng lại bắt đầu có chút không an ổn, nàng xốc lên màn xe, nói, biểu ca, ngươi lên xe ngựa, ta một người hảo nhàm chán. Phó Tĩnh nghe vậy, hắc mặt xem nàng. Trong mắt vô ngự thập phần rõ ràng, công chúa, ngài có thể tìm tỷ nữ, bọn họ nhất định rất vui lòng. Triệu Huyên cười hì hì lắc đầu, nói, không được, liền phải ngươi, thượng không lên bồi ta. Không lên ta liền nhớ một bút, trở về thời điểm chúng ta nhất nhất tính sổ. Liền tới. Phó Tĩnh trầm mặc xuống ngựa, đổi thành ngồi xe ngựa, trời biết hắn nhiều ít năm không có đã làm xe ngựa, vẫn là cùng cái này biểu muội chung sống một cái xe ngựa, đương nhiên bên trong còn có mấy cái nha hoàn. Công chúa, có gì phân phó? Phó Tĩnh đi lên liền thấy nàng nhàn nhã ăn trái cây bộ dáng, nhìn cũng không giống như là nhàm chán nha. Triệu Huyên phun ra trong miệng hạch, nói, ta tổng cảm thấy có người sẽ ám sát bổn cung, người tin hay không? Phó Tĩnh lập tức cũng nghĩ đến Lăng Cảnh, khẳng định gật đầu, nói, tin, công chúa nói rất đúng. Liền lấy Lăng Cảnh đối nàng thù hận giá trị, ám sát là thỏa thỏa hợp lý, hơn nữa Lăng Cảnh bản thân thế lực cũng tuyệt không phải bọn họ nhìn đến đơn giản như vậy. Ta muốn ngươi chờ lát nữa cố ý thả chạy mấy cái, đương nhiên. Ở đánh nhau thời điểm, đêm này đó bột phấn rơi tại bọn họ trên người liền có thể. Triệu Huyên từ cổ tay háo lấy ra một cái màu vàng giấy bao, trực tiếp nhét vào trên tay hắn, cầm, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ A. Phó Tĩnh nghi hồ đem giấy bao mở ra, xem đến Triệu Huyên lo lắng nói, này xe ngựa hoảng, đồ vật không nhiều lắm, ngươi cẩn thận một chút. Bên trong bao chính là màu đỏ bột phấn, Phó Tĩnh thấy nàng như vậy lo lắng, chỉ là mở ra một chút nhìn thoáng qua, lập tức khép lại, nhưng liền vừa mới kia liếc mắt một cái. Hắn tổng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, đây là cái gì? Ngươi đừng động, dù sao đối với ngươi vô dụng là được, cũng không phải độc. Triệu Huyên nói xong, tiếp tục dựa vào đệm mềm ăn trái cây, đây là nàng mấy ngày nay làm ra tới, ngày đó nhân cơ hội lộng điểm bọn họ hai người đầu tóc, chờ chính là ngày này. Lăng Cảnh đã bị cấm túc, nàng tạm thời không thấy được người này, chỉ có thể dùng phương pháp này, ai làm ra tay trước chính là hắn liệt. Phó Tĩnh lòng hiếu kỳ vốn là không cường, thấy Triệu Huyên không muốn nói, cũng không hỏi lại, đem đồ vật đặt ở trong lòng ngực, liền khắp nơi nhìn xem, này xe ngựa là đặc chế, rất đại, chứa bọn họ tổng cộng 5 người còn không chê tễ, nhưng là hắn chính là cảm thấy nơi này buồn hoảng. Triệu Huyên thấy hắn đứng ngồi không yên bộ dáng, ghét bỏ nhíu mày, nói, đi ra ngoài đi, không thú vị. Đúng vậy. Phó Tĩnh nghe xong lời này, ngược lại mặt mày buông lỏng, xe ngựa còn tại hành xử, hắn liền trực tiếp nhảy ra đi. Bên ngoài, Ngũ Vương gia thấy vậy, kỳ quái hỏi, như thế nào ra tới? Hắn nhìn nhắm chặt xe ngựa môn, vừa mới người này không phải đi vào bồi công chúa giải buồn sao. Phó Tĩnh sờ sờ cái mũi, nói, công chúa chê ta quá không thú vị, liền đuổi ra ngoài. Không có việc gì, tới, chúng ta trò chuyện. Ngũ Vương gia đồng tình nhìn mắt hắn, đi vào ra tới trước sau bất quá 15 phút, đây là đến nhiều không thú vị a. Hôm nay thời tiết không tồi, còn có gió nhẹ, ánh mặt trời cũng không lớn, hơn nữa là sáng sớm, người còn rất nhiều, pháp vũ chùa ở trên sườn núi, đường núi không dễ đi, cho nên tới rồi chân núi, Triệu Huyên đã đi xuống xe ngựa, đi theo những người khác cùng nhau đi lên đi. Nàng mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện, cổ đại linh khí sung túc, hiện tại nàng thân thể cường. Kiện rất nhiều, leo núi không thành vấn đề, mặt không đỏ tâm không nhảy, so sánh Ngũ Vương gia ngược lại mệt thở hồng hộc, Phó Tĩnh nhưng thật ra bình tĩnh 10 phần. Nhìn thấy Triệu Huyên dễ dàng như vậy bò lên tới, nhưng thật ra kinh ngạc nhìn nàng vài mắt, tổng cảm thấy người này lại thay đổi chút. Thật vất vả bò lên tới, Ngũ Vương gia chạy nhanh nói, sấn hiện tại bọn họ đều còn không có đi lên, chúng ta đi trước cầu chi thiêm, nghe nói nơi này đặc biệt linh. Bọn họ đi rất nhanh, cùng những cái đó phu nhân tiểu thư đều là không sai biệt lắm đến chân núi, nhưng đi lên đến tương đối mau, lúc này người còn không nhiều lắm. Triệu Huyên lười đến đi, cầu bọn họ còn không bằng cầu chính mình, nàng lắc đầu, nói, ngươi đi đi, ta liền trước khắp nơi đi một chút. Kia vẫn là cùng nhau đi, ta mang các ngươi đi rừng phòng. Ngũ Vương gia tiếc nuối dừng lại bước chân, ngược lại hướng một cái khác phương hướng. Tốt. Triệu Huyên gật đầu, theo sau, tim đập đến càng lúc càng nhanh, kia cổ dự cảm bất hảo cũng càng ngày càng thâm. Rừng phong liền ở chùa miếu sau núi, đi đường bất quá vài phút sự tình, Triệu Huyên đi tương đối chậm, cho chính mình thời gian một cái giảm sóc, nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Càng đi đi, người càng là thiếu, Triệu Huyên tinh thần căng chặt, chờ xem bọn họ khi nào xuất hiện. Chính tới rồi rừng phong nhập khẩu, một đạo phá tiếng gió vang lên, nàng quay đầu lại, liền thấy một con mũi tên nhọn bay nhanh bắn về phía chính mình, trong lòng phát lạnh, bên cạnh một đạo kiếm quang xuất hiện, mũi tên nhọn bị đánh gãy. Công chúa, mấy cái tỷ nữ cùng thị vệ đều vây lại đây, đem Triệu Huyên cùng Ngũ Vương gia đều vây quanh. Lúc này, những cái đó hắc ý hiệp nhân cũng đều xuất hiện, nhân số còn không ít, đương nhiên Triệu Huyên bên này cũng mang theo thị vệ. Hai bên đánh nhau lên cũng không tính quá mức như thế, Phó Tĩnh đã sớm dựa theo nàng nói, vọt tới sát thủ đôi, Triệu Huyên nhìn đến Phó Tĩnh nơi đi qua, kia hắc y liễu nhân trên người đều sẽ dính lên một chút màu đỏ bột phấn, mắt thường xem đến không hiểu rõ lắm, nàng lại có thể nhìn đến tràn ngập hung thần chi khí hồng quang ở bọn họ trên người. Chương 116. Đao kiếm thanh vẫn luôn ở bên thai rung động, Triệu Huyên cùng Ngũ Vương gia bị bảo hộ rất khá, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn đến những cái đó huyết tinh cảnh tượng, đối phương rõ ràng mang theo thực trọng sát khí. Hận không thể đao đao kiến huyết, hơn nữa bên người tỷ nữ đệ thấp thanh thét chói tai đều làm người khó chịu, cũng may lần này ám sát ở phát hiện không địch lại sau thực mau rời đi, Phó Tĩnh trang mô làm dạng để lại mấy cái thân thủ tương đối tới nói không tồi, mặt khác đều thả chạy. Công chúa, không có việc gì đi. Hắc Y Liễu nhân tới cũng nhanh, đi được cũng mau, chỉ để lại một mảnh hỗn độn, chứng minh phát sinh quá ám sát chuyện này. Triệu Huyên lắc đầu, thấy vài cái thị vệ đều che lại trên người đổ máu địa phương, liền nói, đi thỉnh đại phu đi. Chùa miếu hẳn là có phòng cho khách có thể nghỉ ngơi đi. Có, bổn vương này liền đi an bài. Ngũ Vương gia gật đầu, nghiêm túc quan sát phát hiện Triệu Huyên sắc thật không có việc gì, lúc này mới mang theo mấy cái tùy tùng rời đi. Lần này cũng không có thương vong, nhưng Triệu Huyên nhìn những cái đó bị thương thị vệ, tâm tình vẫn là có chút khó chịu, nàng cực nhỏ thấy bên người người bị thương, vẫn là bởi vì bảo hộ chính mình. Phó Tĩnh để lại mấy cái sát thủ, nhưng mà vừa mới chuẩn bị kiểm tra nhìn xem có cái gì manh mối, liền thấy bọn họ tự sát, động tác nhanh chóng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, nhìn xem thủ hạ người thương thế, không nghiêm trọng lắm, lúc này mới có công phu đi xem Triệu Huyên, lại thấy nàng một người ngồi xổm một bên, buồn bực đi qua đi. Lần này ngươi lại tính đỉnh chuẩn, như thế nào hứng thú không cao. Ngươi nói thuốc bột ta rơi tại bọn họ trên người. Triệu Huyên nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn là cùng phía trước giống nhau không có bất luận cái gì biểu tình, nhịn không được nói, có điểm khó chịu, rốt cuộc bọn họ đều là vì ta bị thương. Phó Tĩnh hiểu rõ, nguyên lai là tiểu nữ hài tâm tư quay phá, hắn sẽ không an ủi người, nghĩ nghĩ, liền nói, nếu không vì ngươi bị thương, bọn họ thảm hại hơn, một chút khen thưởng đều không có, lần này vì ngươi bị thương, bọn họ sẽ được đến một ít khen thưởng, đáng giá. Hơn nữa ngươi nếu bị thương, người bên cạnh ngươi, đều cho hết. Nga. Đây là hoàng gia, bọn họ mệnh tương đối tôn quý, Triệu Huyên là có thể lý giải, nàng nào tháp tháp đứng dậy, lúc này Ngũ Vương gia cũng mang theo mấy cái tăng nhân lại đây. An bài hiếu khách phòng, lại thỉnh đại phu cho bọn hắn trị liệu, chờ hết thể đều lộng xong đều giữa trưa, Triệu Huyên ở chùa miếu ăn qua một lần cơm trưa sau liền mang theo người đi trở về. Tới rồi cửa, nàng đối Ngũ Vương gia nói, xem ra Lăng Quốc rất nguy hiểm, bản công chúa về sau vẫn là không ra khỏi cửa, thỉnh Vương gia cũng không cần lại đến thỉnh. Hảo hảo Ngũ Vương gia xấu hổ gật đầu, trận này ám sát như thế nào tới đại gia kỳ thật trong lòng đều đại khái hiểu rõ, Trường Nhạc công chúa ở Lăng Quốc kẻ thù thật không nhiều lắm, trừ bỏ nhà hắn thất đệ, cho nên hắn không lời nào để nói. Triệu Huyên xoay người đi vào, nàng yêu cầu hảo hảo tự hỏi một chút như thế nào đối đãi Lăng Cảnh, người này cũng quá độc ác, cư nhiên liền trực tiếp hạ sát thủ. Công chúa, hay không yêu cầu nghỉ trưa trong chốc lát? Nhìn sắc trời đã không còn sớm, qua Triệu Huyên gần nhất mấy ngày dưỡng thành ngủ trưa thời gian, Đông tới cẩn thận dò hỏi một chút, buổi sáng tao ngộ ám sát, công chúa tâm tình nói vậy không phải thực hảo. Triệu Huyên gật đầu, tắm gội thay quần áo sau liền nằm ở trên giường, vì làm nàng ngủ đến càng tốt, Đông tới còn điểm an thần hương, nhưng mà nàng cũng không có ngủ, mùng kéo xuống sau, mọi người lui ra ngoài, nàng liền ngồi xếp bằng ngồi dậy, thân là công chúa, ngày thường giấy vàng, chó đen huyết này đó đều không có phương tiện tiếp xúc, vậy làm chính mình trong người tay cùng nguyên lực phương diện càng thêm lợi hại. Lần này ám sát cũng không có cái gì kế tiếp, những cái đó đã chết thích khách trên người tìm không ra bất luận cái gì manh mối, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Nay cũng ở Triệu Huyên dự kiến bên trong, dù sao nàng đều đã ra tay, nói vậy hiện tại Cảnh Vương chính mình cũng không dễ chịu lắm. Cũng xác thật là như thế này, ở những cái đó trốn trở về thích khách bẩm báo lần này ám sát khi, vốn dĩ dính ở bọn họ trên người màu đỏ bột phấn tự động chuyển rời đến Cảnh Vương trên người, Lăng Cảnh không có chút nào phát hiện, ở phát hiện chính mình trừ phi xuất toàn lực. Nếu không một chốc còn không làm gì được Trường Nhạc công chúa sau, hắn liền vây vây tay làm người đi xuống. Lăng Cảnh trong lòng phiền muộn, nhưng suy xét đến đại cục, hắn không thể không dừng tay. Lần này mạo hiểm ra tay đã bại lộ hắn lén thế lực, lại nhiều chính hắn phải nguy hiểm, dù sao nàng cũng là phải đi về, đến lúc đó chết ở trên đường cũng không ai biết. Hắn du mắt, trong mắt sát khí xuất hiện, lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, Tô Thanh đi vào tới, nàng thói quen ăn mặc thiển sắc hệ xiêm y, bản thân cũng là khí chất hình mỹ nữ. Cứ như vậy liền càng có vẻ nữ thần. Sao ngươi lại tới đây? Lăng Cảnh lập tức nhu hòa thần sắc, đón ôm lấy nàng vòng eo. Tô Thanh nhíu mày, nói, Lăng Cảnh, ngươi vì cái gì còn phải đối phó Trường Nhạc công chúa, chuyện này cứ như vậy thôi bỏ đi. Nàng tuy rằng cũng là lãnh tâm lãnh phổi, nhưng rốt cuộc là hiện đại người, đặc biệt phía trước vẫn là đặc công, đối sinh mệnh vẫn là tương đối tôn trọng. Lăng Cảnh không nghĩ tới nàng nói chính là chuyện này, có chút đau đầu nói, nàng làm buồn vương mặt mũi mất hết. Nếu không phải phỏng trừng Triệu Quốc, nàng đã sớm đã chết một vạn biến. Nhưng đây cũng là chúng ta trước làm không đúng, ngươi không cũng giống nhau làm nàng mặt mũi mất hết. Này không giống nhau, bổn vương. Phần 96. Chính là giống nhau, Lăng Cảnh, không chuẩn lại đối nàng ra tay, chuyện này liền tính. Tô Thanh đánh gây hắn còn muốn nói, đưa ra chính mình yêu cầu, nàng rốt cuộc còn không có bị cổ đại quý tộc văn hóa ăn mòn. Lăng Cảnh không nói chuyện, lại cũng không đồng ý. Hắn đã nổi lên sát tâm liền không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt, đặc biệt là từ nhỏ đã chịu giáo dục bất đồng, mạng người với hắn mà nói cũng không quan trọng, như vậy trầm mặc phản kháng khí Tô Thanh một trưởng đánh qua đi, bị hắn nắm lấy, Lăng Cảnh thuận thế cúi đầu, hôn lấy nàng. Nhưng mà vào lúc ban đêm, hắn rõ ràng đã ngủ rồi, lại cố tình đau đầu rụng nức, lập tức bừng tỉnh, phát hiện chính mình không phải nằm mơ, là thật sự đau đầu, từ huyệt thái dương bắt đầu đau, sau lại trải rộng toàn bộ đầu, như là ở lôi kéo chính mình trong đầu một cây thần kinh. Đại buổi tối, trong nhà quản gia liền cầm Cảnh Vương lệnh bài vọt tới Thái Y Y viện, mời tới lúc ấy trực ban Thái Y Y, lại phát hiện không có bất luận vấn đề gì. Thân thể thượng kiểm tra đo lường không ra bất luận vấn đề gì, cố tình đầu vẫn luôn đau, Cảnh Vương một đại nam nhân đều đau đến sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng Thái Y Y nhỏ giọng nói hai chữ, vu cổ. Mặc kệ nào chiều nào đại, đối vu cổ việc trừ bỏ chán ghét, chính là sợ hãi, lời này vừa ra, ngay cả hoàng đế đều tức giận rồi, yêu cầu tra rõ kinh thành. Cái này phạm vi liền rất quảng, Triệu Huyên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hoàng đế thủ hạ Ngự Lâm quân đã bắt đầu đem toàn bộ kinh thành đều lăn qua lộn lại kiểm tra rồi, phỏng chừng ban đầu kiểm tra chính là Cảnh Vương phủ, cái gì cũng chưa phát hiện, mới trực tiếp mở rộng tìm tòi. Công chúa, bệ hạ yêu cầu tra rõ kinh thành, cũng là bao gồm sứ quán. Phó Tĩnh đại khái đoán được cụ thể tình huống, thấy vậy, chạy đến Triệu Huyên trước mặt nhắc nhở, ai ngờ nàng đến bây giờ vẫn là nhàn nhã ăn đồ ăn vặt, nửa điểm không lo lắng. Triệu Huyên cười, khinh thường hỏi lại, ngươi cảm thấy ta là sẽ lưu nhược điểm. Cái này mới không phải vu cổ đâu. Kéo thấp bản công chúa cấp bậc. Nàng không chút nào che lấp đem chính mình thủ đoạn nói ra, đối với Phó Tĩnh, nàng trong lòng có một loại mạc danh tín nhiệm. Phó Tĩnh thấy nàng như vậy tự tin, yên lòng, nói, ta sẽ đem sứ quán xem đến kín mít, sẽ không làm người tìm được hãm hại cơ hội, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng ra tay. Yên tâm lạc. Triệu Huyên không kiên nhẫn xua tay, sao lại có thể nghi ngờ nàng năng lực đâu, ngươi trở về đi, ta còn muốn nghỉ trưa, ba ngày sau chính là vui vẻ đưa tiễn yến, bản công chúa đến tinh thần điểm. Nặc. Quán thượng như vậy một cái tâm đại chủ tử, Phó Tĩnh chỉ có thể rời đi, nhưng mà vốn dĩ chỉ có như vậy một tí xíu lo lắng cũng đã biến mất, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Trường Nhạc công chúa đang ở làm nha hoàn cho chính mình uy quả nho, tư thái nhàn nhã tiêu sái, không có lúc trước tới Lăng Quốc khi thiếu nữ tình cảm, cũng không có ở Triệu Quốc khi điêu ngoa tùy hứng, người vẫn là người kia, rồi lại không phải người kia. Loại cảm giác này nói không nên lời quái dị, Phó Tĩnh lại cảm thấy trước mắt người khá tốt, ít nhất so trước một cái thông minh, thủ đoạn càng cao. Quả nhiên, toàn bộ kinh thành lăn qua lộn lại, cái gì cũng không tìm được, chuyện này cũng chỉ có thể yên lặng đi qua, Lăng Cảnh đau đầu cũng không phải cả ngày, chỉ là từ mỗi đêm giờ tí, đến giờ thìn sẽ đau, ở kia lúc sau, liền không có bất luận cái gì cảm giác, chính mình thân thể cũng khá tốt, chậm rãi, đau đau thành thói quen, giải quyết không được, vậy chỉ có thể chịu đựng. Đảo mắt liền đến đưa tiện yến ngày đó buổi tối, Triệu Huyên ăn mặc công chúa phẩm giai xiêm y liễu, dẫm lên điểm đi vào yến hội, bởi vì là yến hội, cũng coi như là nùng trang diễm mạn, sấn đến nàng kia vốn là kiều nộn khuôn mặt càng là sắc sỡ lóa mắt, thêu mẫu đơn màu vàng áo trên, xứng với cùng sắc chiếc cán váy, bên hông là màu đỏ lót nền eo phong, hơn nữa nửa trong suốt áo ngoài, thập phần đoan trang, Triệu Huyên rất thích loại này quần áo, nhưng mà này xiêm y cổ tay áo to rộng, ngày thường xuyên không quá phương tiện. Nàng đi bước một đi vào yến thính, vốn dĩ ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau đại thần cùng với mệnh phụ đều ăn ý nhắm lại miệng, sôi nổi hành lễ. Ngồi đi. Triệu Huyên rụt rè trở về một câu, bị thị nữ đỡ ngồi ở chính mình vị trí thượng, nàng cùng nơi này người đều không thân, cũng không ai lại đây nói chuyện với nhau, đang lúc nàng nhảm chán thời điểm, hoàng đế tới. Nàng đứng dậy, liền thấy lăng đế mang theo mười mấy nhi tử nữ nhi cùng nhau lại đây, bên người còn có hoàng hậu, phi tần. Triệu Huyên ánh mắt không có xem chết nhìn chằm chằm chính mình Lăng Cảnh, mà là dừng ở đi ở lăng đế một khắc sườn một cái kiểu diễm động lòng người nữ nhân trên người, nữ nhân ăn mặc một thân cái màu đỏ cung trang. Chỉ ở sau hoàng hậu, đầy mặt collagen cũng tuyệt không vượt qua 21 tuổi, đây là lăng đế Trịnh Quý Phi, cũng là Lăng Cảnh Thanh Mai. Đối Lăng Cảnh tuyệt đối cũng là chân ái, nhưng hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Lăng Cảnh không thích nàng, phải nói ở gặp được Tô Thanh phía trước, Lăng Cảnh là không thích bất luận cái gì một nữ nhân nữ tử thanh xuân cũng bất quá mấy năm, theo tuổi càng lúc càng lớn, nàng chờ không nổi, liền trực tiếp đi thổ lộ, kết quả bị cự tuyệt, dưới sự tức giận vào cung. Nàng vốn là lớn lên đẹp, Lăng đế đối nàng nhan giá trị thập phần vừa lòng, hơn nữa ra thế cũng khá tốt, liền phong phi, không đến một năm, sinh hạ thập thất hoàng tử, liền thành quý phi, nàng thành tiểu đã vượt qua hậu cung trừ bỏ hoàng hậu ngoại sở hữu nữ tử, nhưng như cũ đối Lăng Cảnh quyến luyến không quên, ở phát hiện hắn thích một cái mọi thứ không bằng chính mình thứ nữ, càng là hắc hóa. Lúc này Lăng Cảnh cùng Tô Thanh vừa lúc cãi nhau, nàng liền thổi bên gối phong, đưa ra hỏa thân một chuyện. Ai cũng không nghĩ tới Triệu đế thật sự sẽ làm chính mình nữ nhi tới Lăng Quốc. Bởi vì giống nhau hòa thân đều là tông thất nữ hài, xung làm công chúa là được, cứ như vậy, bọn họ bên này liền phải càng đến làm tốt, Lăng Cảnh chính mình lúc ấy nhất thời giận dỗi đồng ý, Triệu Huyên lại đây, kết quả lại trừ bỏ cái này đừng rẽ, Lăng đế đều giận chó đánh mèo đưa ra chuyện này Trịnh Quý Phi, vài thiên không đi nàng trong cung. Trịnh Quý Phi cũng là biết đến, cho nên tự nguyện cấm túc một đoạn thời gian, rốt cuộc là cho chính mình sinh một cái nhi tử nữ nhân, Lăng đế mềm lòng, cho nên lần này hiến hội nàng lại ra tới. Bên cạnh nhớ dục Lăng Quốc nhân vật trọng yếu đông tới gặp Triệu Huyên ánh mắt dừng ở trên người nàng, cho rằng công chúa không biết người kia là ai, liền nhỏ giọng ở nàng bên thai nhắc nhở, công chúa, đây là Lăng Quốc duy nhất quý phi Trịnh Thị, nhà mẹ đẻ là Trịnh Quốc Công, tại đây Lăng Quốc cũng là số một số hai gia tộc. Ân. Triệu Huyên gật đầu, chờ hoàng đế nói một tiếng miễn lễ sau ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, mắt nhìn thẳng. Lần này nàng mới phát hiện, không biết là ai an bài vị trí, vừa lúc nàng đối diện chính là Cảnh Vương cùng Tô Thanh. Tô Thanh ăn mặc vương phi phẩm giai xiêm y, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, một thân thanh lãnh, cùng trên người tràn ngập quý tộc hơi thở xiêm y có chút không hài hòa. Trương Nhạc công chúa, trong khoảng thời gian này chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh bao dung. Thái tử thấy Triệu Huyên ánh mắt nhìn về phía thất đệ bọn họ, cả kinh, lập tức bưng lên chén rượu kính Triệu Huyên một ly, hấp dẫn Triệu Huyên lực chú ý. Triệu Huyên rời đi tầm mắt, Sở Hưu yên lặng quan sát bọn họ, người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật lo lắng bọn họ lại đối thượng. Chương 117. Căn cứ dĩ vãng vô số kinh nghiệm, lần này hiến hội tuyệt đối sẽ xảy ra sự cố, nàng trầm mặc nhìn Tiết Mục, dư quang lại chú ý Trịnh Quý Phi, nguyên chủ trong trí nhớ là không có lần này hiến hội, hết thể phát triển đều là không biết bao nhiêu, cho nên nàng khá tò mò. Quả nhiên, hiến hội quá nửa, Trịnh Quý Phi mở miệng, bệ hạ, nghe nói Cảnh Vương Phi tài nghệ cao siêu, không biết hiện tại có không kiến thức một chút. Lăng đế nghe được Cảnh Vương Phi ba chữ, theo bản năng nhíu mày, vừa mới người quá nhiều, hắn không chú ý, Lao Thất cư nhiên đem nàng mang đến, hắn cũng là không mừng, liền theo Trịnh Quý Phi nói gật đầu. Thấy hoàng đế quả nhiên như nàng tưởng, cũng không thích Tô Thanh, Trịnh Quý Phi trong mắt ý cười giả dào, nàng che miệng nhấp một ngụm rượu, không phải hoàng đế thân phong Vương Phi, thật đúng là trong lịch sử đầu một cái. Hoàng đế đều gật đầu, Tô Thanh chỉ có thể đứng lên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dường như đảo qua Trịnh Quý Phi, nói, con dâu đeo xấu. Triệu Huyên tinh thần tới, nàng ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, đây chính là đặc công A, nàng biểu diễn tuyệt đối đẹp. Tô Thanh thân mình tinh tế, nhưng lực lượng mười phần, nàng ở hậu đài thay đổi một thân xiêm y liền đi lên đài, lần này vũ đạo phục có thật dài thủy tụ, còn làm người dọn năm cái cổ thượng lâng, trừ bỏ nàng ở ngoài, trên đài lại không một người. Cái này phỏng chừng là thời đại này chưa thấy qua, nàng đều nghe thấy một bên có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cũng chưa người, này cổ phóng mặt trên làm cái gì. Chính là, chẳng lẽ nàng một người đánh thắng được tới. Vừa dứt lời, đông, một tiếng, nặng nề tiếng trống vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy nàng hai chỉ thủy tụ một tả một hưu đánh vào cổ thượng, thanh âm cũng đều là đồng bộ, cho nên chỉ nghe thấy một tiếng cổ vang. Đông, thùng thùng, kế tiếp, tiếng trống bắt đầu tràn ngập tiết ấu, theo nàng thủy tụ, từng cái vang lên, tràn ngập lực lượng, cùng phía trước bọn họ nhìn đến nhu mỹ dáng múa hoàn toàn bất đồng, hạ eo, xoay tròn, nhảy lên, phất tay háo, theo tiếng trống. Làm người tâm cũng đi theo cùng nhau phanh phanh phanh nhảy lên. Hồi lâu, vũ đạo kết thúc, thấp hèn tự phát vang lên vỗ tay, Triệu Huyên cũng cười tủm tỉm đi theo đại gia cùng nhau bạch bạch bạch chụp khởi tay tới, khá xinh đẹp, xem ra cũng là xem qua phim truyền hình. Trường nhạc công chúa cũng rất thích, không bằng cũng tới biểu diễn một phen. Trịnh Quý Phi thấy Triệu Huyên cũng vỗ tay, có chút kỳ quái nàng biểu hiện, cười nói, kỳ thật nàng là muốn cho Tô Thanh làm nổi bật, Triệu Huyên cũng nhịn không được, kết quả nhân ra xem mùi ngon. Triệu Huyên chớp chớp mắt, thấy mọi người đều nhìn chính mình, thập phần ngay thẳng nói, không cần, bản công chúa trước hai ngày bị ám sát sự kiện dọa tới rồi, hiện tại vô tâm tình biểu diễn. Trường hợp nhất thời yên tĩnh, vừa mới náo nhiệt không khí lại không có, một ít người còn cố ý vô tình nhìn về phía Lăng Cảnh. Lăng Cảnh còn lại là không chút nào chột dạ, ánh mắt lạnh băng nhất nhất xem qua đi, bước cho bọn họ không được tự nhiên cúi đầu. Triệu Huyên đem không khí lộng cương, một chút không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại cười khanh khách uống lên ly rượu, nhìn về phía trên. Trịnh Quý Phi tướng mạo có điểm không đúng, có chút hắc khí xuất hiện ở người trung phụ cận, đây là. Nàng nhìn quanh một vòng, đông nhiên phát hiện Tô Thanh đi thay quần áo, nhưng cũng một hồi lâu không trở về, có chút kỳ quái, liền đứng dậy ly tịch. Tới rồi ra ngoài, chung quanh trừ bỏ chờ đợi thái giám, cũng không có những người khác, chờ tránh thoát bọn họ, Triệu Huyên liền từ túi tiền lấy ra một tiểu tiệt tóc, đặt ở lòng bàn tay, một đạo nguyên lực từ lòng bàn tay trào ra, đem kia tiệt tóc hiện lên, tóc chuyển động vài vòng, lúc sau ngừng ở phương nam. Triệu Huyên theo chỉ thị qua đi. Đây là Tô Thanh đầu tóc, bị nàng cắt thành vài đoạn, tóc không nhiều lắm, tỉnh điểm dùng. Công chúa, đây là đi đâu? Đông tới vốn tưởng rằng nàng là ra tới đi ngoài, kết quả hướng thiên điện tới, kỳ quái hỏi một câu. Không biết, dựa vào trực giác. Nàng thuận miệng trở về một câu, đứng ở thiên điện cửa, do dự mà muốn hay không đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh. Bung ta ra, là Tô Thanh thanh âm, bất quá như thế nào có điểm hưu khí vô lực. Đây là lại chúng chiêu. Thành thật điểm. Bang một cái tắt đánh vào thị thượng thanh âm, Triệu Huyên tà ác như vậy trong nháy mắt, quyết định vẫn là vào xem đi, muốn thật là cưỡng gian liền cứu nàng một phen. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, đã bị người đè lại, Trường Nhạc. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lăng Cảnh lạnh như băng một khuôn mặt, tay còn chế trụ nàng bả vai, làm nàng không thể nhúc nhích. Hắn phía sau còn có thái tử, cùng với mấy cái vương gia cùng nhau, vừa mới bọn họ thấy Lăng Cảnh đứng ngồi không yên. Liền đi theo cùng nhau lại đây. Triệu Huyên khỏe miệng chịu chịu, chỉ bên trong, nói, chính ngươi đi vào xem bái. Lớn tiếng như vậy âm, kẻ cắp đều chạy được chứ. Lăng Cảnh sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đẩy cửa ra, mấy cái vương gia cũng đi theo cùng nhau đi vào, liền thấy Tô Thanh xiêm y nửa khai nằm trên mặt đất, sắc mặt hồng nhuận, nhưng ánh mắt lạnh băng nhìn cửa sổ. Mặt khác mấy người đều thần sắc mất tự nhiên rời đi tầm mắt. Thanh Nhi, nơi nào bị thương? Lăng Cảnh thật cẩn thận ôm nàng kiểm tra nàng có hay không bị thương, thậm chí không kịp xem địa phương khác, nhưng thật ra mặt khác mấy người khắp nơi xem xét, muốn tìm đã có không có chưa kịp bị mang đi manh mối. Triệu Huyên đầu tiên là làm đông quay lại cùng Hoàng hậu nương nương nói một chút nơi này sự tình, sau đó chậm gì gì đi vào tới, mọi nơi nhìn xem, Tô Thanh xem cái kia cửa sổ mở ra, bên ngoài đã không có một chút động tĩnh, đáng tiếc nói, nàng hẳn là không xảy ra việc gì, nhưng là ngươi lớn tiếng như vậy âm, ra tay người hẳn là theo cửa sổ chạy, đại ca, làm ơn ngươi về sau làm việc có thể hay không động động đầu óc. Thái tử thấy nàng lại sặc thanh lăng cảnh, vội khụ thanh, nói, công chúa, thất đệ hắn hiện tại tâm tình không hảo. Triệu Huyên khinh thường nhíu môi, lại không nói cái gì nữa. Lăng cảnh không để ý đến Triệu Huyên, mà là trước đem trong lòng ngực người xiêm y sửa sang lại hảo, ôm ở trên tay, lúc này mới lạnh lùng nói, trừ bỏ ngươi, ai sẽ đối thanh nhi lớn như vậy thù hận, tiểu chu, đem người xem trọng, không bổn vương mệnh lệnh không chuẩn thả người rời đi. Phần 97. Ngươi có ý tứ gì, đây là hoài nghi bản công chúa. Triệu Huyên khó chịu, ngăn lại hắn chuẩn bị rời đi bước chân, nói, chính ngươi làm Tô Thanh nói, có phải hay không bản công chúa? Trừ bỏ ngươi, còn có ai? Tránh ra, đừng bức bổn vương đối nữ nhân ra tay. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, thấy Triệu Huyên còn ngăn đón chính mình, sắc mặt càng là lạnh đến độ có thể kết băng. Ngươi dám? Triệu Huyên cũng lạnh mặt, đồng dạng là hoàng đế nhi nữ, nàng cũng không phải là có thể cho Lăng Cảnh tùy ý quát lớn. Thấy Lăng Cảnh bộ dáng này, Triệu Huyên trong tay nguyên lực chớp động, chỉ cần hắn động thủ, chính mình liền phản kích. Hai người dương cung bạc kiếm, chung quanh mấy người vội đi tới hòa giải. Tô Thanh lúc này cũng hoàn hồn, vừa mới nàng là thật sự thiếu chút nữa thất. Thân, còn hảo bọn họ xuất hiện, Tô Thanh trên mặt cho dù hóa trang, đều ngăn không được kia trắng bệnh thần sắc, nàng thấp giọng nói, Lăng Cảnh, xác thật không phải công chúa. Lăng Cảnh nhíu mày, cho rằng nàng thiện tâm lại phát tác, tận tình khuyên bảo giải thích, trừ bỏ nàng, ai sẽ như vậy trăm phương ngàn kế đối phó ngươi, ai dám tính kế ngươi. Đừng tưởng rằng nàng thiện lương, ngươi là không thấy được nàng tàn nhẫn độc ác bộ dáng. Hắn ở Triệu Quốc gặp qua Triệu Huyên xì hơi bộ dáng, làm người quất một cái tiểu cung nữ, trực tiếp đem người đánh đến nửa người dưới tê liệt. Hiện tại muốn nói nàng thiện lương, đây là hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Vừa mới ở hậu đài thay quần áo, là gánh hát thợ cả nói không cẩn thận làm dơ ta xiêm y đi, lúc này một cái cung nữ liền tới đây nói có thể đến bên này thay quần áo, nơi này chuẩn bị rất nhiều mệnh phụ xiêm y có thể đổi mới, cho nên ta lại đây, Trường Nhạc công chúa là Triệu Quốc công chúa. Ở Lăng Quốc hậu cung còn không đến mức có lớn như vậy năng lực, có thể làm gánh hát cùng cung nữ cùng nhau giúp nàng diễn kịch. Tô Thanh bình tĩnh hồi tưởng vừa mới phát sinh sự, nàng là tới rồi nơi này thay quần áo, đều mau đổi hảo, phát hiện huân hương không đúng, đáng tiếc lúc này kẻ cắp đã qua tới, nàng thân thể này phía trước trúng độc, vô pháp luyện võ, mà chính mình cũng chỉ có chiêu thức, không có nội lực, gặp phải cao thủ, kỳ thật cũng không lại ưu thế. Hơn nữa nàng lại trúng chiêu, thân thể hư nhuyễn, cho nên dễ dàng đã bị chế phục. Mà nàng tiến vào phía trước nơi này là có người thủ, bên trong lớn như vậy động tĩnh cũng chưa có thể làm người phát hiện, Trường Nhạc công chúa chỉ là Triệu Quốc công chúa, nơi nào có thể làm được này đó. Như vậy vừa nói, Lăng Cảnh cũng biết, hắn hôn hôn Tô Thanh cái chán, nói, yên tâm, bổn vương sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Triệu Huyên ở một bên xem đến đều tưởng che mặt, chỉ nói có ích lợi gì, Trịnh Quý Phi ngay từ đầu chưa bao giờ ở hắn hoài nghi đối tượng trong vòng, nàng nhiều lần ra tay, Lăng Cảnh cũng chưa phát hiện. Sau lại vẫn là Tô Thanh chính mình tìm được chứng cứ, tất cả đều bày ở trước mặt hắn, hắn mới bắt đầu đối Trịnh Quý Phi ra tay, ngươi hiện tại nói có ích lợi gì, có thể hay không có điểm hành động lực. Ngươi cũng có ra tay khả năng. Lăng Cảnh thấy nàng lại quấy rầy chính mình, đối với Triệu Huyên cười lạnh, chờ lát nữa tùy ta cùng đi thấy Phụ Hoàng, bổn vương sẽ hướng Phụ Hoàng xin tự mình điều tra chuyện này. Mặc kệ là ai đều đừng nghĩ hảo quá, Trường Nhạc công chúa, chỉ sợ ngươi hồi Triệu Quốc thời gian muốn kéo dài. Làm phó tướng quân đi theo các ngươi cùng nhau điều tra, ta muốn phòng ngừa ngươi vu oan hãm hại bổn cung. Triệu Huyên không sao cả gật đầu, đưa ra chính mình yêu cầu. Không thành vấn đề. Như vậy Triệu Huyên ngược lại làm Lăng Cảnh đem đấy lòng cuối cùng một chút hoài nghi xóa, hắn gật đầu, ôm Tô Thanh rời đi, chờ Triệu Huyên trở lại yến hội, liền nhìn đến đối diện trống chân hai cái ghế. Chuyện này cùng Tô Thanh trong sạch có quan hệ, cũng không có kinh động hoàng đế cùng nơi này đại thần, trực tiếp hoàng hậu ân xuống tới, thấy Triệu Huyên trở về. Còn đối nàng xin lỗi cười cười, Triệu Huyên trở về một cái tươi cười tỏ vẻ lý giải. Một bên Lăng Đế hôm nay phỏng trừng tâm tình không tồi, cũng vẫn luôn ở cùng các đại thần uống rượu, thẳng đến hơi say, hắn mới đứng dậy ly tịch. Hoàng hậu đỡ hoàng đế rời đi khi, làm bên người đại cung nữ đi Triệu Huyên trước mặt nói, Trường Nhạc công chúa, nương nương nói muốn thỉnh công chúa ở Lăng Quốc ở đãi mấy ngày, chờ chuyện này sau, lập tức đưa công chúa rời đi. Không thành vấn đề. Triệu Huyên gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Yến hội lúc sau, mọi người đều về nhà, Triệu Huyên tới rồi chính mình xe ngựa bên cạnh, Phó Tĩnh đang ở bên cạnh dựa vào nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân, mới mở to mắt, đứng thẳng thân mình, hỏi, trực tiếp trở về sao? Đương nhiên, bất quá trong cung đã xảy ra điểm sự, ngày mai ngươi theo cảnh vương cùng nhau điều tra một chút hôm nay đối Tô Thanh ra tay phía sau mà người, không có gì bất ngờ xảy ra là Trịnh Quý Phi, ngươi đem manh mối đặt ở trên người nàng liền có thể. Phó Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng, ngươi lại biết. Lần trước trực tiếp bấm đốt ngón tay ra Lăng Cảnh vị trí, sau lại lộng màu đỏ bột phấn làm Lăng Cảnh đau đầu kinh động toàn bộ kinh thành, hiện tại lại tới. Mấu chốt là nàng đối Lăng Quốc nhân vật quan hệ hẳn là chống giống nha, hơn nữa Trịnh Quý Phi thân ở Lăng Đế hậu cung, cùng Tô Thanh cũng không có bất luận cái gì xung đột. Bản công chúa biết bói toán, không được sao. Triệu Huyên ném xuống như vậy một câu, động tác nhanh nhẹn bò lên trên xe ngựa, làm bên người tỷ nữ cấp massage, ngồi ngay ngắn cả ngày, eo đau bối đau. Phó Tĩnh khỏe miệng vừa kéo, trầm mặc đuổi khởi xe ngựa. Chuyện này ở Triệu Huyên tiên tri khai quải thủ đoạn hạ, Phó Tĩnh theo Trịnh Quý Phi điều tra đi xuống, cùng bọn họ bất đồng phương hướng, ngược lại phát hiện rất nhiều, chứng cứ lập tức liền bày ra tới. Này đó chứng cứ, đưa không tiến đến Hoàng đế trước mặt. Phó Tĩnh ôm ngực đem sửa sang lại đến tư liệu đều đặt ở Lăng Cảnh trước mặt, nhìn trên mặt hắn kinh ngạc, bình tĩnh hỏi. Lăng Cảnh trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, Trịnh gia cùng hắn quan hệ thực hảo, đặc biệt là Trịnh gia thế tử, càng là hắn hảo huynh đệ, hiện tại. Đưa. Cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, Tô Thanh đi vào tới, lạnh lùng nói. Nàng nhìn Lăng Cảnh, trong mắt mang theo chút thất vọng, nói, liền tính ngươi lần này không tiễn, ta cũng sẽ dùng ta phương pháp làm nàng trả giá đại giới. Lăng Cảnh cường cười, muốn đi ôm lấy nàng, bị Tô Thanh tránh thoát, trên mặt tươi cười biến thành cười khổ. Hắn nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là suy nghĩ như thế nào làm. Tô Thanh không muốn nghe hắn giải thích, do dự chính là do dự, chính thế tử cùng hắn quan hệ hảo nàng cũng là biết đến, chỉ là việc nào ra việc đó, nàng trong mắt xoa không được hạt cát. Mà lúc này, Tô Thanh cũng không biết hắn mục tiêu là ngôi vị hoàng đế, hai người ở nguyên chủ trong trí nhớ hiện tại cũng không có kết hôn, chỉ là tình yêu cuồng nhiệt kỳ mà thôi, hẳn là cái này cảm tình còn chưa tới kia nông nỗi. Phó Tĩnh nhìn xem hai người, tựa hồ có điểm minh bạch tình huống như thế nào, hắn khỏe miệng vừa kéo, ác thú vị thêm một phen hỏa, cầm lấy trên bàn sách tư liệu, nói, hảo, ta đây liền đưa đến trước mặt hoàng thượng. Chương 118. Cùng ngày, liền từ trong cung truyền đến tin tức, Trịnh Quý Phi điện tiền thất nghi, hàng vì tần. Cảnh vương, Ngọc Nhi cũng coi như là muội muội của ngươi, chúng ta ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức? Tin tức truyền đến, làm Trịnh Quý Phi thân. Ca ca Trịnh Thế Tử liền chịu không nổi, lập tức vọt tới cảnh vương phủ, hắn cùng cảnh vương quan hệ thực hảo. Muội muội thích cảnh vương hắn cũng là biết đến, đã từng còn chọc cùng quá, vốn tưởng rằng muội muội tiến cung sau liền đối cảnh vương đã từ bỏ, lại không nghĩ nàng còn có thể lấy quý phi chi vị làm ra bực này khác người việc. Chỉ là người này là chính mình muội muội, vậy phải nói cách khác. Lúc đó Lăng Cảnh đang ở trong nhà cùng Tô Thanh luyện võ, Tô Thanh là cái hảo cường ca tính, hai lần bị người dùng dược làm đảo, đối thực lực yêu cầu càng thêm cao. Lăng Cảnh nhìn thấy Trịnh Thế Tử, lập tức đình chỉ cấp Tô Thanh uy chiêu, hắn đứng yên. Nhìn chính mình hảo huynh đệ lại không biết nói cái gì lại không biết nói cái gì. Lần này sự tình là ở Hoàng Cung, Tô Thanh cũng thiếu chút nữa bị xâm phạm. Nói thật, hắn lần đầu như vậy cảm kích Trường Nhạc công chúa, nếu không phải thấy nàng lén lút, hắn một chốc còn tìm không đến Tô Thanh. Trịnh Thế Tử, ngươi không thể bởi vì phạm sai lầm chính là ngươi muội muội liền không trừng phạt, không có gì quá không quá phận. Đây là Hoàng hậu nương nương phán định, ngươi nếu là đối kết quả không hài lòng, kia thỉnh ngươi đi tìm Hoàng hậu nương nương. Tô Thanh thu kiếm, đứng ở Lăng Cảnh bên cạnh. Trịnh Thế Tử nhìn xem hai người, một cái đúng lý hợp tình, một cái trầm mặc không nói, hắn cười lạnh hai tiếng, nói, hảo hảo, ta nhìn lầm ngươi, Lăng Cảnh, ngươi hiện tại vì một cái mới ở chung bao lâu nữ nhân cứ như vậy đối Ngọc Nhi, ta không ngươi như vậy huynh đệ. Hắn nói xong, túi người chịu quá Lăng Cảnh trong tay trường kiếm, huy kiếm chặt đứt chính mình vào áo, hiện giờ cắt bào đoạn tụ, từ đây ta và ngươi lại không phải huynh đệ. Lâm Trạch. Lăng Cảnh biểu tình rốt cuộc nứt ra. Chuyện này ta cho rằng ta không có làm sai, ta biết ngươi vô pháp tiếp thu, nhưng đối này, ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi. A, ngươi là không có sai. Sai chính là bổn thế tử. Hắn lại lần nữa cười lạnh, thấy hắn vẫn là kia thờ ơ bộ dáng, rốt cuộc lãnh tâm, xoay người rời đi. Cứ như vậy liền không có. Triệu Huyên hỏi lại một câu, nghe xong câu chuyện này hơn nữa phiên ngoại, Triệu Huyên thấy đông tới không có tiếp tục nói tiếp, vừa lòng gật gật đầu, bất quá cũng coi như là xử lý Lăng Cảnh vai trái. Trịnh Thế Tử là tương lai Lăng Cảnh đoạt được đế vị rất quan trọng giúp đỡ, thiếu Trịnh gia duy trì, nói vậy tương lai hắn được đến ngôi vị hoàng đế càng thêm khó khăn. Đông tới gật đầu, nói, không có, rốt cuộc Trịnh Quý Phi sau lưng có Trịnh gia, cũng sẽ không thật sự đem nàng thế nào, trừ phi nàng thật sự làm ra đại nghịch bất đạo sự. Triệu Huyên tỏ vẻ lý giải, bất quá vẫn là có điểm tiếc nuối, Trịnh Quý Phi không có thể trực tiếp sụp đổ, cũng may Trịnh gia cùng Lăng Cảnh đã quyết liệt. Kế tiếp nàng nên trở về quốc. Tư Thỏ Võng. Lúc gần đi, vài vị vương gia đều tới tiễn đưa, trừ bỏ Lăng Cảnh, Ngũ vương gia đem một cái bùa hộ mệnh đưa lại đây, nói, công chúa, hy vọng này bình an phúc có thể cho công chúa mang đến vận may, thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Triệu Huyên tiếp nhận, ngay trước mặt hắn mang lên, thoạt nhìn thực thích. Mọi người đều thật cao hứng từ biệt, xe ngựa xử ly Lăng Quốc đô thành, nàng mới vén rèm lên, thấy Phó Tĩnh lo chính mình cưỡi ngựa ở phía trước, hô một tiếng. Có gì phân phó? Phó Tĩnh chậm lại, làm chính mình cùng xe ngựa ở cùng chụp hành thượng, đối thượng Triệu Huyên mang theo tươi cười khuôn mặt, sắc mặt cứng đờ, không lưng hỏi. Triệu Huyên nói, tới, Phó Tướng Quân, ta nghĩ đến tính toán chúng ta này một đường hay không có thể bình bình an an, nói cho ta một chữ. Đoán chữ là đơn giản nhất phép tính, cũng là nhất thô sơ giản lược phép tính, chỉ có thể tính cái đại khái. Nhìn Triệu Huyên bởi vì tươi cười sáng ngời đại quả nho mắt to cong thành nửa tháng hình dạng, hắn đầu góc một ngông, đột nhiên buột miệng thốt ra một chữ. Cười. Triệu Huyên nghi hoặc trước mắt, như thế nào người này nói như vậy một chữ. Nàng vẫn là nghiêm túc tính một chút, phát hiện cư nhiên là lên đường bình an. Chẳng lẽ là nàng đối Lăng Cảnh ra tay quá nặng, dẫn tới người này hiện tại không tinh lực đuổi giết nàng. Nay một đường vừa đi chính là vài tháng, Triệu Huyên tới thời điểm hoa 4 tháng thời gian, đi thời điểm dùng 1 tháng rưỡi thời gian đến hai nước biên giới, Triệu Huyên đang nghĩ ngợi tới, là thời điểm nên tách ra, lại không nghĩ lúc này Triệu Đế một phong thánh chỉ đưa đến nàng trước mặt, nói đúng ra là cùng Phó Tĩnh nói. Mặc bác tới phạm, hắn làm Phó Tĩnh đi vòng đi mối thành hỗ trợ. Công chúa, mặt tướng cũng chỉ có thể đưa ngươi đến này. Phó Tĩnh tiếp nhận thánh chỉ, suy tư một lát, nói, Phó gia quân để lại cho công chúa, bọn họ sẽ hộ tống công chúa an toàn hồi kinh. Ta muốn đi theo ngươi mối thành. Vốn dĩ Triệu Huyên còn ở phiền não, như thế nào có thể được đến quyền lợi, không có quyền thế không có giá trị, cho dù nàng trở lại Triệu Quốc, kết quả cuối cùng cũng bất quá là bị Triệu Đế lại lần nữa gả rớt, lần đầu tiên là nguyên chủ chính mình tuyển, lúc này đây liền sẽ không có cái này đãi ngộ. Triệu Huyên không nghĩ muốn kết quả này, tuy rằng trước mắt còn không có cái kia hùng tâm tráng trí nói muốn trở thành nữ hoàng, nhưng quyền lực vẫn là phải có. Công chúa, mặt tướng không phải đi ngọn nhạc, mối thành trước mắt chiến hỏa liên miên, công chúa đi hắn do dự một chút, thấy Triệu Huyên đôi mắt lượng lượng, tràn ngập chờ mong, cần thiết hung hăng đả kích một chút, bất quá là liên lụy ta chờ. Chính ngươi đi trước, bổn cung bất hòa ngươi cùng đi, bất quá mục tiêu của ta cũng là mối thành, ngươi yên tâm, thật liên lụy ngươi, ngươi cũng đừng quản ta, ta thề lúc sau tuyệt không trả thù. Triệu Huyên nửa điểm không để bụng, nàng biết nguyên chủ chính là một cái kiểu thân quán dưỡng tiểu cô nương, tuy rằng trong khoảng thời gian này làm hắn đối chính mình có như vậy điểm đổi mới, tại đây loại quốc gia đại sự làm hắn vẫn là không tín nhiệm chính mình. Phó Tĩnh vẫn là như mày, cũng không đồng ý, thấy vậy Triệu Huyên nói, ngươi không đồng ý cũng không có biện pháp, bản công chúa phải làm sự, ngươi hoặc là làm theo, hoặc là coi như không nhìn thấy. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Phó Tĩnh cũng không hề nhiều lời, gật gật đầu, chính mình một người cưỡi ngựa rời đi, Triệu Huyên tiếp tục mang theo một đại đội nhân mã lên đường. Phần 98. Bất quá lần này nàng vứt bỏ xe ngựa, lưu lại 1/3 người bảo hộ chính mình tỷ nữ ở phía sau. Chính mình cũng cưỡi ngựa mang theo dư lại 2/3 nhân thủ nhanh hơn tốc độ đi trước mối thành. Phó Tĩnh thực lực nàng cũng không hoài nghi, nàng muốn đi mối thành không phải cho rằng chính mình có thể hỗ trợ, mà là chiến loạn lúc sau nhất định muốn một lần nữa chỉnh đốn một thành trì, lúc này nhưng làm địa phương liền lớn. Nàng trước mắt trừ bỏ chính mình mấy cái bên người nữ tỷ, liền không có chân chính trung tâm chính mình người, lần này mối thành hành trình, nàng tưởng hẳn là có thể được đến chính mình muốn. Nhưng mà chờ nàng hoa nửa tháng đuổi tới đều là biên thành mối thành khi, lại phát hiện sự tình xa không có nàng tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Mạc Bác chỉ cần một cái mạc tự liền có thể nhìn ra tới, bọn họ sinh hoạt ở sa mạc khu vực, sa mạc sinh hoạt so bình thường đại lục gian nan rất nhiều, năm nay đặc biệt nghiêm trọng, dĩ vãng bọn họ nhiều nhất chế tạo điểm chiến loạn, đoạt chút đồ ăn trở về, lần này đói quá mức, dùng hết toàn tộc thực lực tới đối kháng, thế muốn chiếm lĩnh một tòa không phải sa mạc thành trì, lấy bảo đảm bọn họ có lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Cho nên lần này không hề giống như trước giống nhau đoạt chút đồ ăn trở về liền sẽ đình chỉ chiến tranh. Triệu Huyên đến mối thành thời điểm, nên đón chuyện của nàng đầy trời bụi đất cùng trống rông thành trì, trừ bỏ thủ vệ binh lính, toàn bộ đường phố lại nhìn không tới những người khác, bọn họ đi vào thời điểm bị nghiêm khắc kiểm tra, vẫn là Triệu Huyên lấy ra công chúa lệnh bài mới cho đi. Một khắc mặt bên hướng Mạc Bắc cửa thành nhắm chặt, cự tuyệt muốn hộ tống thủ thành binh, Triệu Huyên bọn họ cưỡi ngựa đi rồi thật lâu, mới nhìn đến một hai người ở trên phố vội vàng mà qua. Tuyệt không dừng lại, mà người cũng đều là xanh sao vàng vọt. Đây là đều rời đi thành thị này sao? Như vậy trống vắng, người xem chua xót, Triệu Huyên hỏi một câu. Một bên thị vệ đầu lĩnh nói, hẳn là ở nhà mình hầm, mối thành thường xuyên phát sinh chiến loạn, cho nên mọi nhà đều có địa đạo, rất nhiều thời điểm không cần trên mặt đất hành tẩu, bất quá mối thành người hẳn là không nhiều lắm, mỗi cái biên thành người đều không nhiều lắm. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần không phải cũng chưa là được, Triệu Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được truyền đến công chúa đến mối thành tin tức, cứ việc chiến sự bận rộn, Phó Tĩnh vẫn là bất thời giờ ra tới nghênh đón, hắn lại ăn mặc một thân khôi giáp, nhưng mà đi tới thời điểm làm người cảm thấy hắn già rồi mười mấy tuổi, râu ria xồm xoàm, ánh mắt mỏi mệt, hắn đối với Triệu Huyên chắp tay thời điểm còn lảo đảo hai bước. Người bị thương. Triệu Huyên nhíu mày, nhìn về phía hắn ấn đường, một người có không thích hợp nhì, ở hắn ấn đường là nhất định có thể hiện hiện ra, ở hắn ấn đường góc trái phía trên địa phương, có thi hồng quang như ẩn như hiện. Đại biểu cái này địa phương gần nhất có điểm huyết quang hai đường, phải nói một câu ứng nghiệm. Phó Tĩnh gật đầu, thanh âm còn có chút khàn khàn, nói, công chúa điện hạ, nơi này cũng không thích hợp ngươi đãi, hiện tại Mạc Bắc quá mức hung mãnh, công chúa vẫn là đi về trước, chờ thêm đoạn thời gian ngươi muốn lại đây, Mạc tướng tự mình hộ tống, hảo đi. Trước mắt nữ hài ăn mặc một thân nam trang, nhưng vẫn là sạch sẽ không rảnh, khuôn mặt trắng non sạch sẽ, tiều nộn vô cùng, cùng nơi này tràn đầy bụi đất thế giới là ở không hợp nhau. Không được. Ta tới cũng tới rồi, ngươi an tâm lạc, ta cảm thấy thật sự có thể giúp được các ngươi. Triệu Huyên quyết đoán lắc đầu, thấy hắn phía sau còn đi theo mấy cái đồng dạng ăn mặc khôi giáp tướng sĩ, cũng đều là không sai biệt lắm mỏi mệt, hiện tại Thái Dương cũng rất đại, Triệu Huyên không nghĩ ở chỗ này đứng nói chuyện, liền nói, chủ địa phương đâu? Mang bản công chúa qua đi đi. Nếu khuyên can không được, vậy chỉ có thể từ bỏ. Phó Tĩnh cười khổ một tiếng, nói, công chúa bên này thỉnh. Chủ địa phương ở thành chủ phủ. Lúc này thành chủ phủ không có một bóng người, Triệu Huyên kỳ quái hỏi, thành chủ đâu? Còn có mặt khác quan văn đâu? Đều đã chết, mặt tướng tới thời điểm tòa thành trì này vừa vặn luân hãm, tất cả mọi người lui cư mối thành mặt sau phổ thành, hai ngày này mới vừa thu phục, đã chết rất nhiều người, quan văn thân thể càng kém, lưu lại chính là này đó võ tướng. Phó Tĩnh ngồi ở ghế trên, hắn tay phải đem hắn đại kiếm phóng với một bên, Triệu Huyên liền nhìn về phía hắn tay trái, người tay trái bị thương. Chúng một đao. Hiện tại còn không có hảo toàn, cho nên công chúa, nơi này rất nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ người chết. Phó Tĩnh gật đầu, đem cổ tay háo trói buộc cởi bỏ, tay háo loát đi lên, lộ ra màu trắng băng gạc bao vây lấy cánh tay, mặt trên còn lây dính huyết nhan sắc. Triệu Huyên nói, còn hảo hiện tại thời tiết không tính nhiệt, bằng không ngươi này cánh tay đến khi nào mới hảo a? Ở Lăng Quốc thời điểm vẫn là cuối mùa thu, tân niên ở trên đường vượt qua, chờ tới rồi nơi này, cũng coi như là vừa mới đến mùa xuân. Tuy rằng mối thành độ ấm rất cao, nơi này mùa xuân độ ấm cũng liền cùng kinh thành bên kia đầu hạ không sai biệt lắm. Không có việc gì, công chúa tính toán khi nào rời đi. Triệu Huyên, ngươi như thế nào mỗi câu nói đều nghĩ làm ta đi a? Chương 119. Phó Tĩnh đối lời này không lời gì để nói, hắn chỉ có thể trầm mặc, hai người là ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện với nhau, những người khác đều đi an bài dừng chân đi, hai người trầm mặc trong chốc lát. Đang lúc Triệu Huyên chuẩn bị đi về trước hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm có thể làm trận chiến tranh này càng mau kết thúc khi, bên ngoài vang lên tiếng kèn. Vốn đang tính thả lỏng Phó Tĩnh lập tức đứng lên, thần sắc túc mục, nói, địch quân đột kích, công chúa, mặt tướng đi trước. Đây là nên chiến kèn, hắn nghe được liền chuẩn bị rời đi, tay phải cầm lấy trường kiếm, giờ khác này hắn may mắn chính mình thường chính là tay trái, rốt cuộc hắn lấy kiếm tay là tay phải, còn có thể tái chiến. Triệu Huyên cũng là sắc mặt biến đổi, tiếng kèn rồn rập. Thuyết minh địch nhân đến thế rào rạt, nàng xem Phó Tĩnh đang muốn rời đi, hai bước tiến lên giữ chặt hắn bị thương tay trái, chờ một chút. Nàng trong tay một cổ ấm áp nguyên lực từ hắn lòng bàn tay tiến vào hắn thân thể, cánh tay thượng bị thương địa phương nổi lên rất nhỏ đau ngứa, Phó Tĩnh trong mắt hiện lên khiếp sợ, hắn võ công không tồi, nội lực cũng rất mạnh, nhưng loại đồ vật này cùng nội lực bất đồng, làm hắn cảm thấy cả người đều như là đắm chìm trong nước ấm, thực thoải mái, thực tinh thần. Mấy tức lúc sau, Triệu Huyên buông tay. Phó Tĩnh theo bản năng động động tay trái, đã. Hảo. Còn không có hảo xong, bất quá đã đối với ngươi động thủ không đáng ngại, ta nói rồi ta có thể giúp ngươi. Triệu Huyên thấy hắn kinh nghi bộ dáng, cười nói, lại làm hắn mở ra tay, lộ ra thô ráp lòng bàn tay, nàng vươn ngón trỏ ở trên tay hắn họa ra một đạo huyền ảo phù văn, kỳ thật cũng chỉ là bình an phúc. Đi thôi. Thu phục này đó, Triệu Huyên mới nói. Lòng bàn tay ấm áp xúc cảm không thấy, Phó Tĩnh buồn bã mất mát nắm tay, nói, đa tạ công chúa. Hắn ôm quyền rời đi, sải bước, chút nào nhìn không ra bị thương, hiện giờ này Mạc Bắc hôm nay dám đến, còn không phải trước hai ngày lộng bị thương hắn, tưởng sấn thắng truy kích, hắn cười lạnh một tiếng. Nhìn theo hắn rời đi, Triệu Huyên mới ngồi trở lại vị trí thượng, nhìn chính mình đôi tay, bạch nộn tinh tế, đầu ngón tay còn có nguyên lực, cái này nguyên lực nếu đánh vào người thường trên người, tuyệt đối có thể cho hắn nháy mắt tử vong, nhưng đối mặt mấy vạn người, liền không có một chút dùng. Không có khả năng a, rõ ràng huyền sư năng lực rất lớn, tiềm thức, nàng chính là biết, huyền sư rất lợi hại, khi bọn hắn năng lượng tất cả đều bộc phát ra tới thời điểm, tuyệt đối có thể làm cho cả quốc gia, thậm chí thế giới vì này run rẩy. Triệu Huyên nhắm hai mắt, đầu phóng không, hy vọng chính mình kia thần bí thức hải có thể cho nàng nhắc nhở. Lần này cũng không có làm nàng thất vọng, kia thức hải chung. Xuất hiện một cái trận pháp, có trăm tới cái điểm điểm tạo thành, từ trên xuống dưới xem, nó nhất bên ngoài có 9 mặt, mỗi một cái mặt đều là phong tỏa, trừ bỏ một cái. Ở trận pháp phía trên viết mấy chữ, cửu tử nhất sinh môn. Xem tên đoán nghĩa, cái này trận pháp cửu tử nhất sinh. Chỉ cần chỉ là xuất hiện thức hải, Triệu Huyên là có thể cảm nhận được nó trên người sát khí, có thể thấy được cái này trận pháp hại chết bao nhiêu người, nàng mở choáng mắt, trong mắt hiện lên một tia do dự, nói như vậy, một khi tiến vào trận pháp, sẽ không có người tồn tại ra tới, ra cửa hắn có thể vừa lúc tìm được duy nhất sinh môn. Cái này tỷ lệ quá nhỏ. Ngoài cửa tiếng trống còn ở tiếp tục, Triệu Huyên ngồi lập khó coi, vừa vặn lúc này nàng mang đến phó gia quân thị vệ đầu lại đây, công chúa, địa phương đã an bài hảo, trước ủy khuất công chúa. Không có việc gì, người trước mang bổn cung đi xem bên ngoài. Nàng rất ít giết người, đặc biệt cái này trận pháp vừa chết chính là mọi người, nàng cần thiết làm chính mình ngoan hạ tâm tới. Triệu Huyên yêu cầu này làm thị vệ trưởng nhíu mày, do dự vài giây, thấy nàng tựa hồ nhíu mày, chỉ có thể nói, công chúa, bên ngoài đều là chiến hỏa, cũng không đẹp. Không có việc gì, bổn cung muốn xem chính là này đó. Triệu Huyên trực tiếp chính mình trước đi ra ngoài, thị vệ trưởng vô pháp, chỉ có thể đuổi kịp, cấp Triệu Huyên dẫn đường. Bọn họ phó gia quân tự nhiên đã tới này đó địa phương, rốt cuộc mối thành cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều phải chịu như vậy một lần chiến sự, tuy rằng đây là lần đầu tiên như vậy nghiêm trọng. Suy xét đến trực diện quan khán huyết tinh trình độ, hắn đem Triệu Huyên đưa tới nội thành môn tường thượng, lúc này cái này địa phương chỉ có linh linh tinh tinh mấy cái binh lính thủ, càng nhiều binh lính đều bên ngoài cửa thành giết địch, trên chiến trường mấy vạn người chém giết, lúc này bọn lính gặp phải tử vong gào giống tựa hồ nàng đều nghe thấy. Cùng thường nhân bất đồng hai mắt nhìn đến bên kia hắc khí tràn ngập, thậm chí càng ngày càng nhiều. Nàng mấy cái canh giờ trước nhìn đến, còn không có nhiều như vậy, mỗi lần người chết trong khoảng thời gian này, là nhất nùng liệt, chờ chiến trường trải qua rửa sạch, cũng chỉ dư lại hơi mỏng một tầng. Triệu Huyên thở dài, nhưng mà bằng nàng hiện tại năng lực, vẫn là vô pháp làm cái gì, chỉ có thể nhắm mắt niệm nổi lên vãng sinh kinh vì bọn họ siêu độ. Huyền ảo kinh văn theo nguyên lực dao động chậm rãi dũng, hướng chiến trường, nhưng mà chỉ là như muối bỏ biển. Tựa hồ không có một chút tác dụng. Thị vệ trưởng kỳ quái nhìn mắt Triệu Huyên, thấy nàng nhắm hai mắt, môi khẽ nhúc nhích, tưởng bị dọa tới rồi, hắn trong lòng phun tào, không phải muốn tới xem sao, đây là chịu không nổi không dám nhìn. Kỳ thật nơi này cũng cách không tính gần, hơn nữa cho bụi đầy trời, trên thực tế đến không rõ ràng lắm, chỉ có thể xem cái đại khái. Hảo, chúng ta trở về đi. Siêu độ cũng là muốn hao phí nguyên lực, Triệu Huyên trên người nguyên lực đều dùng hết, bản thân cũng không nhiều lắm, chỉ có thể đi về trước. Nàng lau đem thái dương mồ hôi, xoay người rời đi. Bất quá nhìn đến cái này tình cảnh, cũng làm Triệu Huyên hạ quyết tâm, cùng với làm cho bọn họ đánh giặc, hai bên đều tiêu hao sinh mệnh, còn không bằng chính mình tới nhất chiêu tàn nhẫn, làm Mạc Bắc tạm thời không có sức chiến đấu, đến lúc đó trực tiếp chiêu hàng Mạc Bắc, đem người đưa tới Trung Nguyên Đại Lục, phân hóa lúc sau, Mạc Bắc con dân cũng có thể sống sót, đồng thời cũng không tồn tại. Nếu quyết định bắt đầu dùng cái này trận pháp, Triệu Huyên trở lại thành chủ phủ, liền oa ở chính mình ở tạm phòng. Cân nhắc nên như thế nào thiết trí trận pháp. Trận pháp mở ra yêu cầu một cái sống mắt trận đứng ở sinh môn vị trí, dư lại liền tùy ý liền hảo, như vậy mắt trận chỉ có thể lựa chọn phó tĩnh. Nhưng mà phát hiện không có tài liệu, thế giới này đối vu cổ đặc biệt nghiêm khắc, giấy vàng, chó đen huyết, còn có cái gì thạch dám đảm đương đều không có, hơn nữa này nghèo hẻo lánh xa thành phố dã. Triệu Huyên chỉ có thể chờ phó tĩnh trở về, làm hắn hỗ trợ, nàng có một loại mạc danh tự tin, phó tĩnh sẽ trợ giúp chính mình. Trận chiến tranh này vẫn luôn liên tục đến buổi tối, trời tối xuống dưới, đại biểu chiến tranh kèn rốt cuộc ngừng, Triệu Huyên trong lòng vẫn luôn căng chặt dây thừng rốt cuộc lòng chút, công chúa, có thể dùng nữa sao? Bởi vì không có bên người tỷ nữ, chiếu cố Triệu Huyên thị vệ trưởng liền thay thế nàng tỷ nữ công tác, nhắc nhở Triệu Huyên dùng nữa, phía trước nàng cự tuyệt, nói ăn không vô, thị vệ trưởng cũng đoán được bởi vì chiến sự nguyên nhân, hiện tại ngưng chiến, liền chạy nhanh khuyên nàng ăn cơm. Ân. Triệu Huyên gật đầu, bọn họ mới bắt đầu truyền thiện. Đều là chút đơn giản đồ ăn, hương vị cũng giống nhau, cho dù nàng phía trước lên đường ăn đều so cái này ăn ngon, bất quá nàng vẫn là một ngụm đều ăn xong đi. Điền no rồi bụng, Triệu Huyên liền đứng dậy, nói, đợi chút phó tướng quân trở về, làm hắn tới gặp ta. Đúng vậy, thị vệ trưởng đồng ý, đưa Triệu Huyên trở về. Chờ Triệu Huyên nghe được tiếng đập cửa, đã là hơn phân nửa muộn rồi, không tốt ở trong phòng gặp mặt, Phó Tĩnh mang theo nàng đi thư phòng, đóng cửa lại sau, Triệu Huyên trong lòng phun tảo, còn không phải trai đơn gái chết hai người. Ta có biện pháp có thể trợ giúp ngươi tiêu diệt Mạc Bắc Binh. Thấy hắn siêm ý gì cũng chưa tới kịp đuổi, vẫn là trên chiến trường kia tràn ngập vết máu cũng bùi đất khôi giáp, Triệu Huyên tưởng chạy nhanh nói xong, làm hắn đi nghỉ ngơi, liền trực tiếp chỉ ra chủ đề. Phó Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt lại chuyển qua tay nàng thượng, nhớ tới nàng phía trước đối chính mình làm sự, trong lòng hiểu rõ, nhắc nhở nói, công chúa, vu cổ chi thuật một khi bị người phát hiện, cho dù ngài là công chúa tôn sư, cũng sẽ xảy ra chuyện. Đều nói không phải vu cổ, bất quá. Cũng cùng vu cổ không sai biệt lắm, cho nên mới yêu cầu ngươi hỗ trợ, yên tâm, tuyệt đối có thể thành công. Triệu Huyên lời thề son sắt nói, cho ta chu sa, chó đen huyết, giấy vàng, ta có thể làm cho bọn họ đều trời cao. Phần 99. Ngươi như thế nào không chính mình trời cao? Phó Tĩnh không lãnh hội đến Triệu Huyên trời cao hai chữ ý tứ, nghe được nàng yêu cầu, rốt cuộc nhịn không được phun tảo, chó đen huyết. Này mối thành nơi nào có động vật, hơn nữa huyền miêu chó đen đã sớm không thấy bóng dáng thật nhiều năm, chu sa nhưng thật ra hảo lộng, nghĩ, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cư nhiên suy nghĩ như thế nào giúp nàng lộng mấy thứ này. Ngươi không tin? Nghe được hắn hỏi lại, Triệu Huyên sinh khí, trong tay nguyên lực xuất hiện, bám vào ở hắn hai mắt. Sau đó đem người lánh đi ra ngoài. Thiên tuy rằng đen, nhưng ánh trăng còn thập phần sáng ngời, nơi xa không trùng cũng tản ra màu lam nhạt quang. Triệu Huyên chỉ vào vừa mới đánh giặc địa phương, nói, ngươi nhìn đến cái gì? Phó Tĩnh không được tự nhiên tránh đi tay nàng, ánh mắt theo qua đi, liền nhìn đến kia chỗ hắc khí vẫn luôn phiêu tán, đây là phía trước chưa từng nhìn đến quá bộ dáng. Đây là những người đó tử vong sau linh hồn tạm thời không có thể an giấc ngàn thu sinh ra hoàn khí. Triệu Huyên thấy hắn thấy được, liền ở một bên nói, hoang khí quá nhiều, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng ở đây phong thủy, có lẽ về sau nơi này liền thành hung thần nơi. Người rốt cuộc là người nào? Phó Tĩnh rời đi tầm mắt, một lần nữa trở lại Triệu Huyên trên mặt, người vẫn là người kia, nhưng nhiều ra nhiều như vậy năng lực, mấy trăm năm, vu cổ chi thuật đã biến mất không sai biệt lắm, nàng này một thân năng lực, từ đâu ra? Cái này ngươi không cần phải xen vào, yên tâm, ta không thể làm chuyện xấu, bằng không sẽ gặp báo ứng, nếu không phải bởi vì lần này Mạc Bắc ra tay trước. Dẫn tới đông đảo sinh linh tử vong, ta tùy ý nhúng tay, cũng sẽ đã chịu phản vệ. Triệu Huyên phiên trận trắng mắt, thấy hắn trong mắt tiêu cảnh giác, mới nói, ta cũng vẫn là Triệu Huyên, Triệu Đế Ngũ Công Chúa. Hảo, ta đi tìm, khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian. Ta biết chó đen đại khái ở phía đông nam hướng có, ngươi làm người hướng phía đông nam hướng tìm là được, hẳn là nhiều nhất 2 ngày là được. Phó Tĩnh, Nga, Hảo, nay đều tính hảo, hắn nhìn đối chính mình không có một tia phòng bị Triệu Huyên. Đồng nhiên có chút đau đầu, người này đối chính mình có phải hay không quá yên tâm. Hắn hỏi, ngươi như vậy giúp ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Triệu Huyên cười cười, thấy hắn đã đáp ứng rồi, cũng không hề quay rời hắn, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 120. 2 ngày sau, Triệu Huyên hơn phân nửa đêm bị đánh thức, nàng mở cửa liền thấy Phó Tĩnh kia tang thương khuôn mặt, ghét bỏ nói, làm gì nhiễu người thanh ngộng. Đồ vật đều tìm được rồi, hiện tại mang ngươi qua đi. Phó Tĩnh không chút nào để ý nàng lời nói, nói thẳng, 2 ngày này hắn làm chính mình tín nhiệm nhất thân binh tự mình đi tìm, 20 cá nhân, 2 ngày cơ hồ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, tìm được duy nhất một cái chó đen, còn lộng tới chu sa chờ sở hữu nàng muốn. Nói lên cái này, Triệu Huyên lập tức thanh tỉnh, nàng rủi rủi mắt, nói, ở nơi nào? Mau mang ta đi. Phó Tĩnh trột dạ nhìn xem chung quanh, nói, đắc tội công chúa. Đang lúc Triệu Huyên suy nghĩ những lời này ý gì, liền thấy hắn tiến lên một bước. Nửa quỳ tay phải từ nàng sau đầu gối xuyên qua, đem người khiêng trên vai. Dưới chân thoáng dùng sức, liền nhảy lên lên. Chờ rơi xuống đất, Triệu Huyên trước tiên chạy đi, đỡ một cái thụ nôn mửa lên. Hắn bả vai thập phần ngạnh lãng, trên người thịt cũng không nhiều lắm, vừa lúc cụm nàng bụng, hơn nữa một đường nhảy lên, thiếu chút nữa không đem nàng buổi tối ăn cơm chiều cấp nổ ra. Khả năng đã tiêu hóa, Triệu Huyên phun ra mấy khẩu toan thủy, một mặt khỏe miệng. Ngẩng đầu liền chuyển biến tốt mấy cái ăn mặc màu đen xiêm y người đứng ở trước mặt, hàng năm gặp quỷ nàng giật nảy mình, sau này lui lại mấy bước. Để ý, bọn họ là ta thân binh, lần này chó đen chính là bọn họ tìm được. Phó Tĩnh đỡ lấy nàng, chỉ vào bên kia, bọn họ hiện tại nơi địa phương là một cái sơn động cửa, Phó Tĩnh chỉ trong sơn động, điểm ngọn đen liền dầu, có thể nhìn đến một cái bàn đá, mặt trên phóng một cái chén lớn, một trận gió thổi tới, còn có thể nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Triệu Huyên nhíu mày, các ngươi không sợ đưa tới dã thú? Không có việc gì, tới vừa lúc làm chúng ta đồ ăn trong mầm, nơi này con mồi đã sớm bị những cái đó sói con đều ăn xong rồi, đang lo không đến ăn. Phó Tĩnh thuận miệng nói, hắn hướng trong đi, biên thành bên này động vật đều rất ít, vốn đang có điểm, lần này chiến tranh, lương thực vốn là không đủ dùng, trên núi động vật cũng đều không xong độc thủ. Triệu Huyên khỏe miệng vừa kéo, đuổi kịp hắn, sau lưng mấy cái thân binh đều đứng ở cửa thủ. Này đó có thể chứ? Phó Tĩnh thấy nàng không nói chuyện, hỏi một câu, trên bàn đá giấy vàng chu sa đều rất nhiều, chỉ có kia một chén chó đen huyết chỉ có người bình thường ăn cơm chén lớn nhỏ. Phó Tĩnh thấy nàng ánh mắt dừng ở kia chén nhỏ thượng, sờ sờ cái mũi, nói, chỉ tìm được một con chó, lo lắng không đủ dùng, ta liền làm cho bọn họ trước tạm thời chỉ lấy một chén, kia cẩu còn hảo hảo dưỡng, về sau phải dùng lại lấy. Ta đã hiểu, đi có thể liên tục phát triển lộ tuyến sao. Triệu Huyên gật gật đầu, lấy quá một bên soi chu, thủ công tinh xảo, là chi hảo bút, hết thể đều có, liền chờ nàng ra tay, liền nói, hảo, các ngươi đi ra ngoài đi. Phó Tĩnh chuẩn bị đi ra ngoài, thuận tiện quay đầu lại hỏi một câu, muốn hay không ta giúp ngươi đem cửa động lấp kín. Đây là một cái thực chân thành hỏi chuyện, cửa động không lớn, bên cạnh dọn một cục đá lớn lấp kín không có gì áp lực. Triệu Huyên khỏe miệng vừa kéo, lắc đầu nói, không cần. Phó Tĩnh lúc này mới đi ra ngoài, cũng đứng ở cửa, cùng nàng thủ vệ. Tướng quân, cái này hữu dụng sao? Người nói chuyện là thân binh chung một người, cũng là hắn trốn đông trốn tây tìm được rồi chó đen, nhưng trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, tướng quân hiện tại bị công chúa sai sử xoay quanh, mấu chốt là cái này công chúa cư nhiên còn dùng vu cổ chi thuật, cũng không biết là thật là giả. Trăm năm trước vu cổ chi thuật nháo đến oanh oanh liệt liệt, kỳ thật ai cũng không biết cái này hay không thật sự hữu dụng, chỉ là quý nhân tích mệnh. Hạ lệnh tiêu diệt rất sở hữu vu cổ tài liệu, xuất hiện liền trực tiếp bắt đi, cho nên Triệu Huyên muốn đồ vật mới như vậy khó tìm. Đã biến mất trên thế giới này gần trăm năm vu cổ chỗ xuất hiện, chỉ bằng cái này thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ công chúa, cùng với không biết hay không hữu dụng vu cổ, thật sự có thể làm cái này chiến loạn bình ổn sao. Thân binh thập phần hoài nghi. Chính là, một cái khác thân binh cũng gật đầu, so sánh với đi ra ngoài tìm này đó hàng cấm, hắn càng hy vọng có thể thượng chiến trường giết người. Rốt cuộc kia mới có thể thật sự giúp được quốc gia. Phó Tĩnh quét bọn họ hai liếc mắt một cái, lại nhìn xem bên trong, thấy Triệu Huyên tựa hồ không nghe thấy, lúc này mới hạ giọng nói, ta tín nhiệm các ngươi, mới cho các ngươi đi ra ngoài tìm mấy thứ này, hiện tại đều đến này một bước, mặc kệ thành cùng không thành, làm được chính mình có thể làm thì tốt rồi. Lại nói, không thành, chẳng lẽ chúng ta dựa vào chính mình nắm tay liền đánh không lại Mạc Bắc địch nhân sao? Đương nhiên không phải. Thân binh lập tức chạm chính bản thân thể. Bọn họ tự tin ưỡn ngực, rồi lại theo bản năng hạ giọng phản bác nói. Triệu Huyên kỳ thật nghe thấy được, nàng không để ý tới mà thôi, dù sao bọn họ lại không thân, không cần thiết làm cho bọn họ nhất định tin tưởng chính mình. Nàng bình tĩnh xem nhẹ rất bọn họ hạ giọng nói chuyện, cầm lấy một trương giấy vàng. Bởi vì nàng phía trước phân phó hảo giấy vàng bị cắt thành hình vuông lớn nhỏ, nàng tay trái cầm chó đen huyết, trực tiếp đem nó cùng chu sa ngã vào cùng nhau, cầm bút lông sói nhẹ nhàng quấy. Theo sau đem bút lông sói châm lấy. Chỉ thấy mang theo nhàn nhạt sát khí phủ văn giống như nước chảy mây trôi nhanh chóng hoàn thành, bất quá vài giây thời gian. Nhưng mà lần này phủ văn cũng không có hảo hảo phóng, mà là ở nàng hoàn thành cuối cùng một bút lúc sau, trực tiếp hóa thành cho tàn. Vẫy bùa, Triệu Huyên phía trước luyện qua rất nhiều lần, bởi vậy tốc độ thực mau, trên bàn đá giấy vàng bất quá trăm tới chương, nàng một cái tiếp theo một cái, không biết thời gian trôi đi, chờ đến họa xong cuối cùng một chương, nàng ở đi lấy thời điểm mới phát hiện đã không có. Trên bàn đá bị nàng dùng nguyên lực trồng chất lên phù văn cho tàn đã có thật dày một đống, Triệu Huyên lúc này mới bưng bút, xoa xoa nhức mỏi tay phải. Chờ mệt nhọc giảm bớt chút, liền lấy nguyên lực vì đao, nhẹ nhàng ở chính mình ngón trỏ thượng cắt một chút. Một giọt đỏ tươi huyết châu nhỏ giọt ở cho tàn đối thượng, bắn khởi một chút cho tàn, mà kia tích máu tươi dây lát gian liền dung nhập trong đó. Theo Triệu Huyên trong miệng chú ngữ, vốn dĩ màu xám cho tàn ở trong nháy mắt kia biến thành đỏ như máu. Cùng lúc đó màu trắng nguyên lực cùng màu đỏ sát khí cũng tất cả đều ở trong đó. Hảo. Triệu Huyên nói xong, mấy người đồng thời quay đầu lại, Phó Tĩnh cái thứ nhất đi vào tới, thấy kia màu đỏ bột phấn, ánh mắt một ngừng, nhìn nàng, không nói chuyện, lần trước nàng cho chính mình chính là loại này bột phấn. Không phải một cái đồ vật, bất quá khi lớn lên giống thôi. Thấy vẻ mặt của hắn, Triệu Huyên liền biết hắn nghĩ đến lần trước cho hắn dùng để hại Lăng Cảnh đồ vật, nàng chỉ vào cái này nói, chờ lát nữa ta cho các ngươi họa một chương đồ. Các ngươi dựa theo trên bản vẽ đánh dấu địa phương, đem đồ vật mỗi cái địa phương giải một chút liền hảo, chờ đều lộng xong rồi, xuất chinh khi, chúng ta binh lính đều dùng ta cách làm thủy rửa tay, liền sẽ không bị thương. Hảo. Phó Tĩnh gật đầu, thấy làm người đem thứ này thu hảo, đồ khi nào họa. Chờ ta tính tính bọn họ đại khái lần sau công thành là khi nào. Triệu Huyên nói, vẫn là đoán chữ đi, ngươi cho ta một chữ. Công. Phó Tĩnh lại lần nữa buột miệng tốt ra. Loại này đệ nhất trực giác đoán chữ ngược lại là chuẩn nhất, Triệu Huyên trên mặt nhiều một mặt ý cười, trong lòng bắt đầu tính nhẩm cái này tự đại biểu hàng nghĩa. Công tự, đến ra đáp án là, càn năm khôn sáu, ý vi thượng, mối thành tại hạ, có hai hoành, hai ngày, tính ra tới sau, Triệu Huyên liền nói, ngày mai buổi tối các ngươi liền đi giải, nhớ kỹ, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo ta hỏa đồ tới giải. Đúng vậy. Phó Tĩnh gật đầu, những người khác cũng cùng nhau trả lời. Sau đó Phó Tĩnh lại chuẩn bị khom lưng đưa Triệu Huyên về nhà, nàng vội lui về phía sau, nói, đừng, ngươi có thể đổi cái tư thế sao? Vừa mới điên đến quá độc ác. Nhớ tới vừa mới phun toan thủy tư vị, mặt nàng đều vặn mẹo. Phó Tĩnh dừng lại, mờ mịt chân tay luôn cuống, cương nghị trên mặt lộ ra không biết làm sao bây giờ biểu tình, hỏi, công chúa muốn như thế nào? Bối ta đi. Nặc. Phó Tĩnh sắc mặt có chút quái dị, Triệu Huyên thấy, còn tưởng rằng hắn là không muốn. Sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, như thế nào, làm ngươi bối bản công chúa đều không muốn. Không, chỉ là mạt tướng cảm thấy. Nam nữ thụ thụ bất thân Phó Tĩnh nói xong, ánh mắt phiêu hướng một bên, không dám nhìn Triệu Huyên. Không có việc gì, ta là công chúa, không sợ. Triệu Huyên không thèm để ý cười cười, nguyên lai là nguyên nhân này. Phó Tĩnh. Ngay kế, Triệu Huyên ngủ đến giữa trưa mới lên, sau đó đến Phó Tĩnh trong thư phòng vẽ cửu tử nhất sinh môn, cho hắn còn thuận tiện giảng giải một phen. Cái này địa phương là ngươi muốn chạm, đến lúc đó mặc kệ như thế nào đều không thể rời đi. Chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này, bọn họ đều sống không được, nếu ngươi cuối cùng cảm thấy bọn họ đầu hàng, có thể không giết, liền tránh ra, dạy dỗ bọn họ như thế nào ra tới. Hảo! Thấy Triệu Huyên nói như vậy nghiêm túc, Phó Tĩnh thật sự có chút tin, hắn trong mắt kia sáng kỳ dị liên liên, nhìn nàng môi đỏ nhẹ khởi, vừa ra tay chính là toàn quân hủy diệt, trong lòng có chút bội phục, nếu thật sự thành. Nàng năng lực có chút nghịch tiên. Triệu Huyên thấy hắn đã hiểu, an tâm, nói, chờ nơi này chiến sự bình ổn, ta hướng phụ hoàng thỉnh cầu lưu lại nơi này trùng kiến gia viên, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể thay ta trò chuyện. Phó Tĩnh nghe xong lời này, trong mắt nhiều một tia ý cười, nói, nhất định. Vào lúc ban đêm, Phó Tĩnh mang theo chính mình mười mấy thân binh, lặng yên không một tiếng động đi vào hai quân đối chọi chiến trường, bọn họ đều là có võ công người, đêm coi rất mạnh, một cái cầm một phen màu đỏ cho tàn. Dựa theo Triệu Huyên nói địa điểm dắt đi. Kỳ quái chính là khi bọn hắn đem đồ vật chiếu vào trên mặt đất lại không có một chút màu đỏ, phảng phất thấm đi vào liếc mắt một cái, trên mặt đất cái gì đều không thành từng có. Phó Tĩnh ở một bên giám sát, nhất định không thể làm cho bọn họ điền sai địa phương, chờ tất cả mọi người hoàn thành, trở lại cửa thành khi, Phó Tĩnh ngẩng đầu, ngoại cửa thành trên tường một cái mảnh khảnh thân ảnh đứng ở nơi đó, trăng sáng sao thưa ban đêm, nàng mảnh khảnh thân ảnh xem đến thập phần rõ ràng. Phó Tĩnh giơ tay làm thân binh ở chỗ này chờ, chính mình bỏ lên trên đi. Một thân phấn. Màu trắng xiêm y di Triệu Huyên đứng ở nơi đó, và áo bị gió thổi khởi, thoạt nhìn như là cả người đều phải bị thổi đi rồi dường như. Phó Tĩnh nhìn nhìn, phát hiện bên người nàng không có những người khác, vẫn luôn bồi ở bên người nàng thị vệ trưởng bị phỏng chừng là nàng tống cổ đi xuống chờ. Triệu Huyên ánh mắt đăm đăm, liền như vậy nhìn phía trước chiến trường, lấy nàng thị lực, tuy nói có ánh trăng. Nhưng đối với thật nhỏ bóng người vẫn là xem đến không rõ ràng lắm, trừ phi nguyên lực thêm thành, bất quá nàng muốn xem cũng không phải này đó. Công chúa, nhiệm vụ hoàn thành. Phó Tĩnh chắp tay, thấy nàng vẫn là nhìn chiến trường, cũng đi theo xem qua đi, lại chỉ thấy một mảnh màu vàng đất trống, mặt khác cái gì cũng không nhìn thấy. Phần 100. Triệu Huyên gật đầu, nơi đó, ở bọn họ cuối cùng một phen cho tàn tươi xuống thời điểm liền dâng lên một đạo hồng quang nhất thịnh địa phương đó là chín môn. Chỉ có để lại cho Phó Tĩnh địa phương, là Bạch Quang, nơi đó là duy nhất sinh cơ. Ta thấy được, không có tính sai, hiện tại liền chờ bọn họ tới khiêu chiến. Triệu Huyên cười, trong mắt có chút chờ mong, lúc này đây, có không trực tiếp đem này liên tục nửa năm chiến hỏa tát. Ân. Phó Tĩnh cũng rất chờ mong, bất quá thấy nàng ăn mặc đơn bạc, nơi này đại buổi tối, phong rất lớn, thổi đến nàng xiêm y để cố lấy, vốn là mảnh khảnh người tựa hồ phải bị gió thổi đi rồi, vội nói, công chúa, cần phải trở về. Triệu Huyên gật đầu, đi theo hắn đi xuống. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Hạ bậc thang, Triệu Huyên bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới chính mình muốn làm gì, Phó Tĩnh tốt xấu cho chính mình bảo mật lâu như vậy, còn như vậy nghe lời, như vậy dùng tốt người đến bảo vệ tốt, nàng liền vẽ một đạo đùa hộ mệnh cho nàng, có nàng tự mình tăng mạnh, tuyệt đối hiệu quả chuẩn cờ MNZ. Nàng mở ra lòng bàn tay, nho nhỏ lá bùa bị điệp hảo hảo, dùng màu đỏ dây thường xuyến hảo, cầm. Đa tạ. Phó Tĩnh không rõ nguyên do. Bất quá vẫn là nhận lấy, tơ hồng nơi tay, hắn theo bản năng hướng trên cổ khung, thấy màu vàng lá bùa lộ ở bên ngoài, chạy nhanh đem đổ vật hướng cổ áo tác. Chương 121. Ngày hôm sau sáng sớm quả nhiên vang lên chuẩn bị chiến tranh tiếng kèn, Triệu Huyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc này nàng nơi sân thập phần an tĩnh, phảng phất người đều đi. Hết. Triệu Huyên chớp chớp mắt, làm chính mình thanh tỉnh một chút, lúc này mới chậm gì gì bỏ dậy, đêm qua, nàng cũng cùng nhau đem dùng để cấp các tướng sĩ trừ tà nước đùa chuẩn bị cho tốt, có thể làm nàng đều làm xong, hiện tại chỉ cần chờ kết quả. Sáng sớm, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi qua, mang theo từng trận trong trẻo, Triệu Huyên đứng ở trong viện, nhắm mắt nghe kia trên chiến trường dồn dập mà kịch liệt tiếng kèn, thanh âm vang lên đại khái một nén nhang thời gian, liền truyền đến chém giết tiếng hô. Tam, nhị, một. Theo Triệu Huyên nhẹ khởi cánh môi, nơi xa thanh âm bỗng nhiên liền biến mất. Nàng lộ ra một cái tươi cười, nhưng mà không đợi nụ cười này triển khai, nàng liền phun ra một búng máu tới, bất quá này cũng đại biểu nàng trận pháp hữu dụng. Chỉ là tuy rằng đây cũng là vì ngăn cản càng nhiều giết chóc, lại vẫn là quá mức tàn nhẫn, dẫn tới nàng chính mình đã chịu phản vệ. Đợi trong chốc lát, không gặp càng trọng phản vệ lại đây, Triệu Huyên yên lòng, lại về tới chính mình phòng, sửa sang lại chính mình, thuận tiện chờ bọn họ lại đây. Bên kia trên chiến trường, chiến tranh vừa mới bắt đầu, hai quân mới dẫn theo đao thương chuẩn bị chém giết, đống nhiên địch quân thanh âm đột nhiên biến mất, bọn họ trơ mắt nhìn mấy ngàn người, không, phải nói gần vạn người trực tiếp ngã xuống đất. Trên mặt biểu tình còn dừng lại ở vừa mới thập phần giữ tợn kia một màn thượng, bọn họ bên này cũng an tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra Phó Gia phản ứng nhanh chóng, hô to một tiếng, sắt. Hắn cũng không có động, còn nhớ rõ Triệu Huyên lời nói, hắn phía sau binh lính lại bỗng nhiên như là bị tiêm máu gà, liên tiếp đi phía trước hướng. Mà đối phương vốn dĩ liền tổn thất cơ hồ toàn bộ binh lực, dư lại ở ngộng bức trạng thái trung trực tiếp bị giết. Đây là một hồi đơn phương tàn sát. Sự tình hôm nay tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, nhưng Phó Tĩnh nói thẳng chính mình cấp đối phương ẩm thực trung hạ độc, hiện tại đúng là độc phát thời điểm, cũng không ai nói thêm nữa cái gì, chiến thuật cũng không thể ngoại chuyện. Chỉ là đối mặt này đầy đất tử thi, Phó Tĩnh đứng ở nơi đó trầm mặc đã lâu, mới nói, nhạc thi, đều cầm đi thiêu. Công chúa nói qua, người chết nhiều không xử lý tốt sẽ xuất hiện ôn dịch, lửa đốt là phương pháp tốt nhất. Tướng quân, này, liền trực tiếp thiêu, có thể hay không xuất hiện vấn đề gì? Công chúa bên kia nói như thế nào? Phó gia trong quân một cái nghe xong lời này, do dự dự nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn phục Triệu Huyên thủ đoạn, thoạt nhìn rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản họa cái phù, lộng điểm cho tàn, là có thể làm địch nhân trả giá lớn như vậy đại giới, loại này xử lý thi thể sự muốn hay không dò hỏi một chút. Phó Tĩnh khỏe miệng vừa kéo, nói, đây là công chúa nói, nhanh lên đi thôi. Là, nhất định là công chúa nói, phó gia quân lập tức cùng kêu lên đáp lại, tinh thần mười phần đi làm việc. Trên đường gặp được khắc binh lính hỏi chính mình này rốt cuộc sao lại thế này, tất cả đều thập phần thần bí nói, đây là ý trời làm chúng ta thắng lợi. Cũng không phải là ý trời. Công chúa chính là so thiên con thần. Bọn họ cầu thần bái Phật cũng vô dụng, công chúa lại có thể cho bọn họ thắng lợi. Vốn tưởng rằng thực mau liền có thể nhìn thấy người, nhưng mà thẳng đến giữa trưa, Phó Tĩnh mới xuất hiện, lần này trên người hắn không có miệng vết thương, thậm chí ấy nấy cũng chưa như thế nào lăng. Loạn. Chỉ là trên người nhiều chút ở trên chiến trường lây dính cho bụi. Công chúa, thắng lợi. Phó Tĩnh khom lưng, đối với Triệu Huyên thật sâu khom lưng, nửa ngày không lên, thật sự thành công, đã chết như vậy nhiều người, kết quả người này vừa ra tay, bọn họ liền thắng đến nhẹ nhàng, không phó một chút đại giới. Bọn họ đầu hàng sao? Triệu Huyên nhướng mày, kết quả này là dự kiến bên trong, chỉ là không biết đã chết bao nhiêu người, vẫn là buổi tối đi siêu độ một chút bọn họ đi. Phó Tĩnh thẳng khởi eo, nhìn trước mắt thiếu nữ. Ánh mắt phức tạp, hắn nhớ tới trên chiến trường địch quân gần vạn người trực tiếp ngã xuống đất, tìm tòi tra, trực tiếp không có hô hấp, chết trở tay không kịp, thậm chí không có bất luận cái gì phản ứng, đây đều là nàng công lao. Phó Tĩnh phun ra một ngụm trọc khí, gật gật đầu, nói, hàng, công chúa trận pháp có tác dụng sau, dư lại người đều choáng váng, chúng ta sấn thắng truy kích, mặt tướng thành công bắt được Mạc Bắc thủ lĩnh, người khác hiện tại đang ở thành chủ phủ đại điện, thỉnh công chúa định đoạt. Triệu Huyên kinh ngạc, nói, chờ ta định đoạt. Đúng vậy, công chúa là quân, loại này quốc gia đại sự, tự nhiên đến từ công chúa tới định đoạt. Phó Tĩnh trầm giọng nói, lần này hắn thật sự phục. Hành A. Triệu Huyên đối loại sự tình này vẫn là rất thích, tuy rằng không tiếp xúc quá, bất quá sớm muộn gì muốn tiếp xúc. Nàng nghe xong lời này, lập tức đứng dậy, dẫn theo làn váy liền hỏi, bản công chúa như vậy có thể hay không không đủ đoan trang. Đáng tiếc ở phía sau đội ngũ còn không có lại đây, mà nàng hiện tại không có công chúa phẩm giai xiêm y đi. Phó Tĩnh im lặng. Nhìn Tố Nhan hướng lên trời công chúa, bạch nộn khuôn mặt không có một chút son phấn, càng là có vẻ tuổi rất nhỏ, phía trước hoa tân nương trang nùng diễm chút, còn có chút uy nghiêm, hiện tại hoàn toàn không có, nhưng là thấy nàng chờ mong hai mắt, hắn chỉ có thể lắc đầu, nói, sẽ không. Triệu Huyên một lần nữa sửa sang lại một chút váy áo, tóc. Miễn cưỡng lấy cái cây châm kéo, đã lâu không có chính mình sơ quá mức đã phát, đều quên mất nên như thế nào bàn này cổ đại thiếu nữ tiểu tóc. Đi thôi. Chờ sửa sang lại hảo, Triệu Huyên mới đối theo bản năng đưa lưng về phía chính mình Phó Tĩnh nói. Nàng đi ở phía trước, Phó Tĩnh đi ở nàng phía sau hai bước khoảng cách, chờ hai người đi vào đại điện, nhìn đến chính là trước mắt ở mối thành sở hữu có phẩm giai quan viên, Triệu Huyên là một cái đều không quen biết. Bất quá chờ bọn họ cho nàng hành lễ thời điểm, Triệu Huyên vẫn là lấy ra khí thế tới, nhàn nhạt nói thanh, miễn lễ. Tạ công chúa. Hành xong lễ, bọn họ vẫn là đứng ở hai sườn, trung gian đứng bị trói gô lên vài người, sa mạc nóng bức, bọn họ thói quen lộ ra cánh tay, ăn mặc da thú, cho dù là đứng ở chính giữa nhất đầu đội. Vương miện, kỳ thật chỉ là các loại nhan sắc lông chim biên chế mũ mà thôi, tạm thời nói là vương miện đi, đầu đội vương miện người kia, cũng là ăn mặc đơn giản da thú, thoạt nhìn cơ bắp củ kết, thập phần cường tráng. Bọn họ màu da đều thiên thâm, tóc cũng không có, Triệu Huyên liếc mắt một cái xem qua đi còn tưởng rằng là phi châu người. Như thế nào là cái nữ tử? Cầm đầu nam tử thấy Triệu Huyên, sửng sốt, lập tức cùng bên người người liếc nhau, biểu tình rất là quái dị. Như thế nào không thể là nữ tử? Ngươi xem thường nữ tử sao? Triệu Huyên vốn dĩ rất có hứng thú, vừa nghe lời này, sắc mặt cũng không hảo, xù mặt nói, ta là Triệu Quốc công chúa, Triệu đế nữ nhi, không tư cách gặp ngươi này đầu hàng người sao? Công chúa Thiên Kim Chi Khu, tự nhiên có tư cách, kỳ thật mặt tướng cảm thấy không nên chiêu hàng, trực tiếp đưa bọn họ đều thu làm nô lệ, xem bọn họ còn dám nói cái gì. Một cái quan quân lập tức nói, hắn là trong đó hiếu chiến giả, phản đối tiếp nhận hàng địch. Ngôn ngữ đều là cộng đồng, người nọ lúc này mới ý thức được Triệu Huyên thân phận địa vị rất cao, lập tức khom lưng nói, xin lỗi, chỉ là chúng ta quốc gia nữ tử cũng không thể can thiệp chính sự, chỉ phụ trách mang hài tử. Kẻ hèn vạn người hoang mạc nơi, cũng cân xứng quốc. Triệu Huyên lạnh giọng châm trọng, bổn cung tiếp nhận các ngươi, bất quá là nghĩ tích thiện hành đức, từ nay về sau, các ngươi không chuẩn xứng quốc, chỉ là Triệu Quốc một cái phụ thuộc thành trì mà thôi, thành chủ bổn cung cũng đến khắc tuyển. Triệu Huyên đột nhiên làm khó dễ làm cho bọn họ đột nhiên không kịp dự phòng, mấy người mờ mịt liếc nhau, không phải nói tiếp nhận sao. Như thế nào đột nhiên cảm giác bị ghét bỏ, đầu lĩnh sắc mặt trắng bệnh, nhìn Triệu Huyên lại không biết nói cái gì, bọn họ đều là miệng vụng người, đơn giản tới nói chính là đầu góc đơn giản tứ chi rất phát đạt. Phó Tĩnh ở một bên nhìn, khoe miệng vừa kéo, người này thật đúng là sẽ không nói, chính là đầu góc đơn giản điểm, công chúa không phải rõ ràng không thích hắn làm thấp đi nữ tử, còn nói cái này. Triệu Huyên cường thế hạ quyết định, bọn họ vừa định muốn phản đối, liền thấy nàng phía sau, Phó Tĩnh lạnh lùng nhìn bọn họ, lại héo, tính, có thể giữ được một cái là một cái, tổng so đều đã chết cường. Bọn họ nhớ tới trên chiến trường chết không minh bạch đồng bào chính là run lên, đối với trước mặt nữ tử quỳ xuống tới. Đây là bọn họ cuộc đời này lần đầu tiên quỳ nữ tử. Thần gặp qua công chúa. Công chúa Thiên Thuế. Công chúa, đây là mối thành sở hữu bá tánh danh sách, đều đăng ký trong danh sách, thỉnh công chúa xem xét. Một người tuổi trẻ nam tử đi vào tới, phía sau đi theo mấy cái đại hán, trong tay đều ôm thật dày quyển sách. Nam tử là Triệu Huyên từ phổ thành muốn tới quan văn, dùng để làm chính mình bí thư, ai làm mối thành quan văn đều kinh không được khúc chiết, chết xong rồi. Đây là nàng ban đầu liền bố trí ra nhiệm vụ. Ở chiến hậu đã trải qua nửa tháng, đem mọi người khẩu đều ký lục ở trong đó, lẻ loi một mình ở một bên, có gia thất đều ở bên kia. Triệu Huyên ngẩng đầu, nhìn vài thứ kia, nói, hiện tại mọi người đều lên đây đi. Lúc ban đầu chiến tranh bình ổn, thật nhiều bá tánh đều không tin, thẳng đến Triệu Huyên phái đi người tới đăng ký dân cư, một đám mới từ nhà mình hầm ra tới. Chiến tranh lúc sau, cô nhi cũng rất nhiều, Triệu Huyên ở chính mình của hồi môn đội ngũ đã đến sau. Khiến cho người đem chính mình của hồi môn đáng giá đều lấy ra tới, làm mới bắt đầu tài chính, tới thành lập thành thị này. Cô nhi viện là đầu đương trong đó. Phong ốc trùng kiến đến thế nào? Triệu Huyên hỏi, bởi vì nhân thủ không đủ, Triệu Huyên trực tiếp làm những cái đó binh cũng đi ra ngoài giúp đỡ cùng nhau tu sửa phong ốc, nhanh hơn thành thị khôi phục tốc độ. Trần lệnh sử trong đầu nhanh chóng nhìn lại, sau đó trả lời, nói, đều đã khôi phục hơn phân nửa, hiện tại dân cư bởi vì chiến tranh giảm bớt rất nhiều. Cho nên rất nhiều địa phương đều không xuống dưới. Đem không xuống dưới địa phương đều báo cho ta, bổn cung khác làm an bài. Nặc. Công chúa, đây là nữ tỳ đi bắt được giá hàng đơn, ngài xem. Đông tới gõ cửa tiến vào, cũng để thượng một quyển thật dày quyển sách, là Triệu Huyên muốn nàng đi thống kê ở chiến tranh phía trước vật. Triệu Huyên tiếp nhận, tùy ý phiên phiên, một đám đều làm thực kỹ càng tỉ mỉ. Nàng nói, ân, có thể, đi xem, có này đó thương gia lên ào ào giá hàng, nhớ kỹ. Nặc. Đông tới lĩnh mệnh đi ra ngoài. Một kiện một kiện, Triệu Huyên tận lực làm đương nhất toàn diện kế hoạch, nàng chỉ là phát ra mệnh lệnh giả, chấp hành mệnh lệnh vẫn là dựa vào người khác, nhưng lần đầu cảm giác được nhân thủ không đủ dùng. Cái này mối thành, quá khuyết thiếu nhân tài. Chương 122. Công chúa, mặt tướng nguyện vì công chúa phân ưu. Phó Tĩnh huấn luyện xong binh lính, trở lại thành chủ phủ, liền đến thành chủ trong thư phòng tới, nhìn xem công chúa, lại thấy nàng mặt ủ mày hê, chung quanh không có những người khác, bên người nàng quen dùng mấy cái cung nữ cũng đều bị nàng coi như nữ quan ở dùng, cho nên nàng mới có thể như vậy không kiêng nể gì lộ ra các loại biểu tình đi. Triệu Huyên buông ra xoa nắn chính mình khuôn mặt tay, đứng dậy, nhìn từ ngoài cửa sổ đi ngang qua, đẩy cửa tiến vào Phó Tĩnh, nói, ta khuyết thiếu nhân tài, ngươi có sao? Nay liền làm Phó Tĩnh khó xử, hắn do dự nói, ta trong quân đều là đại quê mùa, nếu công chúa không ngại, có thể đến trong quân nhìn xem, có lẽ có hợp tâm ý. Tính. Triệu Huyên xua tay, nàng nói, ngươi trực tiếp giúp ta tuyển mấy cái thông minh cơ linh, còn đọc quá thư người ra tới là được, đương nhiên nhớ rõ, nhân phẩm muốn hảo. Đúng vậy. Phó Tĩnh lập tức đồng ý, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại dừng lại bước chân, mang theo một phân chờ mong hỏi, công chúa còn có mặt khác phân phó sao? Phần 101. Liên như vậy. Chờ bản công chúa nghĩ tới lại nói cho ngươi. Triệu Huyên khỏe miệng vừa kéo, thấy trên mặt hắn tựa hồ toát ra một tia thất vọng, chẳng lẽ người này còn hy vọng bị nàng nô dịch. Đi ra môn, Phó Tĩnh đảo qua phía trước mỏi mệt, lại lần nữa trở nên tinh thần sáng láng, không phải hắn thích bị Triệu Huyên nô dịch, mà là bị nàng sai xử. Sau đó nhìn thành thị này một chút trở nên có trật tự, thật sự thực làm người vui vẻ. Kỳ thật ban đầu, Triệu Huyên làm việc hắn đều sẽ do dự vài phần, hiện tại hoàn toàn đã không có. Tới rồi quân doanh, Phó Tĩnh trước tiên đưa tới chính mình phó quan, hỏi, chúng ta nơi này có hay không đọc quá thư, tương đối thông minh cơ linh, nhân phẩm cũng không tệ lắm, hỗ trợ chọn mấy cái. Không, 15 cái, chọn 15 cái ra tới, muốn mau. A, còn muốn sẽ đọc sách. Phó quan vẻ mặt một bức, nếu nói lên thông minh cơ linh, người được chọn rất nhiều, nhưng là muốn đọc quá thư, này liền có điểm khó khăn. Phó Tĩnh thâm trầm gật đầu, nói, công chúa có trọng dụng, nếu không đọc quá thư. Như thế nào biết công chúa nói gì đó, nếu không cơ linh, làm sao bây giờ sự, hiện tại hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, một khi làm tốt, tiền đồ vô lượng. Mặt tướng này liền đi. Nhắc tới tiền đồ, hiện tại không trượng đánh, mọi người đều héo, hiện tại lại có hảo tiền đồ, hắn lập tức khẩn cấp liệu cấp ra cửa. Bất quá 3 cái canh giờ, 18 cá nhân liền xuất hiện ở Phó Tĩnh trước mặt, tướng quân, này mấy cái mặt tướng không biết như thế nào chọn lựa, không bằng tướng quân đều đưa đến công chúa trước mặt. Hành. Phó Tĩnh híp mắt nhìn một vòng, đều là tinh thần mười phần tiểu tử, hắn vừa lòng gật đầu, nói, nếu là công chúa một cái đều xem không chúng, liền đều cho ta trở về chạy 50 vòng. Là, thiếu niên thanh âm trung khí mười phần, vang vọng toàn bộ quân doanh. Cuối cùng Triệu Huyên đều dùng tới, không có biện pháp, thiếu người A. Theo thời gian trôi đi, mối thành chậm rãi biến hảo, Triệu Huyên cũng là sẽ kinh thương, chuyên môn phái hai người đi thương mậu con đường này, một cái chủ áo cơm, một cái chủ đồ dùng sinh hoạt. Hơn nữa phía chính phủ duy trì, trong thành đã từng ác ý lên nào hào giá hàng thương nhân thực mau bị chèn ép đến ở không nổi nữa. Mặc bác đầu hàng sau, Triệu Huyên cũng không đối bọn họ thế nào, chỉ là làm người một nhà đi đương lãnh đạo, dạy dỗ bọn họ trồng trọt, sau đó cho bọn hắn tiến hành tẩy não, lấy Triệu Quốc là chủ. Này hết thể đều làm thực thuận lợi, Triệu Huyên ở chỗ này vui đến quên cả trời đất, ngay cả đã từng nhu nhu nhược nhược tiểu cung nữ, hiện tại cũng theo Triệu Huyên cưỡng chế an bài các loại nhiệm vụ, mà trở nên giỏi giang. Sớm tại chiến tranh bình ổn, Triệu đế liền truyền đến ngợi khen thánh chỉ, cũng chiêu Triệu Huyên hồi kinh, Triệu Huyên cự tuyệt, viết một thiên thật dài tấu chương đưa lên đi, Triệu đế cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra phó gia đưa tới rất nhiều dược liệu chờ, còn có một phong thơ, dặn dò Phó Tĩnh chiếu cố hảo Triệu Huyên. Kết quả thánh chỉ rời đi không đến 3 tháng, Phó Tĩnh cũng rời đi, hắn ở Lăng Quốc được đến chính mình muốn tin tức, vì cái này Mạc Bắc chiến dịch trì hoãn 3 tháng, hoàng đế còn có rất nhiều sự muốn hắn làm. Mà Triệu Huyên là ở chỗ này qua một cái tân niên mới rời đi. Hoa gần một năm thời gian, nàng một lần nữa đem cái này thành trì biến thành một cái sống thành thị, đi thời điểm vạn người vui vẻ đưa tiễn, đồng thời còn mang đi mấy chục cái bị nàng dạy dỗ thực tốt cô nhi. Lúc này đây hồi kinh cùng lần trước ly kinh bất đồng, Triệu Huyên không có ngồi xe ngựa, Hoa không đến lần trước một nửa thời gian, tới kinh thành. Đây là nàng lần đầu tiên đi vào nơi này, nguyên chủ lại ở chỗ này sinh sống 16 năm, Triệu Huyên thấy cửa thành thời điểm. Theo bản năng nhắm lại hai mắt, trong mắt chảy ra nước mắt. Công chúa, ngươi xem. Đông tới cũng hoài niệm khắp nơi xem, lại phát hiện trên tường thành một người cao lớn bóng người. Triệu Huyên ngẩng đầu, liền thấy Phó Tĩnh đối với chính mình chắp tay, không tiếng động nói, mặt tướng bái kiến công chúa. Nàng cười cười, nhẹ kẹp bụng ngựa, tiến vào kinh thành. Đã sớm biết Triệu Huyên phải về tới, cửa cung tự động mở ra, Triệu Huyên xuống ngựa đi vào đi, một đường đều là bái kiến công chúa thanh âm, tới rồi nội cung môn, liền thấy một thân màu kim hồng cung trang nữ tử đứng ở nơi đó, hốc mắt đỏ bừng. Nữ tử dung nhan rào hảo, bảo dưỡng thỏa đáng, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày vẫn là nhìn ra được năm tháng dấu vết, nàng thấy Triệu Huyên, rốt cuộc vô pháp liền đứng ở kia chờ, mất đi dáng vẻ chạy tới, ôm lấy nàng, Huyên Huyên, ta Huyên Huyên, mẫu phi rất nhớ ngươi.